Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1447, Thiên Giới Thiết Tưởng đang ở lưu biển xông vào đường hầm không gian nhất khắc. Hư không thiên hà chính giữa vô tận loạn lưu lại là đồng thời dừng lại hướng chủ giới thiên địa. Khuynh tiết thế, hàng vạn hàng nghìn loạn lưu như ngừng lại sâu trong hư không. Lộ vẻ đến vô cùng quỷ dị, càng có một loại đến từ thiên uy áp vội vã đã thị cảm. Không gian dấu ấn, lưu biển ngưng mắt nhìn dừng hình ảnh ở xung quanh phương viên hư không loạn lưu. Phẫn nộ vừa quát, ở chưa từng phát động đế hoàng thần thông kim khẩu ngọc ngôn lực lượng dưới. Gần giống như sinh ra đến từ kim khẩu ngọc ngôn thiên uy lực. Gầm lên sau đó, 10.000 thước hư không thiên hà ở giữa, vô tận dừng hình ảnh loạn lưu bỗng mà phát động, lăn lộn, sôi trào. Hợp thành vô số điều loạn lưu khí lãng, gào khóc hư không khí long, vô ý thức hướng phía lưu biển thân, thể hội tụ tới, mạnh mẽ xé rách lực, dường như bén nhọn cây đao nhỏ giống nhau, điên cuồng ở lưu biển trên thân thể gọt di chuyển lấy. Giống như muốn đem lưu biển xé thành, cửu ngũ ba, nát bấy, đem lưu biển vĩnh viễn mai táng ở trên hư không thiên hà ở giữa. Vô cùng hư không loạn lưu dưới, thật vẫn hiện ra một loại bàng bạc uy thế. Muốn đem hoàng cảnh đỉnh đều nghiền nát một dạng mênh mông cuồn cuộn. Bất quá, lưu biển quanh thân còn quấn một cổ lực lượng vô hình. Chính là từ không gian dấu ấn sở phóng thích, vô tận loạn lưu đi tới lưu biển quanh thân, liền ở cách bên ngoài quanh thân ba tấc trước dừng lại. Không được tiến thêm, cái này chính là không gian con dấu lực lượng, nắm giữ không gian chi lực. Hiện tại ta có thể rõ ràng cảm giác, thấy đến cái này hư không vô tận loạn lưu tất cả thuộc về ta nắm trong tay. Lưu biển vẫn nhìn phương viên loạn lưu, mang theo bao la hùng vĩ dũng cảm, nói, không gian chi lực, mặc dù chỉ là một cái đơn giản danh từ, thế nhưng ở tầng sâu ý thức dưới, có thể chia làm nhiều loại, trong hư không dòng không khí hỗn loạn từ hư không sản sinh, cũng là thuộc về không gian chi lực một bộ phận, còn có chính là từ tự thân sinh ra không gian lực lượng. Thế nhưng cái loại này tầng thứ khoảng cách lưu biển còn rất xa xôi. Có thể tự thân sản sinh thao túng không gian chi lực. Chỉ có thần tiên bên trên, nắm trong tay không gian pháp tắc, mới tính là chân chính tồn tại. Không gian chi lực, lưu biển quát mắng một tiếng, hai tay tề động, trên lòng bàn tay xuất hiện một loại huyền ảo sóng gợn. Theo hai tay hắn di chuyển, làm, lúc đầu cuồng bảo vô tự hư không loạn lưu ở đến từ lòng bàn tay lực lượng dưới. Trở nên trầm yên tĩnh trở lại, không còn là vậy cuồng bảo. Cứ như vậy ngay ngắn có thứ tự dừng lại ở tại lưu biển quanh thân. Cùng đại hán đế quốc nghìn vạn tướng sĩ giống nhau, tùy tiệt chờ đợi đến từ lưu biển mệnh lệnh, mở, lưu biển quát khẽ một tiếng, hai tay mang theo trưởng khống không gian lực lượng, bỗng nhiên hướng về phương viên đẩy, nhất thời, phân tán ở lưu biển quanh thân không gian chi lực bỗng nhiên khuếch tán. Hướng phía bị lưu biển một kiếm chém ra hư không thiên hà bốn phương tám hướng khuếch tán. Tuy là bị lưu biển nắm trong tay, thế nhưng trong đó lực lượng cuồng bạo lại vẫn tồn tại. Ung, toàn bộ hư không thiên hà ở giữa, vô số tiếng nổ vang dội, vô số diệu sáng bạch quang tốc biến ở toàn bộ chủ giới thiên địa ở giữa. Chủ giới phía dưới sinh linh, vô luận là người nào, cũng có thể cảm giác, chịu đến hư không thiên hà chính giữa mênh mông cuồn cuộn hung uy. Bạch quang chói mắt càng làm cho vô số sinh linh cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, 10 vạn m bình phương, không đủ. Còn thiếu rất nhiều, làm tới từ hư không loạn lưu bạo tạc động tĩnh tiêu tan dừng lại một hồi. Lưu biển ánh mắt hướng về phương viên quét nhìn qua, nguyên bản bị lưu biển chém ra 10.000 thước hư không thiên hà lúc này đã đại biến dạng. Biến thành kéo dài qua 10 vạn mét, đầy đủ dung là trên vạn người lớn, đại không gian, không còn là một đạo thiên hà cách nhau dáng vẻ. Từ chủ giới thiên cung đi lên nhìn lại, cái này một cái lớn. Lớn không gian liền cùng tích chữ ở chủ giới chính giữa trên thế giới dị thế giới giống nhau. Đây cũng là lưu biển thao túng hư không loạn lưu nổ tung lực lượng. Lấy không gian chi lực mở không gian. Ung, ở 100.000 này mét lớn, đại không gian hình thành phía sau, ở trên không gian ra hư không, cuồng bạo loạn lưu điên cuồng đánh vào sơ sinh không gian, dường như muốn một lần nữa đem cái này mở ra không gian đồng hóa. Một lần nữa biến thành hỗn loạn loạn lưu giải đất, không gian chi lực. Định hư không, lưu biển ánh mắt đông lại một cái, lúc này thần niệm khẽ động, điều khiển hư không loạn lưu, vững chắc lấy 10 vạn mét lớn, đại không gian, làm cho cái này lớn, lớn không gian sẽ không trong vòng thời gian ngắn khép lại. Giữa hư không tích trữ ở vô hạn pháp tắc chi lực, đang như thượng cổ hồng hoang thần thoại ở giữa bàn cổ khai thiên địa giống nhau. Nếu như không dùng sức số lượng trấn áp, thiên địa sẽ gặp khép lại, xôn xao, hư không loạn lưu chịu đến lưu biển khống chế, hướng phía bốn phương tám hướng không gian vọt tới, hóa thành vô hình ổn định lực số lượng, liền cùng hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ cầm trong tay kiên thuẫn. Trấn áp người thủ vệ bị địch nhân đánh thành lâu, ở lưu biển thao túng không gian lực lượng dưới, 100.000 này thước lớn, đại không gian trở nên ổn định lại, tạm thời ổn định, làm cho lưu biển hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, lưu biển bàn tay to lần nữa nhất chiêu, sắc bén kiếm ý gào thét phá không kinh hiện, đế hoàng kiếm lần nữa từ kinh hiện, đấu khí thế giới cường đại đấu đế, mở linh giới đều có trăm dặm nghìn dặm sự rộng lớn, đủ để dung nạp 1 triệu người sinh tồn, chấm là vạn cổ một đế, há có thể yếu hơn bọn họ. Lưu biển uy thế nói, âm ba phá vỡ hoàn vũ, hướng về cái này trống vắng hư không tuyên án. Dựa theo lưu biện suy tưởng của, cái này thuộc về hắn mở ra linh giới phải là độc nhất vô nhị tồn tại. Chí ít giai đoạn hiện tại, cùng các loại cảnh giới ở giữa, phải là nằm ở đỉnh, làm đế hoàng, đại hán đế tôn, lưu biện từ sẽ không thua người. Huống chi, đối với cái này cái mở ra linh giới, lưu biện có bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi thiết tưởng. Bây giờ đại hán đế quốc phồn vinh hưng thịnh, toàn bộ đế quốc thực lực có thể được xưng là tiên vũ dưới thế giới tối cường. Địa phủ luân hồi ở lưu biện lực lượng dưới, thành công sắp nhập vào đế quốc, trở thành đại hán đế quốc âm phủ, mà đại hán đế quốc dưới trướng mấy chục cái thế giới đó là thuộc về đế quốc dương gian trần thế. Nghiêm chỉnh mà nói càng là được gọi là phàm trần. Thế nhưng hiện nay, âm phủ cùng dương gian phàm trần đều có, duy chỉ có thiếu một giỏi hơn âm phủ cùng dương gian trên thiên giới. Đã từng lưu biện có thể nghĩ tới đem đại hán chủ giới trực tiếp trở thành thiên giới chỗ. Tuy là tiết tưởng tốt, thiên cung cũng ở đám mây, thế nhưng cũng không có thuộc về thiên giới thần bí uy nghi. Đế hoàng sở dĩ làm người ta kính nể, không chỉ là cường đại vì nguyên nhân thứ nhất, mà là bởi vì kỳ thần bí mật. Suy nghĩ lại, lưu biện ở thành tựu đế cảnh phía trước liền có quyết 36 ý. Mở linh giới, càng là mở thiên giới, thuộc về đại hán đế quốc duy nhất thiên giới. Thiên giới thành, lưu biện sẽ gặp đem thiên cung mang vào thiên giới bên trong. Mà thiên giới mới là thuộc về hắn chân chính uy nghi chỗ. Đại hán đế quốc vạn vật chúng sinh đều muốn lấy vẻ kính sợ, ngưỡng mộ thiên giới oai, kính nể lưu biện đế tôn tên, vương đạo ba kiếm, nghĩ lưu biện liền có di chuyển, làm, thiên giới mở, vô dung hoài nghi, bất kỳ người nào không thể ngăn cản, bất kỳ cái gì sự vật không thể ngăn cản. Lúc này, lưu biện thi triển ra hắn hiện tại mạnh nhất kiếm chiêu. Đế hoàng kiếm đạo, chấn phản bội kiếm. Thống xuất kiếm, quần lâm kiếm, lưu biện nắm chặt đế hoàng kiếm, mang theo rộng lớn oai thế, vương đạo ba kiếm chợt vận chuyển, hướng phía 10 vạn mét ra ngoài hư không, hung hăng chém tới. Chương 1448, thiên giới, thành, vương đạo ba kiếm, ở lưu biện tu vi cảnh vẫn còn ở vũ hoàng cảnh phía dưới lúc. Chính là lưu biện trưởng khống chân chính cường đại đế hoàng kiếm đạo. Kiếm kỹ oai, đủ để phá vỡ tất cả. Mỗi khi gặp phải cường địch, vương đạo ba kiếm uy thế liền có thể để cho địch nhân cảm thấy sợ. Bây giờ theo lưu biện thực lực đại tiến, thành tựu vũ đế lớn cường giả cảnh, vương đạo ba kiếm đã dần dần thối lui ra khỏi lưu biện ngăn địch kiếm kỹ hàng ngũ. Thế nhưng ở đế cảnh uy thế dưới thao túng, như cũ bất phàm, kinh thiên động địa, ba kiếm hướng phía hư không không gian ba mặt chém tới. Mỗi một đạo lực lượng đều đủ để ung dung hủy diệt một cái bên trong vũ cực chi thế giới. Dầm dầm dầm, ba tiếng thuận gió phá lãng một dạc ầm vang, ba nói kiếm mang đều là hiển hóa ra thiên uy vậy tầng thứ lực lượng. Một đạo tan vỡ mặt đông hư không, thuận thế cấp tiến, kiếm mang qua, hư không bị tầng tầng phá vỡ, loạn lưu bị trực tiếp chém thành hư vô. Thuận mắt nhìn một cái, mặt đông lần nữa dọc theo mấy trăm ngàn mét trường độ. Cùng lúc đó, hai đạo khác kiếm mang chém về phía tây cùng phía bắc diện. Toàn bộ đều là mang theo uy thế kinh khủng, đem không gian làm lớn ra mấy trăm ngàn mét, không gian chi lực, ở ba phương hướng toàn bộ khai sáng mấy trăm ngàn mét khoảng cách 18 phía sau. Lưu biện lập tức điều động không gian lực lượng, ba nói ánh sáng màu trắng hiện lên, cuồn cuộn hư không loạn lưu liền hóa thành trấn áp lực lượng. Đem cái kia ba phương hướng hư không toàn bộ ổn định lại. Làm xong đây hết thảy, lưu biện xoay người, Lãnh Thúy mắt nhìn duy nhất không có xem mở ra phía nam. Đế Lâm, thiên giai trung phẩm đế đạo vũ kỹ, hoàng đạo một kiếm bày ra hung uy, chém xuống một kiếm, cuồn cuộn đế hoàng hư ảnh ở lưu biển trên người hội tụ phơi bày. Vô tận đế đạo thiên uy khuếch tán ra, ngay cả là cuồng bạo hư không loạn lưu đối mặt cái này vô hình lại kinh khủng đế uy. Cũng là trong nháy mắt nghiền nát tiêu tán, oanh, một kiếm chém ra, chính nam hư không, trong nháy mắt được mở mang, ở tứ kiếm sau đó, lưu biển mở ra dị không gian lần nữa khuếch trương một số không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ phương viên đã đạt đến gần 100 dặm to lớn. Không đủ, còn chưa đủ, lưu biển tập trung nhìn vào, mày nhăn lại, cũng là chưa đầy đủ, mở, chém, lưu biển vận chuyển đan điền hết thảy cương nguyên. Không có quy tắc hướng về tứ diện hư không vung chém lấy. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo, trên 100 đạo kiếm mang vô căn cứ bày ra. Mỗi một đạo đều là mang theo khủng bố sắc bén. Hướng phía tứ diện hư không oanh chém. Ung ung, chỉ thấy giữa hư không rung động. Loạn lưu bắt đầu khởi động, đè nén kinh khủng rung động. Mỗi một nói kiếm mang vung chém xuống là có thể nghiền nát mấy vạn mét hư không. Loạn lưu bị trực tiếp chém chết. Trong nháy mắt. Ở lưu biện lực lượng cường đại dưới, nguyên bản không hơn vạn thước không gian, mở thành một cái hơn 200 bên trong lớn nhỏ không gian. Ở nơi này hai lần nhiều bên trong phạm vi, vốn nên là hỗn loạn hư không cũng là biến được bình tĩnh dị thường. Xôi trào loạn lưu không hề, một mảnh tường hòa, ở một cái dị không gian bên trong, ngoại trừ có hay không đại địa cùng bầu trời xanh thẳm. Chưa có tới từ vạn vật chúng sinh cơ ở, những thứ khác cùng thế giới cũng giống như nhau. Nếu như lại bàn về chênh lệch nói, cao thấp, chính là trọng yếu một điểm, tuy nói đã vượt qua đấu khí thế giới đấu đế mở ra linh giới. Thế nhưng còn chưa đủ, chấm thiên giới ít nhất cũng phải cụ bị 300 dặm. Lưu biện sừng sững ở đích thân hắn mở ra không gian ở giữa. Nhìn quét không gian này trong hoàn vũ, tuy nói có chút lực kiệt, thế nhưng còn cũng không phải là rất hài lòng. Lần này mở linh giới, có thể nói là mở một cái tiểu thế giới, tự nhiên tiêu hao rất nhiều. Bên trong đan điền cương nguyên hầu như tiêu hao 8/10. Cửu, lúc đầu đế huyết giao phó dư thừa lực lượng đã ở mở trong quá trình tiêu hao. Hệ thống, hối đoái một chai thiên giai dưỡng nguyên đan. Lưu biện nói, keng tiêu hao tích phân 500.000, dưỡng nguyên đan đã cấp cho chữ vật không gian. Hệ thống lập tức trả lời, lưu biện không chút do dự, đem dưỡng nguyên đan xuất ra. Toàn bộ nuốt đến rồi trong miệng, xôn xao, đan dược vào cơ thể. Lúc đầu một số gần như khô kiệt đan điền bên trong. Trong nháy mắt khôi phục 7, 8 thành cương nguyên, liên đới gắng sức số lượng đều khôi phục vài phần. Phía trước khí lực kiệt quệ cảm giác suy yếu lập tức tiêu thất. 300 dặm, chấm thiên giới ban đầu trạng thái. Lưu biển ánh mắt nhất định, thả người khẽ động, hướng phía mở không gian giới hạn phi vút đi. Lần nữa khai triển khai thiên tích địa quá trình, ào ào kiếm quang chém cướp bay lượn. Mở tiếp tục, 2 canh giờ qua đi. Lần nữa nhìn về phía lưu biện, hắn giờ phút này khuôn mặt, bên trên đã quải thượng liễu một thỏa mãn nụ cười, mà khai thác linh giới không gian đã đạt đến 300 dặm giới hạn. Liếc nhìn lại, đã không nhìn thấy bờ, thành tựu một cái siêu việt đấu khí thế giới hết thảy linh giới lớn nhỏ tồn tại. Ai có thể muốn lấy được, một cái mới vào đế cảnh tồn tại có thể mở khổng lồ như thế linh giới không gian. 300 dặm A, đủ để dung nạp chí ít 2 triệu người sinh tồn. Phải biết rằng đấu khí thế giới tồn tại linh giới, tuy nói đều có 100 dặm cao thấp, thế nhưng đều không phải là những cái này đấu đế mới vào đế cảnh liền mở ra. Là trải qua nhiều năm tu luyện, đạt tới đến thiếu đế cảnh tam trọng tầng thứ mới có thể thành công mở ra. Làm tự tay mở ra linh giới không gian lưu biện, thấy được cái này sơ sinh không gian, tự nhiên cũng là cảm khái không gì sánh được. Chính như trước đây chủ giới bổn nguyên bị hắn từng bước bồi dưỡng thành cao võ đỉnh tầng thứ như. Vậy, thiên giới. Thành, Lưu Biện mang theo vui mừng tiếu ý, cất cao giọng nói, thành tựu đế cảnh, mở linh giới, đây là một cái thực lực đường ranh giới, càng là một cái tầng thứ đường ranh giới, phàm cùng bán tiên chênh lệch. Hôm nay, Lưu Biện chỉ là mở linh giới không gian, thế nhưng đến khi một ngày nào đó, Lưu Biện thực lực đạt tới thần tiên trên thánh chi cảnh. Hắn đem khai thiên tích địa, chứng đạo hỗn nguyên, mà khi đó Lưu Biện liền có thể thành tựu chân chính bất hủ. Thiên giới đã 267 thành, kế tiếp chính là xây dựng một cái thế giới nên có tất cả. Đáp nạn thuộc về thiên giới chính giữa đại địa. Lưu biện tinh quang lóe lên, thả người nhảy, bay ra thiên giới không gian, rơi vào trên thiên cung. bọn thần tham kiến Đế Tôn. Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, văn võ quần thần lập tức kích động quỳ mọp xuống đất, cuồng nhiệt không gì sánh được. Lưu Biện trải qua mấy canh giờ, mở không gian hành động vĩ đại, tất cả đều bị trên Thiên Cung thần tử chứng kiến. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ Đế Tôn, thần phục tồn tại sẽ thành tựu đến bây giờ vĩ đại. Khai thiên tích địa a, vậy liền coi là bằng được thần tiên đều không kém bao nhiêu a. Chấm đã thành công mở thiên giới, tương lai Thiên Cung thậm chí văn võ quần thần đều mang vào thiên giới. Thống trị đế quốc, Lưu Biện nhìn chung quanh quần thần, bàn tay to ngăn, đem hết thảy thần tử đỡ lên. Đế Tôn thần uy, bọn thần kính phục, văn võ quần thần kích động nói. Hiện tại chấm giao cho chư ái khanh một cái nhiệm vụ. Lưu Biện vừa cười vừa nói, vậy do Đế Tôn phân phó, bọn thần muôn lần chết không chối từ. Hết thảy thần tử cung kính nói, chấm đem di thiên truyền, đáp nạn trong thiên giới thiên địa, đại địa thành tựu lúc, cần thiên tài địa bảo trồng vào đại địa, bổ toàn thiên giới linh căn. Chấm hy vọng chư ái khanh nhanh chóng đi trước đế quốc các giới, siêu tầm thiên tài địa bảo, không được sai lầm. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng, uy nghiêm nói, bọn thần tuân chỉ. Văn võ quần thần lập tức đáp. Chương 1449, bóc ra đại địa. Pháp tắc dung nhập an bài chúng thần phía sau. Lưu Biện thụy nhĩ cười, không nói thêm nữa, phất tay, phá không ly khai thiên cung. Đế Tôn có chỉ, chúng ta lập tức chia binh hai đường, đi trước đế quốc các giới siêu tầm thiên tài địa bảo. Tuần Úc nhìn rất nhiều đồng liêu, nói, ha ha ha, cái kia bản hầu liền việc nhân đức không nhường ai, đi trước đại tần thế giới. Bạch Khởi lớn tiếng cười, lập tức có động tác, bay về phía đi thông đại tần thế giới đường hầm không gian. Từ vài thập niên trước đại tần thế giới sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Khởi sẽ không có trở lại đại tần thế giới. Bây giờ vừa lúc có cái này cái cơ hội, vừa lúc đi trước đại tần thế giới siêu tầm thiên tài địa bảo, bản hầu liền đi trước thần điêu thế giới. Triệu Vân cười cười, nói, Tử Long, người ta kết bạn đồng hành. Lữ Bố cười nói, tốt lắm, chia mà phát động a. Đế quốc mỗi bên đại thế giới cũng không muốn buông tha, chỉ cần lên địa giai tầng thứ thiên tài địa bảo toàn bộ mang về chủ giới. Lúc này, hết thảy thần tử đều có động tác, bay về phía đế đô Lạc Dương trung tâm liên thông mỗi bên thế giới thông đạo. Có cái không phải nhớ phân công lấy. Mặt khác, ở Đại Hán chủ giới tới gần Tây Bộ giới hạn cực Tây chi địa. Lần trước Đại Hán chủ giới tấn chức thành cao võ cao phẩm phía sau, chủ giới đại lục lần nữa bành trướng, toàn bộ đại lục có thể nói là mở mang không gì sánh được. Chủ giới gần chục tỷ con dân ở cái này trên đại lục đều là hoang vắng, mà cực Tây chi địa địa thế hiểm yếu, một năm bốn mùa đều là băng hàn giải đất, tự nhiên không có có bao nhiêu thiếu tử dân cư ở. Két, hư không run lên, bể nát ra, Lưu Biện trực tiếp từ giữa hư không cất bước đi ra. Thiên giới mặc dù đã mở, thế nhưng chỉ là một không gian mà thôi, bên trong lại không thấy đại địa, càng không có sơn hà, mà Lưu Biện chuyến này chính là trời giới đắp nặn đại địa sơn hà, hoàn thiện thiên giới tất cả. Cái này một lần hành động thố, tạm thời có thể được xưng là sáng thế khúc nhạc dạo. Thiên giới không gian có 300 dặm to lớn, chấm liền là không gian tố 100 dặm đại địa sơn hà. Cùng ta Đại Hán đế quốc bề tôi có công chi tộc ở lại. Lưu Biện quan sát nhìn phía dưới liên miên sơn mạch, vững chắc đại địa, lúc này, có động tác, định, Lưu Biện lăng quang nhất định, bàn tay to hướng phía dưới đại địa mở ra, đan điền bàng bạc vô hạn, có thể ung dung hủy thiên diệt địa cương nguyên cuồn cuộn mà phát động. Ở cương nguyên gia trì dưới, vô biên sức cắn nuốt chợt vang lên, gắt gao khóa được phía dưới trăm dặm sơn hà đại địa. Cuồn cuộn lực lượng đem này phương địa mạch sơn hà toàn bộ cầm cố. Bắt đầu, thành công cầm giữ lần này sơn hà đại địa, Lưu Biện nhìn chăm chú đông lại một cái, cuồn cuộn cương nguyên tuôn ra kinh khủng hơn, bàn tay to chợt giơ lên trên, ánh sáng màu vàng tăng vọt, hóa thành vô hình lực thao túng, trong nháy mắt, kinh thiên một màn phơi bày, ung ung, thiên dung địa chấn tiếng vang, đại địa điên cuồng rung rung, vô số núi đá rơi xuống, tạch tạch tạch, rung động không ngừng, sơn thể cùng đại địa toái nứt tiếng bên tai không dứt. Trăm dặm sơn hà đại địa cùng chủ giới đại địa giáp nhau chỗ, kéo dài qua trên trăm dặm vết rách kinh hiện, từ Lưu Biện một tay tạo nên trăm dặm vách đá vạn trượng vách đá. Quỷ dị hình thành, lộ ra một loại khí tức kinh khủng, ngay trước sơn xuyên đại địa cùng chủ giới đại địa hoàn toàn xa nhau. biến thành một cái cô lập với chủ giới hiện lên đại lục ra đảo nhỏ. Âm âm, trăm dặm cao thấp sơn hà sơn mạch đại địa bỗng nhiên từ chủ giới cả vùng đất nhổ tận gốc. Chậm rãi hướng phía đầu trên phù không đi tới, bị lưu biện kinh thiên dưới thực lực, kéo dài qua trăm dặm núi đồi cư nhiên bị hắn gắng gượng cho lột ra. Tạo cho một cái có thể so với thiên cung hùng tráng phù không đảo đảo. Rời núi động địa, bực này lực lượng cường đại đã không thể dùng đơn giản để hình dung. Chỉ có thể nói là kinh thiên địa, quỷ ủ thần công, từ trước đây ban đầu trưởng đại hán, bất quá là một cái phàm nhân tiểu tử lưu biện, đã thành tựu bây giờ thực lực cường đại, khai thiên tích địa, thao túng đại địa hoàn vũ. Không đến trăm năm, bực này chỉ có thể nói là lưu biện cường hãn. Tốt, lập tức đem cái này phân chia ra đại địa đặt vào thiên giới. Xem cùng với chính mình thủy tinh ra sơn xuyên đại địa. Lưu biện thỏa mãn cười, lúc này thân ảnh khẽ động, bay đến cái này giống như phù không đảo đảo sơn xuyên đại địa đang phía dưới. Hai tay bỗng nhiên giơ lên thật cao, dường như trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ khai thiên tích địa thanh thiên giống nhau. Hai tay trực tiếp hôn lên vùng đất đang phía dưới địa mạch. Đế huyết, Lưu Biện đáy lòng hô hòa một tiếng, trên hai cánh tay giấy lên vô biên lực lượng, bằng vào Lưu Biện thịt, người sức mạnh cường hãn, ngạnh sinh sinh đích đem phù không đại địa giơ lên. Đi, Lưu Biện cười lớn một tiếng, giơ phù không đại địa liền hướng phía thiên giới không gian chỗ. Bay đi, mặc dù giơ cái này trăm dặm đại địa, chỉ vào vô tận áp lực, nhưng là Lưu Biện tốc độ nhưng không có gọt yếu bao nhiêu. Một bước vút qua, tốc độ cũng là dường như điện quang đột nhiên ảnh, cực kỳ kinh người, rất nhiều đạt tới nhất định tầng thứ chủ giới vũ tu. Nếu như hướng phía thiên cung nhìn lại, e rằng còn có cơ hội nhìn thấy Lưu Biện dốc hết sức chống đỡ đại địa lao vùn vụt một màn. Bất quá mười mấy cái hô hấp, Lưu Biện một lần nữa về tới thiên giới không gian ở giữa. Không gian chi lực, Lưu Biện điều khiển không gian chi lực, chỉ thấy thiên giới không gian để đoan, dường như trên mặt biển sóng lớn. Đột nhiên nổi lên một hồi bọt sóng, phơi bày một mảnh độc trúc với không gian sóng lớn. Thấy vậy, Lưu Biện ánh mắt tùy nhiên lạc định, bay đến thiên giới không gian chính trung tâm, nâng cao trăm dặm phù không vùng đất, hai tay bỗng nhiên buông lỏng. Siêu, mình cũng là hóa thành một nói lưu quang, cực nhanh chuyển rời đến trăm dặm bên ngoài, đã không có Lưu Biện chống đỡ. Phù không đại địa dựa theo trọng lực ước thúc pháp tắc, hướng phía dưới kích nổi sóng không gian rơi xuống. Oanh! Trăm dặm sơn xuyên đại địa trọng lượng hung hăng vừa rơi xuống, khiến cho toàn bộ thiên giới không gian đều là kịch liệt chấn động. Cũng may Lưu Biện sớm có chuẩn bị, thao túng không gian chi lực ổn định không gian, mới không có làm cho cái này đột ếch rung động phá toái không gian. Thành công, Lưu Biện vui mừng nói, đại mà rơi vào sóng lớn không gian phía sau, không có chút nào ngăn cách, hoàn mỹ cùng trời giới không gian hàm tiếp với nhau, tạo thành hoàn mỹ không gian đại địa. Cũng chính là giờ khắc này, lúc đầu có vẻ hầu như không còn sinh khí thiên giới không gian. Ở đại xuất hiện nhất khắc trở nên có một điểm thế giới dáng vẻ. Đại địa đã thành, hiện tại liền do bổn nguyên đem pháp tắc dung nhập cái này sao tiền địa phương tốt không gian. Đáp nạn bầu trời, dẫn vào linh khí, Lưu Biện thỏa mãn cười. Nghĩ đến, Lưu Biện mở ra cái này thiên giới không gian tuy là cũng có thể xưng là một cái tiểu thế giới. Thế nhưng cũng không có pháp tắc. Sẽ không tự chủ sản sinh linh khí, chỉ có thể dựa vào chủ giới mà sống. Cái này cũng cùng đấu khí thế giới viễn cổ đấu khí mở ra linh giới là giống nhau. Nghĩ xong, Lưu Biện lúc này câu thông chủ giới bổn nguyên. Bổn nguyên, đem pháp tắc dung nhập này phương không gian. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, là, chủ nhân, ở đế quốc các giới, bổn nguyên có thể nói được là không chỗ nào không có mặt. Nghe được Lưu Biện hô hoán, lập tức hiển hiện với Lưu Biện trước người. Lóe lên một cái ngũ thải quang mang quả cầu ánh sáng đi tới thiên giới hư không. Ở Lưu Biện ngưng mắt nhìn, xôn xao, quang cầu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, hướng phía thiên giới không gian dung nhập. Đây cũng là chủ giới cụ bị ngũ thuộc tính pháp tắc. Không gian pháp tắc còn có rất nhiều trưởng khống phép tắc dung nhập. Chương 1450, bố trí đại trận. Khi này chút pháp tắc dung nhập vào thiên giới, toàn bộ thiên giới chút nào không sinh cơ tồn tại khí tức lần nữa biến đổi. Hư không trong lúc đó, trải rộng một loại sinh cơ tồn tại, ngũ thuộc tính phép tắc dung nhập, làm cho hư không trở nên càng thêm ổn định vài phần. Không hề linh khí thiên giới không gian ở pháp tắc lạc định trong nháy mắt. Mở ra một cái mới kỷ nguyên, cuồn cuộn gào khóc thiên địa linh khí từ giữa hư không vỡ chảy xiết ra. toàn bộ thiên giới không gian trong nháy mắt thành tựu một cái hóa lỏng linh khí chi địa. Sung mãn thích linh khí đã vượt qua thiên cung, đạt tới chủ giới thiên địa bên trong 30 lần bên trên. Làm không gian pháp tắc dung nhập, nguyên bản phơi bày một mảnh bụi mông mông thiên giới không gian. Nhất thời sanh thành một mảnh rượu sáng thiên cung, mặc dù nói không có mặt trời tồn tại, nhưng đến từ phép tắc ánh sáng đốt toàn bộ thiên giới không gian. Ở bên trong trời đất, các loại sơn xuyên hà lưu cũng là khôi phục sinh cơ. Ở trăm dặm đại địa ra tứ diện, càng là sinh ra bảo vệ xung quanh vờn quanh vùng đất hải dương. Trời cùng đất, cùng hải, hoàn toàn chuyển hiện tại thiên giới không gian. Giờ khắc này, thiên giới không gian mới cực kỳ giống một cái sơ sinh thế giới. Tốt, tốt, Lưu Biện cười lớn tiếng nói, bổn nguyên dung nhập phía sau, thiên giới không gian coi như là triệt để cùng chủ giới liên kết lại cùng nhau. Phía trước hỏi 350 ngũ đại thần thú, ngũ đại mãnh thú muốn tinh huyết cũng đến rồi tạo tác dụng thời khắc. Ngũ hành đại trận, Lưu Biện quát mắng, thần niệm khẽ động, ngũ đại thần thú tinh huyết đột nhiên xuất hiện, tản ra đến từ ngũ thần thú bổn nguyên thuộc tính lực lượng tinh túy. Huyền ảo trận văn ở Lưu Biện lòng bàn tay xuất hiện. Siêu, trận văn chia ra làm năm đạo, trực tiếp dung nhập vào năm đám thần thú tinh huyết ở giữa. Nhất thời, năm đạo tinh huyết bỗng nhiên xoay tròn, tản ra mỗi bên thuộc tính quang vượng, ngang, giống, trong chỗ u minh, bỗng nhiên vang dội đến từ ngũ thần thú tiếng hô. Thuận mắt nhìn đi, ở năm đạo tinh huyết quang ngất hiển hóa, biến ảo thành năm đầu hư ảo thần thú hư ảnh, thanh long, bạch hổ ngũ thần thú đồ vật, mặc dù không có ngũ đại thần thú bản tôn cường đại như vậy uy thế. Thế nhưng cũng là cụ bị hoàng cảnh nhất trọng năng lượng tầng thứ. Ngũ phương thần thú, chấn thiên địa ngũ cực, Lưu Biện trong tay trận pháp ấn quyết đánh ra, ngũ phương thần thú tinh huyết hư ảnh như bị tác động, mang theo thần thú uy nghiêm, lấy ngũ hành, ngũ thần thú thiên xanh chấn áp lực, hướng phía thiên giới ngũ cực bay đi, làm ngũ thần thú đạt tới ngũ cực. Năm đạo thuộc tính quang mang sông bức ED thiên dựng lên, tạo thành một cái ngôi sao năm cánh một dạng trận pháp Internet, lẫn nhau bộ dạng nối liền với nhau, ngũ đạo quang mang lại vô hạn duyên thân, phân tản ra thật nhỏ trận pháp văn lộ, dường như mạng nhện giống nhau rậm rạp, hướng lên trời giới không gian sắp nhập vào đi vào, làm trận pháp đạt tới thiên giới các nơi, nhất thời sắp nhập vào giữa hư không. Không phải thấy trận pháp hư ảnh, ngũ phương thần thú hư ảnh thân ảnh khổng lồ ngật đứng ở thiên giới ngũ cực chi địa. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt phía sau, hư ảo thân ảnh hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm. Sắp nhập vào thiên giới hư không, không gian triệt để vững chắc, không cần ta sử dụng nữa không gian chi lực ổn định thiên giới không gian. Ngũ hành trận pháp thành công bày phía sau, Lưu Biện cũng là hiện lên nở nụ cười, theo mà, đem thao túng không gian chi lực thần niệm thu hồi. Có ngũ thần thú tinh huyết trấn áp, có nữa chủ giới phép tắc dung nhập, thiên giới không gian đem sẽ không còn có hỏng mất phiêu lưu. Lại lấy ngũ hung thú tinh huyết bố trí chuyển hóa đại trận, đem bạo ngược hư không loạn lưu chuyển hóa thành năng lượng. Lần sau từ thế giới chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Bổ toàn thiên giới, bố trí xong ngũ hành đại trận phía sau, Lưu Biện không có quá nhiều do dự, thần niệm lại xuất hiện, đem ngũ đại thú giữ tinh huyết kêu gọi ra. Tương đối với ngũ thần thú bổn nguyên thân là bày ra. Ngũ thú giữ tinh huyết lực tuyệt nhiên tương phản, sung mãn thích lấy kinh khủng hung lệ khí hơi thở. Nếu như không phải Lưu Biện thực lực cường đại, chỉ sợ vẫn không thể khoảng cách gần trường khống cái này ngũ giọt tinh huyết. Chuyển hóa đại trận, Lưu Biện trầm giọng quát khẽ, một loại cùng ngũ hành đại trận hoàn toàn khác biệt trận pháp huyền ảo từ Lưu Biện trên người thả ra. Chuyển hóa đại trận, đang như tên, chính là cùng ngũ hành đại trận đẳng cấp tương đương thiên giai trận pháp. Cái này trận pháp lực lượng phi thường cường đại, có thể nghịch chuyển ngũ hành, chuyển hóa tất cả bạo ngược năng lượng. Ở Lưu Biện suy tưởng của ở giữa, thiên giới sở dĩ là thiên giới, không chỉ là bởi vì hắn cái này đế quốc chi chủ ở trong đó, còn muốn ở mọi phương diện đều giỏi hơn các giới, mới có thể hiện ra thiên giới thần bí uy nghi, mà chuyển hóa đại trận chính là Lưu Biện cấu tứ chính giữa then chốt. Lấy mạnh thú chi tinh huyết bố trí đại trận, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lấy hung lệ đối kháng bạo ngược hư không loạn lưu, lấy bạo chế bạo, giống, trận phát huyền ảo vừa hiện, ngũ đại mạnh thú tinh huyết bên trên truyền ra hung lệ giống giận, rung động thiên giới không gian, ngũ đại thú giữ hư ảnh cũng là kinh hiện, ở trận phát lực số lượng dưới, ngũ đại mạnh thú tinh huyết hoàn mỹ sáp nhập vào trận phát hạch tâm ở giữa. Bất quá có ngũ phương thần thú hư ảnh trấn thủ thiên địa ngũ cực bất đồng, chính là ngũ phương mãnh thú hư ảnh bay thẳng đến thiên giới hư không vòm trời phóng đi. Oanh, trong thời gian ngắn, liền xông phá thiên giới hư không bích lũy cùng hư không, trong lúc đó đả thông một cái hư không cùng trời giới liên tiếp lỗ thủng. Một cái từ ngũ đại mãnh thú tinh huyết lực lượng xây dựng hư không màn sáng cũng là hiện đầy cái kia lỗ thủng, xôn xao, ở lỗ thủng hình thành nhất khắc, hư không bên ngoài không chỗ nào không có mặt loạn lưu ngay lập tức sẽ hướng phía lỗ thủng vọt xuống tới, thành bại thì nhìn lúc này đây. Lưu Biện nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn hư không lỗ thủng, theo ánh mắt nhìn một cái, làm hỗn loạn cuồng bạo hư không loạn lưu nhảy vào lỗ thủng trong nháy mắt, đi qua chuyển hóa đại trận nhất khắc, làm cho người kinh hãi sự tình xảy ra. Nguyên bản cuồng bạo hư không loạn lưu đi ngang qua màn sáng phía sau, tất cả cuồng bạo bị toàn bộ loại bỏ, chỉ còn lại có thuần túy nhất năng lượng trào vào thiên giới. Khi này vô hạn năng lượng dũng mãnh vào thiên giới nhất khắc, bổn nguyên phép tác lực lượng điên cuồng hoạt động, trong nháy mắt, thiên giới lúc đầu sự dư thừa đến hóa lỏng thiên địa linh khí lần nữa tăng vọt. Lúc đầu mạnh hơn chủ giới vùng đất 3 gấp 10 lần thiên địa linh khí, nhanh chóng kéo lên 50 lần gấp 100 lần. Cái này còn không dừng, đồng thời vẫn còn ở lấy ổn định không ngừng tốc độ leo lên. Hai đại trận pháp toàn bộ bố trí thành công, từ nay về sau thiên giới làm vĩnh viễn bất diệt. Lưu Biển cao giọng cười to nói, quét mắt liếc mắt linh khí này nồng nặc, đã tràn đầy sinh cơ thiên giới. Lưu Biển biết hiện giai đoạn đã làm được vậy là đủ rồi. Ở sau đó chỉ cần hướng thiên giới ở giữa mượn tiền trụ dân là được. Từ Lưu Biển mở thiên giới, lại lấy thần thông mượn tiền đại địa vòm trời, bố trí trận pháp, nhìn như thời gian cũng chưa qua đi lâu lắm, nhưng là quá khứ trọn 10 ngày. Trở lại thiên cung, văn võ quần thần cũng hoàn thành Lưu Biện bố trí nhiệm vụ. Thật sớm ở thiên cung sân rộng chờ Lưu Biện ý chỉ. Bọn thần tham kiến đế tôn, văn võ bá quan cung kính quỳ mọp xuống đất, trẫm muốn thiên tài địa bảo có thể tu tập hoàn tất. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng, uy nghiêm hỏi, hồi bẩm đế tôn, bọn thần hợp lực dưới, đã thành công tu tập đế quốc các giới hết thảy địa giai trên thiên tài địa bảo. Tuần Úc dẫn đầu cung kính hồi bẩm nói. Chương 1451, đột phá. Tốt, Lưu Biện uy nghiêm cười, nhìn chung quanh một vòng, nói, thiên giới mặc dù đã mở, nhưng trong đó không có có sinh linh tồn tại, tất cả đều là bách phế đang cần hưng khởi. Thiên giới, văn võ quần thần nghe được Lưu Biện trong miệng xưng hô. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía thiên cung ngay phía trên không gian. Mặc dù không có đặt mình trong đó, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm giác, thấy đến trong đó uy nghiêm hạo đãng. Cách xa nhau bầu trời 10.000 thước cũng có thể cảm nhận được trong đó thiên địa linh khí chi bàng bạc. Bây giờ ta Đại Hán đế quốc, địa phủ âm gian mở, các giới dương gian hưng thịnh, duy chỉ có ta đế quốc uy nghi chỗ không còn. Vì vậy chấm mở linh giới, từ đó sẽ vì ta Đại Hán đế quốc thần thánh nhất thế giới. Này linh giới, chấm đem mệnh danh là thiên giới, anh nghĩ kỵ đế quốc chi thiên uy, thỉnh thoảng chấm sẽ đem thiên cung chuyển di thiên giới. Phàm là đế quốc tứ phẩm triều thần bên trên, phản vì đế quốc làm ra trác việt cống hiến người, đều là có tư cách cử tộc rời vào thiên giới, vào tới thiên giới, tu luyện chi đạo xương vinh, vào tới thiên giới, thọ nguyên kéo, vào tới thiên giới, chính là Đại Hán đế quốc vô thượng vinh dự. Lưu Biển nhìn huy hạ triều thần vẻ mặt kinh ngạc, nói, đế tôn thần uy, bọn thần kính phục. Văn võ quần thần cuồng nhiệt không gì sánh được nói, tốt. Chư ái khanh theo chấm xem một chút thiên giới dáng vẻ. Lưu Biện lớn tiếng nói, lập tức thần niệm khẽ động, vững chắc như núi, sừng sững tại thiên khung thiên cung lay động, mang theo kinh khủng thanh thế, thẳng tắp hướng về 10.000 thước hư không bay đi, từng tại đại tần thế giới chiếm được thiên ngoại vẫn thạch phía trước. Thiên cung tối đa phù không không cao hơn cây em, nhưng là bây giờ thì khác, Lưu Biện tấn trước đế cảnh, nắm giữ không gian chi lực, ở thần niệm dốc hết sức dưới. Đủ để cho thiên cung vô thượng giới hạn kéo lên, không thấy bản tới thiên ngoại vẫn thạch lực lượng, ở thiên cung nhanh chóng lên cao tốc độ xuống, chỉ chốc lát, thiên cung liền vọt vào thiên giới ở giữa, trực tiếp lạc định ở thiên giới đại lục trung tâm nhất, mà tiến vào thiên giới nhất khắc, cảm thụ được hoàn toàn hóa lỏng thiên địa linh khí, trên thiên cung hậu cung Tần Phi, văn võ triều thần, vô số cấm quân, đều ngẩn ra. Sừng sững ở Đại Hán chủ giới bầu trời thiên cung lúc đầu liền được đến từ thế giới bổn nguyên chiếu. Cố, thiên địa linh khí vượt qua xa chủ giới bất luận cái gì một chỗ. Thế nhưng so sánh với thiên giới này ở giữa, trước đây thiên cung ở trên linh khí nồng nặc cũng có chút tiểu vu thấy đại vu. Đây chính là đế tôn mở ra thiên giới sao? Thiên địa linh khí so với thiên cung mạnh hơn mấy chục lần. Thật là quỷ phủ thần công, tốt do chân chính trong truyền thuyết thiên giới a. Ta có thể cảm giác được thiên giới này chính giữa không gian vững chắc độ so với chủ giới còn mạnh hơn, cái này đều là đế tôn thần thông lực tạo nên đó a. Đế tôn thần uy, làm thật là khủng bố như vậy. Thiên cung đi tới thiên giới, thiên địa linh khí không chỉ là hóa lỏng, càng là hóa thành vô số linh khí tường vân, nhìn một cái thật vẫn có bên trên cổ tiên giới phong thái. Tiên vân vờn quanh, phía dưới càng có vô số núi đồi trùng điệp, hoạt thoát thoát chính là sở hữu tiên nhân định cư tiên sơn bí cảnh. Chứng kiến cái này thực sự như tiên giới một màn một màn, cũng để cho văn võ quần thần không gì sánh được cảm khái. Vô Bất vì thiên giới cường đại nội tình cảm thấy kinh ngạc. Đối với Lưu Biện kính phục đã nhảy lên tới nhất, Chư Ái Khanh xem thiên giới này, cảm thấy thế nào? Lưu Biện lưng đeo tay, đứng ở thiên cung giới hạn, quan sát nhìn lên trời giới chính giữa tốt sơn hà. Đế tôn thần uy, tạo nên cái này quỷ phủ thần công chi thiên giới, bọn thần chỉ có bái phục, từng cái thần tử đều mang nồng đậm kính nể. Đồng nói, Chư Ái Khanh chỉ cảm thấy thiên giới này trong linh khí nồng nặc độ như thế nào? Lưu Biện cười cười, hỏi lần nữa, thiên giới thiên địa linh khí, có 102 cổ kim, tiên vũ phía dưới thế giới tuyệt đối khó có thể bằng được. Ngay cả là tiên vũ thế giới, thần cảm thấy thiên giới cũng chênh lệch không xa. Tuân Úc quét mắt thiên giới đại địa, cảm khái hồi đáp, Tuân đại nhân nói rất đúng, thiên giới hết thảy thiên địa linh khí, tuyệt đối có thể so với tiên vũ thế giới. Quần thần đều là phù hợp nói rằng, hiển nhiên đối với cái này thiên giới linh khí hàm lượng cảm thấy hài lòng. Từng tài ánh mắt ở giữa, còn có đối với sau này sinh tồn ở thiên giới này chính giữa xã vọng. Giờ này khắc này có thể đứng ở cái này trên thiên cung thần tử. Không có một là thấp hơn tứ phẩm phía dưới, cũng là có thể cử tộc chuyển nhà đến thiên giới, hưởng có như thế vinh dự. Ở thiên giới, ngay cả là thành tựu nhất phẩm hầu vị mấy chục cái thần tử đều cảm thấy thư sướng. Càng chưa nói những cái này nhị phẩm phía dưới đại thần. Không phải, còn chưa đủ, chẫm mong muốn thiên giới còn thiếu rất nhiều. Đối với quần thần thừa nhận, Lưu Biện cũng là lắc đầu. Hiển nhiên đối với này khác thiên giới còn chưa hài lòng. Đối với Lưu Biện tâm tư, không có người có thể phỏng đoán. Không có người có thể đoán được Lưu Biện đối với thiên giới chân chính kỳ vọng. Ở Lưu Biện dự liệu chính giữa thiên giới, làm có một, không, đó chính là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới. Trụ trời bất chu sơn đỉnh thiên đình, mấy ngàn tòa do thiên địa mà sống, đất trời sinh ra tồn tại, đây mới thực sự là chân chính thiên giới, thiên đình, mà Lưu Biện chân chính là kỳ vọng mục tiêu chính là tương lai đem tự mình mở ra thiên giới siêu. Việt cái kia hồng hoang bất chu sơn chi thiên đình, mục tiêu, đã là như thế, bọn thần nhất định toàn lực tương trợ đế tôn, sáng tạo đế tôn trong lòng thiên giới, hết thảy thần tử quỳ rạp xuống đất, chân thành nói, tốt. Chư Ái Khanh có lòng này, chẫm lòng rất an ủi. Lưu Biện mặt tươi cười, lớn tiếng nói, khởi bẩm đế tôn, bọn thần đã từ đế quốc các giới tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Xin hỏi đế tôn xử trí như thế nào? Cổ Hủ ôm quyền khom người hỏi, Lưu Biện nhìn lại, nói, thiên giới mới sinh, đặt vào thiên giới đại địa căn cơ chưa ổn, đem thiên tài địa bảo đặt vào đại địa, có trợ giúp đại địa cùng không gian triệt để tương liên. Nơi đây Chư Ái Khanh tìm được thiên tài địa bảo lập tức đặt vào thiên giới đại địa. Mặt khác, đem hết thảy thiên tài địa bảo đặt vào phía sau, Chư Ái Khanh bắt tay vào làm chuẩn bị gia tộc mang vào thiên giới việc. Chấm cho Chư Ái Khanh 10 ngày thời gian chuẩn bị, sau 10 ngày, mở ra đại chiêu hội, chủ bị công phạt dị giới việc. Lưu Biện uy nghiêm phân phó nói, bọn thần tuân chỉ, văn võ quần thần lập tức lĩnh chỉ, ân, các ngươi tạm hãy lui ra sau a. Chấm mở thiên giới tiêu hao quá lớn, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới được. Phân phó xong, Lưu Biện liền hỏa cấp hỏa liệu về tới phòng bế quan bên trong. Lúc này đây mở thiên giới, mặc dù nói tiêu hao quá lớn, còn có chút lực kiệt, thế nhưng mở trong quá trình Lưu Biện đối với lực lượng cảm ngộ cũng là trở nên tầng sâu. Như có được, hắn gấp gáp như vậy trở lại phòng bế quan tự nhiên là tiêu hóa lúc này đây đoạt được. Đạt được tu vi ở trên tăng tiến, mở linh giới. Lực lượng của ta phát huy đến cực hạn, đế cảnh nhị trọng thiên bình cảnh đã phá vỡ, phải bắt ở cơ hội tấn chức nhị trọng. Phòng bế quan bên trong, Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết lập tức vận chuyển thiên giới chi nội hải, lượng linh khí hóa thành linh khí thần long chen chúc vọt tới Lưu Biện trong cơ thể, toàn bộ bị Lưu Biện thôn nạp. Đế cảnh nhị trọng mở, Lưu Biện thét mắng một tiếng, khí thế cường đại từ thân thể phát tiết đi ra. Chương 1452, tu luyện vũ kỹ thần thông. Đế cảnh nhị trọng mở, Lưu Biện thét mắng một tiếng, một cỗ có thể nói hủy thiên diệt địa mạnh mẽ đại khí thế từ thân thể phát tiết đi ra. Ở mở linh giới sau đó, Lưu Biện lực lượng phát huy đến cực hạn, tự nhiên mà vậy giải khai bình cảnh. Đế cảnh mỗi một tầng thứ quả nhiên đều không giống bình thường. Sau khi đột phá, thực lực của ta chí ít tăng lên gấp đôi, đối với không gian chi lực nắm giữ cũng biến thành càng thêm chỉ do. Lưu Biện cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, vui mừng nói, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn có một chút đáng nhắc tới chính là, đang đột phá đến đế cảnh sau đó, Lưu Biện thọ nguyên cũng là tăng vọt. Trước đây hoàng cảnh thực lực hắn đạt tới 1 vạn năm. Nhưng là bây giờ Lưu Biện, thọ nguyên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đạt tới 10 vạn năm, có thể nói tuyên cổ thọ nguyên. Đây cũng chính là nói, dù cho thế giới quá khứ 10 vạn năm thương hải tang điền, Lưu Biện cũng sẽ không bởi vì thọ nguyên mà lo lắng. Ngũ lẻ loi, đế cảnh sau đó, cách trong truyền thuyết tiên cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Bước tiếp theo, ta sắp sửa hướng tiên cảnh rảo bước tiến lên. Lưu Biện ánh mắt mang theo đối với tiên cảnh giã vọng. Không có đột phá một cái tầng thứ, Lưu Biện động lực vươn lên cũng sẽ không tiêu tan dừng. Đây là hắn thân là đế hoàng giã tâm, càng là đế quốc hướng về phía trước không chỉ quyết ý. Hệ thống thưởng cho 2 đại võ kỹ năng, còn dùng không gian thần thông, là thời điểm tu luyện. Thừa dịp có thời gian, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đã gọi ra hệ thống tưởng thưởng vũ kỹ cùng thần thông công pháp. Đệ nhất vũ kỹ, thiên giai đỉnh phong vũ kỹ, đế đạo một kiếm. Đệ nhị vũ kỹ, thiên giai đỉnh phong vũ kỹ, huyễn ảnh thân pháp. Mà không gian thần thông thì là không gian mở, không gian phân cách, đế đạo một kiếm. Lưu Biện trực tiếp gọi ra đế đạo một kiếm tu luyện bí điển. Chỉ chốc lát, bí điển bên trong vô thượng huyền ảo đều hướng lấy ý thức hải vọt tới. Một cỗ đến từ đế hoàng, đế đạo khí phách, ở ý ngay trong óc cháy bùng nổ tung, oanh, một cái uy thế đế hoàng hư ảnh ở Lưu Biện ý ngay trong óc hiện lên. Cái kia hắc long đế bào lấy thân, uy nghi kim châu đế quan gia trì, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là lại có thể nhìn ra cùng Lưu Biện lông dê cũng không có gì khác biệt. Đây chính là đế đạo một kiếm huyền ảo lấy Lưu Biện làm trung tâm. Tự mình diễn biến một màn, chấm là vô thượng đế hoàng, chấm vị trí, chính là thiên uy chỗ, chấm ý, chính là thiên ý, chấm kiếm, chính là thiên uy thẩm phán, đế đạo một kiếm, chính là chấm chi thẩm phán. Đế hoàng hư ảnh phát sinh rung trời thanh thế, toàn bộ ý thức hải hỗn độn ở một tiếng gầm này dưới, toàn bộ tiêu tán, vạn trượng kim quang liệu nguyên, đế sử, hư ảnh trên tay, vô căn cứ sinh ra một thanh hàn mang bảo kiếm. Vang lên, nổi lên cuồng phong đột nhiên lãng, kiếm động, vô cùng kiếm ý điên cuồng tăng lên. Ở kiếm chu vi, bùm bùm, vô số đạo kim sắc lôi đình hồ quang điện lóng lánh. Kham so với đến từ trời xanh lôi đình uy thế, chém, hư ảnh di chuyển, hai tay nắm ở thần binh lợi kiếm. Trong giây lát, một kiếm chém ra, hung lệ vô cực kiếm thế bỗng giật mình, hướng phía trước chém xuống, một đạo chém liền ngàn dặm kiếm quang đánh xuống. Đem ý thức hải hỗn độn thiên địa gắng gượng đánh thành hai nửa. Kim sắc lôi đình ầm vang, đoạt cướp không ngừng, kèm theo một kiếm này phía sau, cái kia đế hoàng hư ảnh liền biến mất, hết thảy đế đạo một kiếm huyền ảo hoàn toàn hiện ra ở Lưu Biện trước mắt. Bị Lưu Biện lĩnh ngộ, đế đạo một kiếm, đế sử, quả nhiên không giống bình thường, cái này nhất kiếm chi uy cho dù là vương đạo ba kiếm cùng hoàng đạo một kiếm dung hợp cũng sẽ không là đối thủ. Lưu Biện thể ngộ qua đi, hai mắt tinh quang nhất định, đế đạo một kiếm uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi Lưu Biện tưởng tượng. Kế tiếp chính là huyễn ảnh thân pháp, thể ngộ đế đạo một kiếm phía sau, Lưu Biện lập tức mở ra lĩnh ngộ loại thứ hai thiên giai đỉnh phong vũ kỹ. Huyễn ảnh thân pháp, làm thiên giai đỉnh phong vũ kỹ, cùng đế đạo một kiếm tương đồng, kém một bước liền có thể nhảy vào tiên giai tầng thứ. Làm Lưu Biện mở ra bí tịch nhất khắc, trong biển ý thức. Vẫn như cũ là lấy Lưu Biện làm chủ đế hoàng hư ảnh, bày ra huyễn ảnh thân pháp chân thực diễn biến. Huyễn ảnh thân pháp đệ nhất trọng, đế hoàng hư ảnh quát mắng, chỉ thấy lấy hắn hư ảnh làm trung tâm, năng lượng sôi trào, dồn sao thử tại hắn tả hữu hai bên, bỗng nhiên sinh ra huyễn ảnh, một người tiếp một người, trong nháy mắt phân hóa ra khỏi 10 đạo ảo ảnh, mỗi một đạo đều cùng hư ảnh bản tôn giống nhau như đúc. Hư ảnh có động tác gì, huyễn ảnh liền có động tác gì, đồng thời liền khí tức đều là giống nhau. Nếu như đối địch, huyễn ảnh mở ra, để cho địch nhân căn bản khó có thể bắt được bản tôn là ai. Đương nhiên, những thứ này huyễn ảnh đều là không cụ bị ý thức. Chỉ là một đạt được nhất định tầng thứ thủ thuật che mắt mà thôi. Huyễn ảnh thân pháp đệ nhị trọng, đế hoàng hư ảnh thân hình cử động nữa. Chỉ thấy lúc đầu đã đạt đến 10 cái huyễn ảnh, bỗng toàn bộ tiêu tán, về tới bản tôn hư ảnh. Thế nhưng không có quá trong nháy mắt, quang mang lưu chuyển, lại chợt ở đế hoàng hư ảnh phương viên hiển hiện. Vây quanh đế hoàng hư ảnh 10 cái 20 huyễn ảnh số lượng tăng vọt. Trong chớp mắt, liền đạt tới 99 cái nhiều. Cộng thêm vốn có đế hoàng hư ảnh, thuận mắt nhìn đi, liền tồn tại 100 tồn tại tương đồng khí tức, tương đồng khí thế hư ảnh, càng làm cho người không đoán ra. Huyễn ảnh thân pháp đệ tam trọng, đế hoàng hư ảnh tiếng thứ ba gầm lên sợ vang, khiến cho người sợ hãi một màn xảy ra. Chỉ thấy 99 cái huyễn ảnh toàn bộ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Trước đây phương vì mục tiêu, toàn bộ điên cuồng vọt tới, làm 99 đạo ảo ảnh vọt tới mục tiêu điểm. Sợ hãi một màn phát sinh, rầm rầm, hết thảy huyễn ảnh đồng thời bạo tạc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia 10.000 thước bên trong toàn bộ thôn phệ. Cái này một cổ lực lượng hoàn toàn vượt qua đế cảnh tam trọng tầng thứ. Đến đó, huyễn ảnh thân pháp huyền ảo diễn biến kết thúc, thân phận này thật không ngờ khủng bố, không chỉ là thân pháp. Càng có hơn công kích khả năng, Lưu Biện hơi kinh ngạc nói, đế đạo một kiếm cường đại đã để Lưu Biện vui mừng. Không nghĩ tới huyễn ảnh thân phận càng làm cho Lưu Biện thỏa mãn. Lưu Biện tin tưởng ở hai đại thiên giai vũ kỹ hợp lực dưới. Đừng nói đế cảnh tứ trọng, coi như đế cảnh ngũ trọng Lưu Biện cũng có sức đánh một trận. Tu luyện hai đại võ kỹ năng phía sau, tiếp được 08 tới tự nhiên là không cần nhiều lời. Tu luyện hai đại không gian thần thông. Không gian mở cùng không gian thiết cát, không gian mở cũng không phải là mở thiên giới lúc cái chủng loại kia, mà là một loại giam cầm thần thông lực lượng, mở một cái dị không gian, cầm cố địch nhân, không gian thiết cát, cũng đúng như kỳ danh, điều động không gian chi lực, hóa thành không gian chi nhận chém về phía địch nhân, cũng là một loại kinh khủng công kích, đem hệ thống tưởng thưởng vũ kỹ và thần thông toàn bộ tu luyện phía sau. Lưu Biện không có khả năng lập tức đã đem vũ kỹ toàn bộ thông hiểu đạo lý. Còn cần nhiều một chút tu luyện. Cứ như vậy, Lưu Biện đang bế quan bên trong phòng bế quan. Vẫn chờ đến 10 ngày qua đi, đại chiêu hội mở ra thời gian, mới phá quan đi ra. Đây cũng là Lưu Biện chuẩn bị hướng đấu khí thế giới phát động tấn công chiêu hội đại nghị. Chương 1453, đại chiêu hội. Sau 10 ngày ngày hôm nay, Đại Hán Thánh Đế 88 năm. 20 năm qua là Đại Hán Đế Quốc bước lên bay lên trong thời kỳ. Địa phủ dung nhập, đế quốc vương cảnh, hoàng cảnh đỉnh cường giả hăng hái sinh ra, Lưu Biện tấn chức đế cảnh, khắp trốn mừng vui, còn có thuộc về Đại Hán Đế Quốc, giỏi hơn đế quốc các giới thiên giới có thể mở. Thiên giới, thiên cung, đế lâm điện, tại triều sẽ mở ra một canh giờ phía trước, đế quốc văn võ bá quan liền đi tới đế lâm ngoài điện chờ. Đế tôn có chỉ. Tuyên chư đại thần vào điện yết kiến, Tào Cẩn đi tới đế lâm điện trên bậc thang, la lớn, bọn thần tuân chỉ, văn võ bá quan cầm trong tay hướng hốt, cùng kêu lên trả lời, sau đó lấy văn võ có thứ tự, phẩm cấp phân chia sau trình tự, hướng về đế lâm trong điện đi tới, đợi đến văn võ quần thần đứng thẳng đến rồi mỗi người tương ứng vị trí. Trang nghiêm lặng lẽ chờ, đế tôn giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khàn giọng lại trung khí 10 phần thanh âm lần nữa vang vọng. Văn võ bá quan mang theo trang nghiêm, chậm rãi quỳ mọp xuống đất, hô lớn, bọn thần cung nghênh đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, chư ái khanh, bình thân, vèo tiếng xé gió, toàn bộ đế 18 lâm điện đãng xuất một hồi năng lượng khí lưu. Nhìn một cái đi, Lưu Biện đã ngồi xuống ở tại trên ghế rồng, bọn thần tạ đế tôn long ân, văn võ bá quan đáp lại nói. Chậm rãi đứng lên, cung kính mắt nhìn Long Y Thiên Nhan, có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Cẩn khàn giọng kêu lên, thần bản, Tuần Úc lập tức theo văn thần vị trí đầu não đi ra. Cung kính nói, trải qua thần cùng đế quốc các bộ dưới sự phối hợp, đã chỉnh lý ra lần này dị giới xâm lấn, hai phe địch ta tổn hại vong chữ số. Nói, Lưu Biện uy nghiêm cười, gật đầu, ánh mắt rơi vào Tuân Úc trên người, đang không có mở thiên giới phía trước. Đây chính là Lưu Biện giao cho Tuân Úc nhiệm vụ, dị giới xâm lấn, ta đế quốc cơ hồ không có phòng bị, đưa tới thiên long thế giới chết đi bách tính tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cùng dị giới yêu thú đối chiến trận vong tướng sĩ hàng ngàn, mà dị giới xâm lấn yêu thú hơn thập vạn, liên thông năm đầu hoàng thú cảnh cường giả, toàn bộ bị tiêu diệt, xâm lấn hơn 2000 chúng dị giới man di cường giả, bị ta đế nước cường giả chảm sát hơn phân nửa một số. Tổng cộng hơn 1500 người, trốn chết hơn 500 người, trong đó chém sát hoàng cảnh cường giả 10 tôn, vương cảnh cường giả 1500 tôn. Đây chính là lần này dị giới xâm lấn sở có tình huống thương vong. Cũng xin đế tôn bảo cho biết, Tuân Úc đem thống kê ra số liệu hối bẩm, lấy yếu ớt thương vong chu diệt hơn phân nửa dị giới người xâm lăng. Không sai, Lưu Biện trầm nhàng lấy, hiển nhiên đối với cái này phần chiến đấu báo tương đối hài lòng. Tung mấy vạn vô tội chết đi bình dân bách tính mà nói. Đế quốc tổng cộng tử trận tướng sĩ tướng lĩnh bất quá hơn ngàn hạ nhân. Bộ dạng so đấu khí thế giới tổn thất to lớn. Cái kia tạm thời coi như là chín châu mất sợi lông. Chi cho nên sẽ có lớn như thế thắng. Đệ nhất, thiên long thế giới dù sao cũng là thuộc về Đại Hán đế quốc sân nhà. Phối hữu trấn giới đại quân, còn có hai đại trấn giới khiến cho trấn thủ. Chỉ là hai người gia trì pháp tắc chi lực dưới, cũng đủ để bằng được thiên quân vạn mã. Đệ nhị, hôm nay đế quốc đã không phải là 20 năm trước đế quốc. Thực lực đều là bay vọt thức tăng trưởng. Bởi vì Đại Hán chủ giới gấp rút tiếp viện đi tới văn võ quần thần thực lực cường hãn. Lúc này mới cho đấu khí thế giới xâm lấn cường giả tạo thành hủy diệt tính đả kích. Có thể nói đấu khí thế giới xâm lấn Đại Hán, bại là ván đã đóng thuyền, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều là ở Đại Hán. Lần này dị giới xâm lấn, có thể lưu lại người sống. Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm đế tôn, Cổ Hủ đạp bước ra ngoài, cung kính nói, lần này đại chiến phía sau. Ở thần bày mưu tính kế để lại vài tên người sống. Mục đích là vì tìm hiểu dị giới chi hư thực, đang hỏi ra đại bộ phận dị giới tình huống phía sau. Thần đã đem mấy cái người sống xử tử. Làm rất tốt, ngươi đánh tham xảy ra điều gì tin tức, cho chư khanh gia đều chỉ nói vậy thôi. Lưu Biện vung tay lên, nói, tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính gật đầu một cái, xoay người, mặt hướng triều đình chúng thần, ở ta hình bộ nghiêm hình tra tấn dưới. Mấy cái dị giới man di đem biết toàn bộ thông báo. Này xâm lấn dị giới là một cái tên là đấu khí đại lục thế giới. Ở trong đó tu luyện chi đạo cũng không phải là như ta Đại Hán một dạng võ đạo, mà là một loại tên là đấu khí phương pháp tu luyện. Đấu đế vì tương đương với ta vũ tu vũ đế cảnh, mà đấu thánh chính là hoàng cảnh. Ở đấu khí đại lục, cao thủ rất nhiều, đấu thánh cường giả liên tiếp xuất hiện, căn cứ man di bắt tù binh sở tự. Ở đấu khí đại lục viễn cổ thời kỳ từng sinh ra bát đại đấu đế cường giả. Làm đấu khí cường giả tên vừa ra, quần thần đều là nhìn nhau. Cái gì? Cái kia man di thế giới cư nhiên sở hữu đế cảnh cường giả. Vậy vì sao lần này xâm lấn tối cường cũng bất quá hoàng cảnh đỉnh phong? Văn võ quần thần mang theo kinh ngạc, nhìn Cổ Hủ hỏi, chư vị đồng liêu nghe bản hầu nói xong. Cổ Hủ cười cười, đè ép đè tay, triều đình mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Đấu khí thế giới mặc dù đang viễn cổ thời kỳ ra đời bát tôn đấu đế cường giả. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những cái này đấu đế cường giả đã biến mất ở đấu khí thế giới. Cho nên nói hiện giai đoạn đấu khí thế giới cũng không có đấu đế cường giả. Chư vị không cần lo lắng nữa, như lần trước đấu khí thế giới xâm lấn, mạnh nhất ba người chính là bên ngoài viễn cổ tám đế lưu lại viễn cổ gia tộc chi ba. Cổ Hủ giải thích, kể từ đó, chúng ta liền yên tâm. Văn võ quần thần đều là nhưng gật đầu một cái, bởi vì đấu khí thế giới tám cái đế cảnh cường giả ngưng trọng biến mất theo. Cổ Hủ đại nhân, đấu khí thế giới đã từng sở hữu bát đại đế cảnh. Đây chẳng phải là nói vẫn tồn tại tám gia tộc, hiện nay chẳng phải là còn sở hữu tám tôn hoàng cảnh đỉnh phong. Tuân Úc mang theo nghi hoặc hỏi, không phải không phải không phải, Cổ Hủ cười lắc đầu, căn cứ bắt tù binh sở 320 thuật. Đấu khí thế giới cũng không phải là một cái thống nhất thế giới, mà là chư thế lực hỗn loạn, tộc quần lẫn nhau công. Hiện tại đấu khí thế giới tồn tại viễn cổ gia tộc đã bị diệt đa số. Chỉ để lại ba đại gia tộc tích trữ ở bên ngoài thế giới. Xem ra cái này đấu khí thế giới thật đúng là hỗn loạn cực kỳ a. đế cảnh cường giả lưu lại gia tộc đều bị Phúc diệt nhiều như vậy. Lữ Bố cười lạnh nói, xem ra công phạt đấu khí thế giới đối với ta Đại Hán mà nói cũng không có gì áp lực. Văn Võ quần thần cũng là gật đầu nghĩ đến, đi qua ảo hủ một phen trình bày, chư Văn Võ đối với đấu khí thế giới thực lực cũng là có biết nhất định. Còn có tối trọng yếu một điểm, là liên quan tới đấu khí thế giới vì sao xâm lấn ta Đại Hán Thiên Long thế giới nguyên nhân thực sự. Chỗ, cổ hủ bỗng nhiên nói, nguyên nhân gì? Văn Võ quần thần ánh mắt đều là nhìn lại, làm cho nhất giới bổn nguyên phá khai rồi thế giới bích lũy. Mở đường hầm không gian, còn lớn hơn cử binh xâm lấn Thiên Long thế giới, tuyệt đối có trọng đại nguyên nhân. Cổ hủ cười lạnh một tiếng, mang theo nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc nói. Đấu khí thế giới đã diễn biến mấy trăm ngàn năm, thời gian trôi qua dưới, đã để bên ngoài thế giới bổn nguyên tiêu hao quá nhiều bổn nguyên lực. Một số gần như khô kiệt, nếu như tiếp qua vạn năm, bên ngoài thế giới liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Chẳng lẽ nói, đây chính là đấu khí thế giới bổn nguyên xâm lấn ta Đại Hán Thiên Long thế giới nguyên nhân? Chương 1454, mất tích Nhạc Vân. Chẳng lẽ nói, đây chính là đấu khí thế giới bổn nguyên xâm lấn ta Đại Hán Thiên Long thế giới nguyên nhân? Nó muốn thông qua công chiếm Thiên Long thế giới, đạt được thế giới bổn nguyên. Triệu Vân trầm giọng hỏi ngược lại, không sai, đây chính là đấu khí thế giới tại sao lại chủ động xâm lấn ta Đại Hán thế giới nguyên nhân? Bổn nguyên lực khô kiệt, đấu khí bổn nguyên đương nhiên sẽ không ngồi đợi bổn nguyên hao hết rơi vào hủy diệt, cho nên nó tiêu hao bổn nguyên lực mở ra đường hầm không gian, từ mà xâm lấn Thiên Long thế giới. Cổ hủ trọng trọng gật đầu, nói, lời đến này, trên triều đình văn võ quần thần đều hiểu rõ ra, vì sao vô duyên vô cớ đấu khí thế giới biết xâm lấn Thiên Long. Hiểu hơn đấu khí bổn nguyên tại sao lại ở Thiên Long thế giới liều mạng như vậy. Khởi bẩm đế tôn, đấu khí thế giới xâm lấn ta Đại Hán, gan to bằng trời, thần cả gan gián ngôn, lập tức điểm binh điểm tướng, binh phát đấu khí thế giới. Triệu Vân bỗng nhiên mang theo trang nghiêm, quỳ rạp xuống đất, chờ lệnh nói, đấu khí thế giới, xâm lấn ta Đại Hán, mạo phạm ta Đại Hán Thiên Uy, phải giết. Bọn thần tán thành Triệu tướng quân, khẩn cầu đế tôn xuất binh đấu khí thế giới. Lúc này, văn võ quần thần đều là trở nên nghiêm túc, quỳ rạp xuống đất chờ lệnh nói, đối với ở hiện tại Đại Hán đế quốc mà nói, Đại Hán hai chữ, quốc một chữ này, đại biểu cho Đại Hán đế quốc mọi người đối với nước cao ngạo. Nếu ai dám mạo phạm Đại Hán, mặc dù xa tất giết, mà đấu khí thế giới xâm lấn Thiên Long thế giới, giết hại đế quốc dưới trướng con dân, cái này không chỉ có riêng là mạo phạm đơn giản như vậy. Ân, Lưu Biện nhẹ ân một tiếng, hướng phía dưới triều đình khoát tay chặn lại, cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có phủ quyết, mà ở dưới triều đình phương, võ thần một nhóm, quỳ gối Nhạc Phi bên cạnh tướng lĩnh Đặng Ngà biểu tình do dự. Dường như muốn nói điều gì, rốt cục, dường như hạ quyết tâm, vẫn là lên tiếng, khởi bẩm đế tôn, thần còn có một sự tình khởi bẩm. Đặng Ngà, không thể. Nhạc Phi bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng khuyên can, dường như muốn Đặng Ngà không mở miệng, thế nhưng lúc này đã trễ. Chuyện gì? Lưu Biện ánh mắt rời một cái, nhìn về phía Đặng Ngà, đối với đế quốc này mới phát tướng lĩnh, Lưu Biện vẫn là biết, tướng quân, đều đi qua vài chục năm, thật sự nếu không nói, chỉ sợ thực sự tự ra hiện nhiễu loạn. Đặng Ngà bất đắc dĩ nhìn Nhạc Phi nói rằng, sau đó cung kính nhìn về phía Lưu Biện, kinh sợ nói, khởi bẩm đế tôn, việc này có quan hệ Nhạc Phi tướng quân, không biết đế tôn có thể nhớ kỹ trước đây sắc phong với hiện đại đô thị thế giới chân giới võ khiến. Cho, ân, chấm tự nhiên là nhớ kỹ, hiện đại thế giới chân giới võ khiến cho nhưng là Nhạc Vân. Bằng cử đích trưởng tử, trước đây đề cử chấm ủy nhiệm Nhạc Vân vẫn là Khổng Minh a. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, ánh mắt thì là rơi vào văn thần một nhóm Gia Cát Lượng trên người. Bất quá đang ánh mắt vừa di động, Lưu Biện nhạy cảm thấy được Gia Cát Lượng trên mặt cũng là treo cùng Nhạc Phi một dạng biểu tình. Muốn nói lại thôi, Lưu Biện nếu như cái này còn nhìn không ra vấn đề, thì không phải là vạn cổ một đế. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Nhạc Vân đã xảy ra chuyện gì? Lưu Biện đè nặng thanh âm hỏi, đế tôn. Đặng Ngà khổ sáp lay động đầu, vẫn là thần mà nói a. Gia Cát Lượng trực tiếp đứng dậy, cung kính nói, ở hơn 10 năm trước, đế tôn còn chưa trước khi bế quan, Nhạc Vân liền đã xảy ra chuyện, hắn vô căn cứ ở hiện đại đô thị thế giới biến mất không thấy. Hơn 10 năm trước, hư không tiêu thất tìm không thấy. Lưu Biện thần tình dần dần trở nên tức giận, hơn 10 năm trước sự tình, một cái chấp trưởng nhất giới quyền lực chân giới khiến cho hư không tiêu thất. Chấm cư nhiên hơn 10 năm phía sau mới biết được, các người thực sự là không đem chấm để vào mắt à. Lưu Biện sắc mặt hiện lên lãnh, cả giận nói, trong nháy mắt, phẫn nộ đế uy hiện lên ở tại đế lâm điện mỗi một cái góc. Văn võ quần thần chỉ cảm thấy trên người bị trăm vạn cấp cự sơn nghiền ép. Hồn, thân run rẩy, đế tôn bớt giận, hết thảy triều thần đều là sợ đến hoảng sợ thất sắc. Than quỳ xuống nói, từ ban đầu chấp trưởng đại hán phía sau, bình định rồi chư hầu chi loạn, Lưu Biện gần trăm năm nay, chẳng bao giờ phát quá to lớn như thế lửa giận, thế nhưng lúc này đây, hắn là thật nổi giận, nhất giới chân giới xử xuất sự tình. Hắn thân là đường đường đế quốc chi chủ dĩ nhiên không biết chuyện. Khởi bẩm đế tôn, việc này cùng Gia Cát đại nhân, đặng ngả không quan hệ. Toàn bộ bởi vì thần tội, thần để cho bọn họ không thể hướng đế tôn bẩm báo. Để tránh khỏi làm lỡ đế tôn bế quan phá cảnh, Nhạc Phi một, khuôn mặt vẻ xấu hổ nói rằng, cũng là đem hết thảy chịu tội kéo ở trên người. Nhìn Nhạc Phi cái này một, khuôn mặt vẻ xấu hổ, còn có đáy mắt chỗ sâu bi thương thương. Mặt lạnh Lưu Biện bình tĩnh đưa mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn thả sắc mặt, chung quy, Nhạc Phi vẫn là vì không ảnh hưởng chính mình phá quan đế cảnh, mới không có đem Nhạc Vân việc bẩm báo, làm một người cha, trưởng tử hư không tiêu thất, nói không vội nhất định là già, cái này mười mấy năm qua, Nhạc Phi khẳng định cũng là cho rằng Nhạc Vân chết, gặp mất còn đau đớn, mà thôi, toàn bộ cho chấm hãy bình thân, Lưu Biện lắc đầu, khoát tay nói. Tạ đế tôn không phải tội tri ân, hết thảy văn võ xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh, kinh sợ nói, qua nhiều năm như vậy lại một lần nữa thừa nhận đến từ Lưu Biện đế hoàng lừa dẫn. Bọn họ thật đúng là có chút thừa nhận không được tới. Có hay không phái người đi hiện đại đô thị thế giới điều tra? Lưu Biện trầm giọng nói, hồi bẩm đế tôn, ở Nhạc Vân hư không tiêu thất phía sau, thần cùng Gia Cát đại nhân, Triệu Vân tướng quân, Lữ Bố tướng quân, còn có cung phụng điện nhiều vị quốc sư đi trước hiện đại đô thị thế giới dò xét qua. Bất quá lại không có tìm được một chút dấu vết. Vân Nhi gần giống như hoàn toàn là hư không tiêu thất. Hoàn toàn xóa đi khí tức cùng vết tích. Nhạc Phi khổ sắp hồi đáp. Hoàn toàn đã không có khí tức. Lưu Biện biểu tình dần dần ngưng trọng. Chợt đứng lên, đợi chấm nhìn một cái. Lúc này, Lưu Biện thần niệm khẽ động. Trực tiếp câu thông bổn nguyên pháp tắc. Phá khai rồi thế giới không gian. Thần niệm trực tiếp hiển hóa trời xanh hàng lâm đến rồi hiện đại đô thị thế giới. Ở nơi này hiện đại thế giới, ở trước đây đế quốc Đại Hán công phạt trưởng khống phía sau. Lưu Biện tự mình hạ chỉ phong giới 20 năm, vẫn luôn ở lấy Đại Hán đế quốc tiêu chuẩn. Ở nơi này cái bị phong ấn mười mấy năm hiện đại đô thị trên thế giới không? Lớn, đại chấn động, Lưu Biện hiển hóa trời xanh cự nhãn treo ở vòng trời đỉnh chóp. Quan sát quét mắt cái này cái bên trong thế giới tất cả. Triệu, trời xanh xuất hiện, bái kiến trời xanh, hiện đại đô thị thế giới vô số con dân triều bái trời xanh. Lớn tiếng hô lớn, thế nhưng Lưu Biện trước chuyến này tới cũng không phải tới tiếp thu con dân triều bái, mà là tìm kiếm mất tích Nhạc Vân, quả thật không có Nhạc Vân nhiệm bực nào tồn tại vết tích. Khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất, Lưu Biện hiển hóa trời xanh cự nhãn dần dần ngưng kết. Dù cho Lưu Biện lấy trời xanh pháp tắc chi lực tới tìm, Nhạc Vân lại vẫn là không thấy tăm hơi, phải lấy pháp tắc chi lực nghịch chuyển thời gian hình ảnh mới có thể tìm được Nhạc Vân tung tích. Đầu tiên, tìm được Nhạc Vân cuối cùng mất tích một khắc khí tức sở tại. Lưu Biện âm thầm nghĩ, thao túng pháp tắc chi lực, nhất thời, khóa được hiện đại đô thị thế giới, nguyên vốn thuộc về Viêm Hoàng một cái tiểu hình trong dãy núi. Nhạc Vân khí tức ở chỗ này xuất hiện qua, chính là chỗ này, pháp tắc chi lực, nghịch chuyển thời gian. Chương 1455, Lưu Biện khóa giới tắc chi lực. Nghịch chuyển thời gian, Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn ngưng mắt nhìn Nhạc Vân ở mười mấy năm trước di cuối cùng. Một phần khí tức chỗ, vận chuyển pháp tắc chi lực, một mảnh kia thời gian cảnh tượng đang nhanh chóng rút lui. Liền cùng xem thả về giống nhau, mười mấy năm trước, nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ chiếu vào Lưu Biện trong mắt. Rốt cục, trở về bỏ vào Nhạc Vân mất tích ngày nào đó, thiên có dị biến. Nơi đây dĩ nhiên xuất hiện dị thế giới không gian khí tức. Nhạc Vân mặc chiến giáp, một, khuôn mặt nghiêm túc, phá không đi tới nơi đây, mà ánh mắt thì là ngưng mắt nhìn phía trước, tràn đầy ngưng trọng, dị giới khí tức, chẳng lẽ là, nghe đến thời gian thả về làm Trung Nhạc Mây lời nói. Lưu Biện ánh mắt thoáng chợt, thế nhưng không có trung đoạn thời gian thả về, Chú Mục ngưng mắt nhìn, chỉ thấy, ở Nhạc Vân ngay phía trước, một luồng tiếp một luồng cuồng bạo hư không loạn lưu phát tiết đi ra. Xé rách phương viên hư không, trực tiếp xuất hiện một cái nhân hình lớn nhỏ hư không liệt vá. Quả thật là dị giới khí tức, lại còn khai xuất một cái hư không liệt vá. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy thời gian thả về chính giữa Nhạc Vân biểu tình trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Việc này dị thường kỳ quặc, cái này dị giới thông đạo nói không chừng là đi thông cái gì không biết thế giới. Nếu như không phải xử lý, tất nhiên sẽ tổn hại đế quốc quyền lợi. Nhạc Vân trầm ngâm nghĩ, ánh mắt ở giữa hiện lên ánh sáng kiên định, 527 dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Đế tôn đối với ta Nhạc gia ân trọng như núi, ta Nhạc gia một môn trung liệt, chính là đế tôn phân ưu. Cái này dị giới thông đạo, ta Nhạc mỗ nhất định phải đem hết toàn lực giải quyết. Nói, Nhạc Vân gọi ra tùy thân thần binh, vận chuyển toàn bộ, người năng lượng, che ở toàn bộ, thân, vọt thẳng vào không gian liệt phùng ở giữa. Thế nhưng cũng liền tại hắn nhảy vào kẽ hở nhất khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, khe hở trực tiếp khép kín, đem Nhạc Vân hoàn toàn nuốt sống. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Nhạc Vân vô căn cứ mất tích, mất đi ở hiện đại đô thị thế giới bất kỳ khí tức gì. Thì ra là thế, trẫm có thể hiểu. Lưu Biện Đình chỉ nghịch chuyển thời gian, phương viên cảnh tượng lại lần nữa biến hóa nguyên trạng. Hơn 10 năm trước chính là đấu khí thế giới bổn nguyên nổi lên phá vỡ bích lũy xâm lấn ta đế quốc. Thế giới thời gian ngừng, bởi đế quốc các giới bổn nguyên tương liên, ở đấu khí bổn nguyên tùy thời phá vỡ thiên long thế giới bích lũy lúc. Từ với hư không tướng liên nguyên nhân vô ý mở ra hiện đại đô thị thế giới một cái hư không liệt vá. Lưu Biện tự tin một hồi muốn, hơn 10 năm trước bổn nguyên phát hiện dị thế giới khí tức. Sau đó đấu khí thế giới xâm lấn, có nữa Nhạc Vân mất tích, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hiểu rõ nguyên nhân, Lưu Biện lập tức thu hồi thần niệm, cho hiện đại đô thị thế giới tạo thành thiên uy áp lực cũng trong nháy mắt tiêu thất. Thần niệm trở về bản tôn, một lần nữa về tới Đế Lâm Điện trong triều đình. Trẫm đã biết rõ ràng Nhạc Vân mất tích nguyên nhân. Lưu Biện nhìn chung quanh quần thần, uy thanh nói, đế tôn lẽ nào Vân Nhi không có chết? Nghe tiếng, Nhạc Phi mang theo kích di chuyển màu sắc, hỏi ngược lại, ân, Lưu Biện trấn an gật đầu một cái, nói, nếu như không ra chấm sở liệu, Nhạc Vân chắc là rơi vào rồi đấu khí thế giới, nói, Lưu Biện lợi dùng thần niệm lực, sẽ tại hiện đại đô thị thế giới Nhạc Vân bị hư không liệt vá nuốt mất kính tượng một lần nữa phục. Hồi như cũ, ở Đế Lâm trong điện phơi bày, xem xong rồi cái này một kính tượng thả về, văn võ quần thần đều là chợt hoàn hồn. Hiểu Nhạc Vân tại sao phải vô căn cứ mất tích nguyên nhân. Mà Nhạc Phi thì là đại tùng một hơi thở. Nguyên bản hắn cho rằng Nhạc Vân là chết. Đưa tới hắn những năm gần đây uất ức không ít. Nhưng là bây giờ biết được Nhạc Vân có thể không chết. Hắn cũng không khỏi đại tùng một hơi thở. Cũng xin đế tôn phát binh đấu khí thế giới. Cứu ra con ta. Nhạc Phi hướng phía Lưu Biện bái nói. Khẩn cầu, không cần nhiều lời. Nhạc Vân chính là trẫm chi thần tử. Lần này gặp chuyện không may cũng là vì trẫm, vì đế quốc, về tình về lý, trẫm đều sẽ xuất binh. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, hiển nhiên, đối với chư thần xuất binh đấu khí thế giới đề nghị. Cũng là tán thành, đế tôn thánh minh, bọn thần kính phục, văn võ quần thần cùng kêu lên cao tụng nói, đế tôn, xin hỏi đế quốc khi nào xuất binh, cần phái nhiều thiếu tướng sĩ. Triệu Vân đi ra hỏi, lần trước đấu khí thế giới xâm lấn ta Đại Hán. Thực lực toàn bộ ra, ta Đại Hán tự nhiên không cần kém hơn người. Lần này chinh chiến bước đấu khí thế giới, đế quốc chủ giới bên trong hết thảy thực lực đạt được vương cảnh trên thần tử. Toàn bộ điều động, giết thần quân vạn chúng tướng sĩ toàn bộ ra. Đế quốc thập đại quân đoàn chủ lực mỗi một quân đoàn phái 200.000 tướng sĩ. Tổng cộng điểm binh 201 vạn tướng sĩ, xuất chinh đấu khí thế giới. Còn như xuất binh thời gian, chấm cho chư khanh một tháng thời gian. Sau một tháng, thiên giới điểm binh, Lưu Biện bỗng nhiên đứng dậy, nhìn quét cung điện bên trong, uy nghiêm nói, nghe vậy, văn võ quần thần không không động dung, đều là kính nể ngưng mắt nhìn Lưu Biện, cung kính đáp lại nói, bọn thần tuân chỉ, được rồi, nơi đây đã mất sự tình, chư ái khanh nhanh chóng điều động binh mã tiến nhập thiên giới. Sau một tháng, chấm từ sẽ mở ra không gian chi môn, xuất chinh đấu khí thế giới. Lấy kiểm chứng ta Đại Hán thiên uy không thể phạm. Nói xong, Lưu Biện thả người khẽ động, trực tiếp lắc mình ly khai Đế Lâm Điện. Bọn thần cung tiễn đế tôn, văn võ quần thần lần nữa quỳ gối ly khai Đế Lâm Điện. Tản triều hội phía sau, Lưu Biện cũng không trở về đến hậu cung hưởng lạc, mà là đi thẳng tới chuyển rời đến Thiên Long thế giới. Trước đây đấu khí bổn nguyên mở đường hầm không gian chỗ. Mặc dù nhưng đã qua gần 2 tháng, hai giới đại chiến đã đình chỉ, thế nhưng đại chiến sinh ra đống hỗn độn lại còn không có phục hồi như cũ. Nơi đây nghìn dặm đại địa vẫn là hủy diệt đống hỗn độn. Sơn mạch đứt gãy địa tầng, hố to hiển hiện, còn có khắp nơi đều là bị ngọn lửa dấu vết thiêu hủy. Đấu khí bổn nguyên, ngươi cho rằng đem đường hầm không gian một lần nữa phong ấn là có thể đào thoát sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không, âm thầm cười nhạt, nếu như nói đấu khí thế giới cũng không có xâm lấn đến Thiên Long thế giới. Có thể Lưu Biện còn cần tiêu hao tích phân hối đoái không gian chi môn. Thế nhưng từ đấu khí bổn nguyên bước vào Thiên Long thế giới phía sau, bên ngoài thế giới khí tức cũng đã bị bổn nguyên ghi chép. Lưu Biện chỉ cần căn cứ hơi thở này là có thể phá vỡ thế giới bích lũy, hàng lâm đấu khí thế giới, thời gian một tháng, vừa lúc có đầy đủ thời gian làm cho chấm thu tập được sở có dị hỏa. Lưu Biện âm thầm cười, đế bào vung lên, sinh ra một cổ kinh khủng không gian lực lượng, sở dĩ Lưu Biện sau đó đạt đến ý chỉ một tháng sau sẽ đi điểm binh công phạt đấu khí thế giới. Cho dưới trướng quần thần điểm binh điểm tướng nguyên nhân là một điểm. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là Lưu Biện muốn thu tập đấu khí thế giới dị hỏa. Làm hiểu rõ thế giới bổn nguyên, Lưu Biện tự nhiên biết. Nếu như các loại, chờ, đế quốc hết thảy thực lực đánh vào đấu khí thế giới phía sau, đó chính là không chết không thôi cục diện, cắn nuốt đấu khí bổn nguyên, bên ngoài thế giới dựng dục dị hỏa đều sẽ tiêu thất. Cho nên trước đó, Lưu Biện phải đem sở có dị hỏa tu tập, nghĩ, Lưu Biện ánh mắt nhất định, oanh, không gian lực lượng trực kích phía trước hư không, sản sinh một đạo hung quang sóng lớn, một cái nhân hình lớn nhỏ thông đạo bị Lưu Biện mở ra. Đấu khí thế giới, chấm tới, S gửi cho bạn bè sách mới, Trinh Quan Chủ Thần, các huynh đệ có hứng thú có thể nhìn một cái, chương 1456, tiếp theo, tất chảm ngươi, đấu khí thế giới, chấm tới. Lưu Biện nở nụ cười một tiếng, thả người xông vào đường hầm hư không, trong nháy mắt, không gian biến hóa, cảnh tượng cũng là biến thành một mảnh xa lạ chi địa. Đấu khí thế giới, tây bắc một góc, một cái không gian lỗ thủng bị giới này thiên địa đều khó kháng cự lực lượng mở ra. Xôn xao, trong đó tồn tại một bước nhanh, lần đầu hàng lâm đến rồi này phương thế giới, đấu khí thế giới, quả nhiên không ra chẫm dự liệu, dĩ nhiên cũng là một cái cao võ đỉnh phong thế giới. Làm Lưu Biện hàng lâm lạc định phía sau, ánh mắt hướng về chu vi mở ra ngắm, giới này linh khí mức độ đậm đặc, không gian vững chắc độ, hầu như đều cùng đại hán chủ giới tương xứng, bất quá có lẽ là bởi vì đấu khí thế giới bổn nguyên tiêu hao quá độ. Hiện tại đấu khí thế giới linh khí dần dần tiêu tán. Càng là sang bên tế, linh khí hàm lượng lại càng thấp, tới gần đại lục trung tâm, linh khí hàm lượng lại càng cao, oanh. Giữa lúc Lưu Biện vì lần đầu hàng lâm rất quan sát cái này cái thế giới thời điểm. Đột nhiên, thiên lôi cuồn cuộn, ở Lưu Biện xuất hiện trên đỉnh đầu, giật mình thiên lôi trận trận, dường như có nhân vật đáng sợ nào phải xuất hiện. Lưu Biện chậm rãi ngẩng đầu, trêu tức nhìn bầu trời âm vang, bất quá lại không có chút nào lo lắng, quên che giấu hơi thở. Lưu Biện cười cười, thần niệm khẽ động, thân thể hiện ra khí thế khổng lồ lập tức toàn bộ ẩn giấu. Nếu như không cần mắt thường đi xem, thậm chí đều nhìn không thấy Lưu Biện cái này nhân loại tồn tại. Ở Lưu Biện ẩn tàng tự thân khí tức phía sau, trên bầu trời sấm sét cũng là một trận, nhưng là vẫn không có ngừng trong đó tồn tại lao ra. Bàng đại thương thiên chi nhãn phá không xuất hiện, chính là đấu khí thế giới bổn nguyên. Tuy là khoảng cách ban đầu đại chiến đã qua 2 tháng, thế nhưng đấu khí bổn nguyên bị Lưu Biện một kiếm chém thành trọng thương còn chưa lành. Đấu khí trời xanh khóe mắt như trước gãy lìa một đoạn. Vốn nên này đây thiên uy thần thánh hiện ra hắn, cũng là lấy một loại cực kỳ hình dáng thê thảm phơi bày. Rất là bi thương thương, mất đi Lưu Biện khí tức phía sau. Đấu khí trời xanh trợn to hai mắt, hướng về phía dưới một hồi nhìn quét, dường như muốn siêu tầm ra Lưu Biện khí tức chỗ. Tìm ra Lưu Biện, nếu như là còn lại thế giới người tới đấu khí thế giới, đấu khí bổn nguyên có thể sẽ không như thế ngưng trọng. Nhưng bây giờ đi tới đấu khí thế giới người nhưng là Lưu Biện a, làm cho đấu khí bổn nguyên đều sợ hãi tồn tại, mặc dù không linh, thế nhưng nó mãi mãi cũng nhớ kỹ bị Lưu Biện một kiếm chém sừng đau nhức. Khổ, đối với Lưu Biện càng là có một loại bản năng sợ hãi. Sau một lúc lâu, không có tìm kiếm được Lưu Biện thân ảnh, đấu khí bổn nguyên tựa hồ là tùng một hơi thở, thử Thương Thiên Chi Nhãn một lần nữa sáp nhập vào hư không? Ly Khai, nói thật, ở nó đáy lòng thật đúng là sợ Lưu Biện tới cực điểm. Nếu quả như thật phát hiện Lưu Biện tung tích, coi như cái này đấu khí thế giới là nó sân nhà, nó cũng không dám thế nào. Hiện tại muốn thu tập dị hỏa, tìm kiếm Nhạc Vân, liền tạm thời tha cho ngươi một lần. Đến khi tiếp theo, chính là chẫm kiếm chém trời xanh lúc, Lưu Biện đứng ở một cây đại thụ phía sau, lạnh lùng nhìn tiêu tán đấu khí trời xanh. Nếu như là đấu khí trời xanh thời kỳ toàn thịnh, đế cảnh tột cùng năng lượng tầng thứ, có thể Lưu Biện còn sẽ có nơi kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ đấu khí thế giới bổn nguyên khô kiệt, tạo thành lực lượng của nó cũng là được cực đại thương tích. Thực lực 10 không còn 1, Lưu Biện toàn lực bạo phát dưới, nhưng có thể chạm thiên. Đợi chấm nhìn nơi đây ra sao? Lưu Biện thần niệm khẽ động, hướng phía tứ phương khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm ngàn dặm đại địa đều bị Lưu Biện thần niệm bao phủ. Thì ra là thế, nơi đây là đấu khí đại lục Tây Bắc một góc. Chiếu nói như vậy, giới này số mệnh chi tử Tiếu Hàn cần phải tồn ở đất này. Thân là nhất giới số mệnh chi tử, chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì bất phàm. Lưu Biện mang theo một loại hứng thú, thân ảnh khẽ động, ở chỗ này hư không ly khai, bay thẳng đến giới này số mệnh chi tử chỗ Ô Thản Thành mượn tiền đi qua. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Biện mặc dù biết Nhạc Vân đi qua hư không liệt vá đi tới giới này, thế nhưng cũng không biết Nhạc Vân đã đoạt nhà giới này số mệnh chi tử, biến thành Tiếu Hàn. Bất quá, sau đó quân thần tướng thấy nhất khắc, ngược lại có chút kỳ đạt đến. Ô Thản Thành, sừng sững cái này ba đại gia tộc môn phiệt, mặc dù đang khổng lồ đấu khí đại lục chưa được xếp hạng, thế nhưng ở nho nhỏ này Ô Thản Thành bên trong là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Ba đại gia chủ đều là đại đấu sư, cảnh giới, mà trong đó ba đại gia tộc một trong Tiếu tộc, càng là đã từng lấy viễn cổ gia tộc tên nổi tiếng với đấu khí đại lục tồn tại. Thời khắc này Tiếu tộc, mấy năm một lần gia tộc chắc thí đang ở khai triển. Ở Tiếu tộc chắc thí trên quảng trường, đã tụ tập Tiếu tộc bàng hệ, dòng chính, Tiếu tộc tộc trưởng, mỗi bên đại trưởng lão, tất cả đều tụ tập nơi này. Ở Tiếu tộc trong mắt, máy kiểm tra thức là phi thường chính thức. Từ trước Tiếu tộc đều là đi qua chắc thí tới khai quật trong tộc thiên phú hạng người, lại ban bồi dưỡng. Hiện tại ta tuyên bố, chắc thí bắt đầu. Tiếu tộc tộc trưởng Tiếu Triển Khai nhìn trên quảng trường Tiếu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Tiếu tộc sân rộng trở nên sôi trào khắp trốn. Mỗi một cái thanh niên nhân đều xoa tay lau chân, chờ đợi cùng với chính mình chắc thí một khắc đã tới. Bởi vì vô luận là bàng hệ vẫn là dòng chính, đều biết đây là bọn hắn cải biến vận mạng thời khắc. Chỉ cần ở tộc trưởng cùng trước mặt trưởng lão biểu hiện ra thiên phú, liền có thể có được đến từ cả gia tộc bồi dưỡng. Nghe được tên người, đi lên chắc thí thạch trước, Tiếu tộc một trưởng lão lớn tiếng nói. Tiếu Lâm, lập tức, Tiếu tộc trưởng lão liền lập tức hô. Đến phiên ta, một cái Tiếu tộc thanh niên nhân đi nhanh ra, leo lên chắc thí đài, sau đó vận chuyển bên trong đan điền đấu chi lực, hướng phía chắc thí trên đá nhấn xuống. Đi, nhất thời, một cỗ đấu khí quang mang chớp diệu. Tiếu Lâm, đấu chi lực thất đoạn, thượng đẳng. Tiếu tộc trưởng lão nhìn thoáng qua, lập tức tuyên bố, Tiếu Lâm không hổ là tộc của ta trẻ tuổi tuấn kiệt. Tuổi còn trẻ cư nhiên liền được thất đoạn đấu chi lực. Đúng vậy a, chờ hắn làm tiếp đột phá, chỉ sợ liền muốn siêu việt ban đầu Tiếu Hàn. Thấy được đệ một cái người tuổi trẻ kết quả khảo nghiệm, trên quảng trường Tiếu tộc dồn dập nghị luận, đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Một màn này nếu như xuất hiện ở viễn cổ tộc quần trong mắt, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Đã từng khi nào, ban đầu ở đấu khí đại lục cũng coi như một phương bá chủ, Tiếu tộc dĩ nhiên vì chính là đấu khí cảnh nhập môn mà cảm khái. Tiếu Hàn, ngươi sẽ không phải là ta mục tiêu. Ta mục tiêu là thêm Lam học viện, sau đó trở thành tộc trưởng. Tiếu Lâm tràn ngập dã tâm nghĩ đến. Kế tiếp, Tiếu tộc trưởng lão tiếp tục hô. Cái này tiếp theo cái kia Tiếu tộc thanh niên nhân leo lên chắc thí đài, trong đó đủ bọn họ tự nhận là thiên phú người cường đại, mỗi khi xuất hiện đều là khiêu khích một mảnh hâm mộ thanh âm. Kế tiếp, cho mời Tầm hơi nhỏ tỷ. Làm niệm đến Cốc Tầm Nhi thời điểm, Tiếu tộc trưởng lần trước đổi cái kia lạnh nhạt uy nghiêm biểu tình trở nên nhu hòa cung kính. Lập tức phương hết thảy Tiếu tộc nhân nghe được cái danh tự này, đều là ánh mắt ở giữa nướng nhiệt, tuyệt đại đa số còn mang theo hết lòng yêu mến ý. F phần 2 nhiều, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 1457, chắc thí Cốc Tầm Nhi. Nhưng là tiếu tộc trẻ tuổi công nhận đệ nhất mỹ nữ, càng là một cái đấu khí thiên phú cường đại thiên tài. Ở tiếu tộc trẻ tuổi đáy lòng, đều là ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ một ngày nào đó có thể cưới được Cốc Tầm Nhi. Vậy thật là phần mộ tổ tiên bên trên bốc khói xanh. Bất quá, đây cũng chỉ là tiếu tộc nhân ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Cốc Tầm Nhi là thân phận bực nào? Bây giờ vẫn tồn tại viễn cổ cốc tộc đại tiểu thư. Thân phận cao quý cỡ nào? Há lại sẽ coi trọng những thứ này tiếu tộc nhân? Lần trước tầm hơi nhỏ tỷ chắc thí thì có thất đoạn ý chí chiến đấu lực. Vậy lần này không sẽ là bát đoạn đi? Vô cùng có khả năng. Tầm hơi nhỏ tỷ không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng là vô cùng xuất chúng. Ai chỉ tiếc tầm hơi nhỏ tỷ chướng mắt chúng ta. Rất nhiều tiếu tộc nhân nóng bỏng nhìn liền sắp đến Cốc Tầm Nhi. Kịch liệt nghị luận, 363, đạp, đạp, chiếu vào trước mắt của tất cả mọi người. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân của vang lên, thuận mắt nhìn đi, ở ngoài sân rộng, cả người lam sắc quần áo, đầu đội lượng sắc vật trang sức, khẽ động một bước gian lộ ra một loại vô cùng đột nhiên dụ hoặc hơi thở cô gái tuyệt sắc đã đi tới. Chính là Cốc Tầm Nhi, vô luận là người nào, thấy được Cốc Tầm Nhi đều là hai mắt cực nóng, đáy lòng càng là mơ màng vô hạn, bất quá đối với cái này vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, Cốc Tầm Nhi đều không có bất kỳ động tác. Cái kia một loại từ chối người với nghìn dặm ra hơi thở lạnh như băng đem tất cả cực nóng đều ngăn. Chờ, Cốc tộc, trên đài cao, tiếu tộc tộc trưởng, còn có mấy người trưởng lão nhìn Cốc Tầm Nhi ánh mắt đều là kính nể. Không dám có bất kỳ vượt quá, hôm nay tiếu tộc cũng không phải là năm xưa có thể cùng Cốc tộc ngang hàng tồn tại tộc quần. Tầm hơi nhỏ tỉ, làm Cốc Tầm Nhi đi tới chắc thí trên đài, tiếu tộc trưởng lão khom người thi lễ, ân. Cốc Tầm Nhi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, trực tiếp đi tới chắc thí thạch, thanh tú tay mở ra, trực tiếp in lên, xôn xao, một nói ánh sáng màu vàng lóe lên, làm cho cả chắc thí thạch trở nên vàng chói lọi, tràn đầy một loại thần thánh ánh sáng nóng bỏng, mạnh như vậy ý chí chiến đấu lực quang mang, tầm hơi nhỏ tỷ nhất định đột phá, thực sự là chờ mong a. Hết thảy tiếu tộc toàn bộ nhìn về phía chắc thí trên đài, chờ đợi lấy tiếu tộc trưởng lão tuyên bố kết quả. Dĩ nhiên là đấu chi lực cửu đoạn, tiếu tộc trưởng lão chứng kiến Cốc Tầm Nhi kết quả khảo nghiệm. Mặt mò hiện ra kinh dị quang mang, tầm hơi nhỏ tỷ thiên phú kinh người, sau này nhất định là danh chấn đại lục nhất phương cường giả. Tiếu tộc chắc thí trưởng lão cung kính nói, ân, Cốc Tầm Nhi lãnh đạm gật đầu một cái, biểu thị đáp lại, sau đó liền trực tiếp dậm chân đi xuống chắc thí đài. Tầm hơi nhỏ tỷ, đấu chi lực cửu đoạn, thượng đẳng nhất. Tiếu tộc trưởng lão mang theo sục sôi tâm tình tuyên bố. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tiếu tộc sân rộng sôi trào, đều là kính quý nhìn Cốc Tầm Nhi. Không có ai không vì Cốc Tầm Nhi thiên phú cảm thấy kinh dị. Đấu chi lực cửu đoạn, toàn bộ tiếu tộc ngoại trừ lúc trước Tiếu Hàn, ai có thể so sánh? Tầm hơi nhỏ tỉ, thực sự là mạnh mẽ a. Vô số tiếu tộc nhân nghĩ đến, kế tiếp chắc thí người, Tiếu Hàn, đến khi tràng diện tạm thời dừng lại. Tiếu tộc trưởng lão lập tức la lớn, nghe được Tiếu Hàn tên, nhất thời, trên quảng trường thanh niên nhân thay đổi phía trước đối với Cốc Tầm Nhi kính nể. Đều là mặt lộ vẻ trào phúng cười nhạt, cái phế vật này lại muốn khảo nghiệm, da mặt thật đúng là dày a, mất mặt nhiều lần như vậy, lại còn dám đến, có thể tầm hơi nhỏ tỉ lại đối với cái phế vật này vài phần kính trọng. Nghe được Tiếu Hàn tên, tiếu tộc trên quảng trường tất cả tiếu tộc nhân đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chào. Phúng, tới, ở tiếu tộc trưởng lão thanh âm sau khi rơi xuống, ở đám người hậu phương lớn, một cái thanh âm lười biếng vang lên, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn sang, cả người áo bào màu đen thiếu niên, mang theo một loại đối với bất kỳ người nào xa lánh lạnh ý. Chậm rãi hướng về chắc thí lên trên bục đi, chính là Tiếu Hàn, cũng là thuộc về Đại Hán đế quốc trần giới khiến cho Nhạc Vân. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn lại còn dám đến chắc thí, thật thú vị. Gia tộc sỉ nhục, nhìn Tiếu Hàn, Nhạc Vân, hết thảy tiếu tộc nhân không có đối với đồng tộc thần tình. Dồn dập báo dĩ trào phúng, ai, Hàn Nhi, cao tọa bên trên, chỉ có Tiếu Triển Khai trong mắt mang theo một loại khổ sáp. Toàn bộ bởi vì giữa hai người cha con chi nghị, Tiếu Hàn, hừ hừ, ở Tiếu Triển Khai bên cạnh nhiều tiếu tộc trưởng lão đều là ôm nhìn có chút hả hê cười nhạt. Tuy là bọn họ quý vi tiếu tộc trưởng lão, thế nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là bàng hệ. Muốn xác minh dòng chính tên, Duy có trở thành Tiếu tộc tộc trưởng, những trưởng lão này đều có cướp đoạt trước tộc trưởng dã tâm. Mà Tiếu Hàn, Nhạc Vân, làm Tiếu phát triển nhi tử, bây giờ biến thành Tiếu tộc sỉ nhục, cũng là vô cùng đả kích lớn, thân là tộc trưởng uy tín. Khiến cái này hay là trưởng lão có thừa cơ lợi dụng. Buồn người man di, đối với cái này chút Tiếu tộc trào phúng, Nhạc Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, lười để ý. Từ Nhạc Vân đã biết này phương thế giới cũng không phải là đại hán chủ giới phía sau, liền mang theo ẩn dấu thức ý tứ tu luyện đấu khí. Bất quá 3 năm trước đây, đấu khí tu vi rút lui không vào, vì vậy hắn cũng từ nguyên bản danh thiên tài biến thành sỉ nhục phế vật. Trong đó chuyển ngoặt vứt cho đấu khí thế giới bất cứ người nào chỉ sợ đều không tiếp thụ được. Thế nhưng, cái này bất luận kẻ nào ở giữa cũng không bao gồm Nhạc Vân. Nhạc Vân là ai? Hắn chính là đại hán đế quốc trẻ tuổi Kiều Sở tướng lĩnh. Càng có khả năng có tư cách đảm nhiệm nhất giới chân giới, khiến cho có thể tưởng tượng được hắn tâm tính là cỡ nào ổn trọng. Chính là đấu khí tu luyện chi đạo chỉ là Nhạc Vân vì che giấu mình sử dụng phụ thuộc tu luyện mà. Thôi, võ đạo mới là của hắn duy nhất. Cho nên nói, đối với mất đi đấu khí, Nhạc Vân hoàn toàn không để bụng. Có nữa những thứ này đến từ đồng tộc giữa trào phúng, không có ý tứ. Ngoại trừ Tiếu tộc Tiếu triển khai còn có Tiếu phát triển mấy cái khác nhi tử ở. Nhạc Vân chưa từng có đem Tiếu tộc những người khác cho rằng đồng tộc. Mấy năm qua này, Nhạc Vân hoàn toàn nhìn thấu cái này cái gọi là Tiếu tộc lòng người. Tiếu 39 Hàn, đưa vào ngươi đấu chi lực a. Làm Nhạc Vân leo lên chắc thí đài, Tiếu tộc chắc thí trưởng lão lạnh như băng nói rằng, nhìn ra được hắn đối với Vu Nhạc Mây cái này Tiếu tộc phế vật cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Ân. Nhạc Vân lạnh lùng gật đầu một cái, đại thủ ấn ở chắc thí trên đá, đồng thời lấy ý niệm đè lại một mình đấu lao nhanh chân khí, đem cái kia có thể nói là gầy còm đấu chi lực thâu vào chắc thí trên đài. Ở Nhạc Vân hôm nay trong đan điền, chia làm hai cái năng lượng, một cái đại hán đế quốc võ đạo chân khí lực, một cái khác chính là cái này cái thế giới đấu khí. Thế nhưng giữa hai người ở trong đan điền cũng là thiên nhiên đừng. Võ đạo chân khí hùng dày vô cùng, mà đấu chi lực cũng chỉ có hơi yếu một xíu. Khi này sợi hơi yếu đấu chi lực thâu vào chắc thí trên đá, một đạo hơi yếu hồng quang nhấp nhoáng, kèm theo mặt trên hiện ra Nhạc Vân cảnh giới. Đấu chi lực, tứ đoạn, hạ đẳng, chương 1458, cuộc chiến sinh tử. Có dám, đấu chi lực, tứ đoạn, hạ đẳng, chắc thí trên đá, hiện ra Nhạc Vân đấu khí đẳng cấp. Tiếu tộc chắc thí trưởng lão hơi thoáng nhìn, đáy mắt hiện lên sợi không ngạc nhiên chút nào trào phúng. Sau đó hướng về phía hết thảy Tiếu tộc nhân tuyên bố: Tiếu Hàn, đấu chi lực tứ đoạn, hạ đẳng, ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, phế vật vẫn là phế vật, đấu chi lực cư nhiên chỉ có tứ đoạn, Tiếu Hàn thật đúng là ném ta Tiếu tộc khuôn mặt a. Bất quá hắn vẫn có chút tiến bộ, một năm trước hắn chính là chỉ có đấu chi lực tam đoạn a. Không nghĩ tới lại vẫn làm cho hắn đột phá một đoạn. Thật không hổ là ta Tiếu tộc, thiên tài. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Tiếu tộc sân rộng nhấc lên một mảnh diễu cợt sóng nhiệt. Đối với Tiếu tộc nhân mà nói, thiên phú mạnh, nhìn đã từng thiên tài bị đặt ở phía dưới, tự nhiên là vui sướng. Còn như thiên phú yếu, vậy thì càng là không cần nói. Nói chung mà nói, bây giờ Nhạc Vân cho Tiếu tộc mọi người một loại cảm giác về sự ưu việt. Chết tiệt, bổn tộc trưởng nhi tử, cư nhiên bị các ngươi như vậy vũ nhục. Tiếu triển khai âm thầm siết chặt nắm tay, tức giận nói: Tiếu triển khai, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Các loại, chờ, cơ hội vừa đến, ta sẽ thuận lý thành chương phủ định ngươi trước tộc trưởng. Vài cái Tiếu tộc trưởng lão các hoài quỷ thai nghĩ 17. Vô chi, nực cười, Nhạc Vân nhìn tứ diện đều là diễu cợt một màn, trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Câu có chuyện cũ kể thật tốt, ếch ngồi đáy giếng. Mà những cái này hay là Tiếu tộc nhân chính là cái kia ếch ngồi đáy giếng cáp mô. Không biết thiên chi đại, địa chi chiều rộng, làm đã từng đại hán đế quốc nhị phẩm chấn giới, khiến cho Nhạc Vân có quyền thế và thực lực bực nào cường đại. Phất tay, đừng nói nho nhỏ này Tiếu tộc, liền Ô Thản Thành cũng có thể một kích hủy diệt. Đương nhiên, tuy nói đó là đã từng, thế nhưng trải qua vài chục năm tu luyện, Nhạc Vân thực lực cũng là đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Dù cho toàn bộ Tiếu tộc hợp lực cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây là Nhạc Vân lười để ý những thứ này Tiếu tộc. Bằng không tàn sát hết thì như thế nào? Tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, đây chính là tương đương với đấu khí thế giới đấu vương đỉnh phong. Đấu vương cảnh, ở nơi này khổng lồ đấu khí đại lục có thể không coi vào đâu. Thế nhưng ở nơi này Tây Bắc một góc nhưng có thể tính được là cường giả, khiến cho rất nhiều thế lực đều kính sợ, mà Tiếu tộc hiện tại, tối cường bất quá đại đấu sư, đối mặt mạnh hai cái đại cảnh giới đấu vương, kết quả có thể tưởng tượng được, không sao chứ, Nhạc Vân nhíu mày, nhìn Tiếu tộc trưởng lão hỏi, đi xuống đi, Tiếu tộc trưởng lão liếc mắt một cái, lạnh lùng trả lời, nghe vậy, Nhạc Vân cũng không có lãng phí thời gian, chậm rãi đi xuống chắc ký đài, khi thấy Nhạc Vân, mọi người đều là mang theo giống nhau trào phúng biểu tình. Nhưng phía trước chắc thí lấy kinh diễm phong thái xuất hiện Cốc Tầm Nhi trên mặt tuyệt mỹ cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghĩ một lát phía sau, ở chung quanh mọi người hết lòng yêu mến trong ánh mắt. Đi thẳng tới Nhạc Vân trước người, một màn này làm cho hết thảy Tiếu tộc nhân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đố kỵ không gì sánh được, chết tiệt, phế vật này làm sao có thể đạt được Tầm Nhi tiểu thư hết lòng yêu mến. Không phải. Tầm hơi nhỏ tỷ tại sao là loại phế vật này có thể xứng đôi ngạch. Hầu như hết thầy Tiếu tộc trẻ tuổi đều là ghen ghét không ngớt. Ngươi vô ích, ta đưa cho ngươi đan dược. Cốc Tầm Nhi chăm chú nhìn Nhạc Vân, nói, không cần thiết dùng, đỡ phải lãng phí. Nhạc Vân không sao cả một nhún vai, nói, ngươi. Cốc Tầm Nhi nghe nói như thế, mặt cười đông lại một cái, mang theo một loại tức giận. Không nghĩ tới nàng cho lúc trước Nhạc Vân đan dược biến thành hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ở Cốc Tầm Nhi tâm lý, nếu không phải là nhìn Nhạc Vân cho nàng giảng thuật nhiều như vậy liên quan tới đế tôn, cố sự, Cốc Tầm Nhi mới lười để ý Nhạc Vân. Ngươi có ý tứ, cái gì gọi là không cần thiết dùng, lẽ nào ngươi muốn cả đời đều biến thành phế vật? Cốc Tầm Nhi ngăn chặn tức giận, mang theo giọng chất vấn khí hỏi. Nhớ kỹ ta phía trước nói qua đế tôn không phải cái này cái thế giới người chứ. Mà thân ta là đế tôn dưới trướng tướng lĩnh tự nhiên cũng không phải cái này cái thế giới. Nhạc Vân đè nặng thanh âm nói. Cốc Tầm Nhi gật đầu. Tựa hồ đang suy tư Nhạc Vân ý tứ trong lời nói. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không có bắt được trong lời này trọng điểm là cái gì. Ngoại trừ Nhạc Vân một câu kia. Hắn cũng không phải cái này cái thế giới người. Ngươi giải thích rõ. Cốc Tầm Nhi hỏi tới. Nhưng lần này. Không đợi Nhạc Vân tới kịp nói tiếp, ở bên kia, Tiếu Lâm thấy được chính mình hết lòng yêu mến Cốc Tầm Nhi cùng Nhạc Vân có vẻ rất là thân mật trò. Chuyện với nhau, trong lòng ghen tị lửa giận ức không thể dừng. Chết tiệt phế vật, ngươi làm sao có tư cách cùng Tầm hơi nhỏ tỷ đứng chung một chỗ? Ngươi không có tư cách, Tiếu Lâm đố kỵ chi hỏa thiêu đốt, nhìn Nhạc Vân ánh mắt cư nhiên mang theo một loại sát ý. Trực tiếp, Tiếu giải rừng lấy hung quang, hướng về Nhạc Vân đi tới. Tiếu Hàn, ngươi gia tộc này sỉ nhục, lại còn dám ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiếu Lâm đi tới, liền hướng về phía Nhạc Vân mắng, lòng đố kỵ đã để hắn mất đi sở có lý trí. Ha ha ha, Tiếu Lâm muốn đi giáo huấn phế vật kia, là muốn thu thập phế vật kia kiêu căng phách lối. Chu vi Tiếu tộc nhân chứng kiến Tiếu Lâm động tác, đều là nhìn có chút hả hê, cười nhạt không ngừng. Cút, Nhạc Vân lạnh lùng liếc mắt một cái, thở khẽ một chữ, cái gì? Người cái phế vật này lại dám gọi cút. Tiếu Lâm nghe thế một cái lăn chữ. Đầu tiên là sửng sốt. Dường như không nghĩ tới Nhạc Vân có thể như vậy không lưu tình vẽ mặt. Nhưng sau đó, vẻ mặt phẫn nộ vặn vẹo. Một tiếng này cút chữ nhưng là tại hắn hết lòng yêu mến Cốc Tầm Nhi trước mắt. Nhất thời, Tiếu Lâm biểu tình biến đến vô cùng dữ tợn. Lửa giận phun trào. Cút, Nhạc Vân lại lạnh lùng nói. Hay, hay, Tiếu Hàn, lá gan của ngươi thực sự rất lớn. Lại dám đối với ta như vậy nói, hiện tại, ta Tiếu Lâm khiêu chiến ngươi, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám tiếp thu? Tiếu Lâm ánh mắt thiêu đốt nộ diễm, 567 cái gì? Tiếu Lâm hướng Tiếu Hàn phát ra sinh tử chiến. Cái này, đây không khỏi cũng huyên lớn quá rồi đó. Tiếu Lâm cái này một lần hành động hoàn toàn là muốn đem Tiếu Hàn đưa với tử địa A. Chung quanh Tiếu tộc nhân nghe được Tiếu Lâm khiêu chiến, đều là bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bọn họ chỉ là cho rằng Tiếu Lâm là đơn giản giáo huấn Nhạc Vân một trận. Nhưng không nghĩ tới biết náo lớn như vậy. Dù sao Nhạc Vân nhưng là đương kim Tiếu tộc tộc trưởng nhi tử a. Coi như người trước là một cái phế vật. Đối với tộc trưởng nhi tử dưới cuộc chiến sinh tử. Coi như thắng. Hắn sau này thì như thế nào ở Tiếu tộc sinh tồn. Cái này sự tình làm lớn chuyện. Không biết muốn thế nào thu trang. Hết thảy Tiếu tộc nhân đều không khỏi nghĩ đến. Tiếu Lâm, ngươi muốn làm gì? Thân là đồng tộc, ngươi cư nhiên cuộc chiến sinh tử. Tiếu Triển Khai cũng rốt cục ngồi không yên. chợt đứng lên, tức giận mắng, đại đấu sư uy áp bày ra, tràn ngập tức giận, ở trong mắt người ngoài, Nhạc Vân là một cái phế vật không đề cập tới, thế nhưng tại hắn Tiếu triển khai trong mắt nhưng là ruột thịt nhi tử a. Cuộc chiến sinh tử, Tiếu Lâm muốn đẩy Nhạc Vân với tử địa, hắn làm sao còn ngồi xuống phía dưới, cảm nhận được Tiếu phát triển lửa giận, phía dưới Tiếu Lâm cũng lập tức dọa phát sợ, vừa rồi lửa giận công tâm, không có cố kỵ hậu quả, nhưng là bây giờ lại nghĩ tới, nhất thời vẻ mặt trắng bệch. Bất quá, ở Tiếu triển khai đứng ra phía sau, dã tâm thốt nhiên chúng Tiếu tộc trưởng lão như thế nào lại ngồi chờ chết. Chương 1459, Lưu Biện thấm nhuần bất quá. Ở Tiếu triển khai đứng ra phía sau, dã tâm thốt nhiên chúng Tiếu tộc trưởng lão như thế nào lại ngồi chờ chết. Lúc này đúng là bọn họ đả kích tộc trưởng uy nghiêm thời cơ tốt. Tộc trưởng, không cần nổi giận, đây chẳng qua là giữa tiểu bối đọ sức mà thôi. Tiếu Lâm gia gia Tiếu tộc nhị trưởng lão lên tiếng nói. Không sai, tiểu bối sự tình, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần hiểu tốt, để tránh khỏi truyền đi nói chúng ta trưởng bối quá mức can thiệp tiểu bối. Mấy cái khác Tiếu tộc trưởng lão cũng là lên tiếng nói. Nói bất đồng, thế nhưng biểu lộ ý tứ chỉ có một chút, đó chính là nếu không, Tiếu triển khai nhúng tay Nhạc Vân cùng Tiếu Lâm giữa cuộc chiến sinh tử. Các ngươi có biết Tiếu Lâm đang làm gì? Tiếu triển khai cũng là nổi giận, lạnh lùng nhìn bên người vài cái trưởng lão. Hắn nhớ cùng đồng tộc cuộc chiến sinh tử, cái này ở ta Tiếu tộc nhưng là tối kỵ. Tộc trưởng, đều nói đây chỉ là giữa tiểu bối đọ sức mà thôi. Lẫn nhau đều sẽ điểm đến đó thì ngừng. Ngươi cứ yên tâm đi, nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão nói cực chuẩn, một cái đơn giản đọ sức mà thôi. Không đáng làm cho tộc bộ dạng như thế làm ơn. Như vậy đi, lần chiến đấu này từ bồn trưởng lão tự mình giám sát. Tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì quá sự kiện. Lúc này, Tiếu tộc đại trưởng lão cũng nói, Tiếu triển khai thời khắc này sắc mặt đã có thể nói bên trên là mặt như phủ băng. Muốn động nộ, nhưng khi nhìn trước mắt nhìn chằm chằm vài cái trưởng lão, lại chỉ có thể chịu đựng tức giận, dù sao hắn là nhất tộc chi chủ. Nếu như tại dưới bực này tình huống cùng vài cái Tiếu tộc trưởng lão phát sinh xung đột, nếu như truyền đi tất nhiên sẽ cho trong thành còn lại hai đại gia tộc thừa cơ lợi dụng. Như vậy chỉ sợ sẽ cho Tiếu tộc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiếu Lâm, cuộc chiến sinh tử, mấy người chúng ta cho phép. Tiếu tộc đại trưởng lão hướng về phía rơi vào sợ hãi Tiếu Đường rừng. Nghe vậy, Tiếu Lâm nhất đổi sợ hãi sắc mặt, đáy mắt đều là âm lãnh. Ha ha ha, Tiếu Hàn, lúc này đây ngươi chắc chắn phải chết. Có mấy người trưởng lão ở, coi như ngươi là tộc trưởng chi tử, cũng không làm gì được ta. Tiếu Hàn, ngươi có dám ứng chiến? Tiếu Lâm lần nữa lên tiếng, hướng về phía Tiếu Hàn hô. Hàn Nhi, ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến, vì phụ cam đoan không có người có thể đem ngươi thế nào. Tiếu triển khai đè nặng thanh âm nói, lộ ra nồng nặc ân cần. Chứng kiến một màn như thế, Nhạc Vân tự nhiên cũng là hiểu được Tiếu triển khai tâm ý. Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn cùng với Tiếu Lâm giữa chiến đấu tất nhiên là hậu quả của sự thua. Chết kết cục, Tiếu triển khai, ở nơi này to như vậy Tiếu tộc ở giữa, chỉ có ngươi đối với ta là thật tâm. Đối với Tiếu phát triển thân thiết, Nhạc Vân là có thể tự mình cảm giác, bị, đây tuyệt đối là phụ văn thơ đối ngẫu quan tâm, thứ tình cảm này Nhạc Vân ở Đại Hán thời giã cảm giác, bị, đó chính là hắn phụ thân Nhạc Phi đối với hắn như núi tình thương của cha. Bất quá Nhạc Phi cùng Tiếu triển khai bất đồng chính là, Nhạc Phi thân là Đại Hán đế quốc thượng tướng, sở hữu tuyệt đối nghiền ép một dạng thực lực, mà Tiếu triển khai thực lực yếu đuối. Không có năng lực tới cường thế bảo hộ Nhạc Vân, bất quá trong lòng ý bên trên là tuyệt đối, ở nơi này toàn bộ Tiếu tộc cũng vì đó nhìn chăm chú một màn. Người nào cũng không có thấy ở Tiếu tộc sân rộng đang đỉnh phong trên hư không. Một cái vĩ đại thân ảnh vọt lên mà đứng, dùng một đôi bao quát ánh mắt nhìn phía dưới các loại. Số mệnh chi tử Tiếu Hàn, xuống dốc viễn cổ tộc quần, Tiếu tộc thú vị, thật thú vị, Tiếu Hàn, chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Lưu Biện đứng chắp tay, trêu tức nhìn phía dưới một màn, cũng không có hiện thân, mang theo xem trò vui tâm tính, còn có Cốc Tầm Nhi, làm giới này số mệnh chi tử một trong, quốc sắc thiên hương, thiên phú cũng không tục, khi thấy thanh lãnh khí chất, tướng mạo tuyệt mỹ Cốc Tầm Nhi, Lưu Biện cũng không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Tiếu tộc sân rộng, Tiếu Hàn, nếu như ngươi là nam nhân lời nói liền tiếp thu khiêu chiến của ta, đừng cho ta xem không dạy nổi ngươi. Vừa thấy Tiếu phát triển khuyên bảo, Tiếu Lâm nóng nảy, rất sợ Nhạc Vân không đáp ứng khiêu chiến. Ngươi, Nhạc Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Lâm, đã từng chinh chiến thế giới giấu ở linh hồn chính giữa sát ý âm âm mà hiện. Tựa như vực sâu Tu La giống nhau, xác định cuộc chiến sinh tử. Gì, bầu trời ở giữa, Lưu Biện ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Rất là kinh ngạc, Tiếu Hàn sao cụ bị như này sát khí. Hơn nữa ánh mắt này dường như giống như đã từng quen biết. Lẽ nào, Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con mắt chăm chú ổn định ở Nhạc Vân trên người. Thần niệm khẽ động, trực tiếp bao phủ Nhạc Vân. Trong khoảnh khắc, Nhạc Vân tất cả nội tình đều bị Lưu Biện sở dọ thám biết. Thần niệm thu hồi, Lưu Biện trên mặt mang lên một ngoạn vị nụ cười. Thú vị, thực sự là càng ngày thú vị. Chấm tâm phúc đại tướng cư nhiên biến thành giới này số mệnh chi tử. Xem ra bằng cử có thể hoàn toàn yên tâm. Con của ngươi không có gặp chuyện không may. Nhạc Vân, kế tiếp để chấm xem biểu hiện của ngươi a. Đại Hán đế quốc uy nghi, chấm không hy vọng ở trên tay ngươi đánh mất. Hiển nhiên, ở Lưu Biện thần niệm sau khi rơi xuống, đem Nhạc Vân hết thảy nội tình dọ thám biết rõ ràng. Bên ngoài trung nhạc mây ở giữa ẩn núp hai loại sức mạnh. Đó thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng võ đạo chân khí. Còn có thuộc Vu Nhạc Vân linh hồn ở chỗ sâu trong không có kích hoạt huyết khế thạch. Cái kia đánh lên phong thiên bảng con dấu linh hồn, toàn bộ bị Lưu Biện cảm giác được. Đến đó, Nhạc Vân thân phận tự nhiên cũng là vô dung hoài nghi. Đại Hán thượng tướng Nhạc Phi chi tử. Phía dưới, bị Nhạc Vân nhìn chăm chú Tiếu Lâm chỉ cảm thấy hồn thân xuyên thấu qua hàn, tràn đầy run rẩy cảm giác. Đôi mắt này đây là Tiếu Hàn sao? Tiếu Giải dừng lấy đáy lòng hoảng sợ, không tự chủ được hỏi mình. Bất quá bây giờ tình hình là hắn tới khiêu chiến Tiếu Hàn. Nếu như khiếp đảm cũng sẽ bị mọi người khinh thường. Vì vậy hắn đè xuống cảm giác bất an trong lòng. Nana là tự nhiên. Tiếu Lâm rất là kiên cường hồi đáp. Tốt, cuộc chiến sinh tử, ta đáp ứng. Nhạc Vân lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, Tiếu triển khai, còn có Cốc Tầm Nhi biến sắc. Toàn bộ sân rộng chính giữa Tiếu tộc nhân đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tại loại này tình thế chắc chắn phải chết khiêu chiến. Nhạc Vân thế mà lại đồng ý. Ở trong mắt bọn họ, Nhạc Vân có thể chỉ có một đấu chi lực tứ đoạn. Tiếu Lâm khả là sở hữu đấu chi lực thất đoạn. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay a. Lúc này đây Tiếu Hàn xem như là ngã xuống. Nói có thể đừng nói như vậy. Mặc dù là cuộc chiến sinh tử, tiền tốt Tiếu Lâm vậy cũng không dám hạ sát thủ. Bằng không tộc trưởng có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vậy cũng chưa chắc, Tiếu Lâm ra ra nhưng là nhị trưởng lão. Hơn nữa cái này cuộc chiến sinh tử là toàn tộc nhân chứng. Nếu như Tiếu Hàn chết, tộc trưởng muốn tìm Tiếu Lâm phiền phức, cũng sẽ bị toàn tộc phỉ nhổ. Xem tình hình, lúc này đây Tiếu Hàn thực sự xong. Rất nhiều Tiếu tộc nhân kịch liệt nghị luận, nhìn Tiếu Hàn ánh mắt đều giống như là nhìn người chết. Tộc trưởng, con trai ngươi thật đúng là kiên cường a. Tiếu tộc nhị trưởng lão cười lạnh nói, tộc trưởng yên tâm. Bồn trưởng lão sẽ đích thân chủ trì cuộc chiến sinh tử. Tuyệt đối, sẽ không xuất hiện quá qua chuyện. Tiếu tộc đại trưởng lão cũng là cười lạnh, mang theo cam đoan giọng. Bất quá ở, tuyệt đối, hai chữ bên trên tăng thêm vài phần giọng nói. Hiển nhiên tâm hoài bất quỹ. Tiếu Hàn, đây chính là ngươi nói. Cuộc chiến sinh tử, không nên hối hận. Tiếu Giải dừng lấy tất thắng quyết tâm. Hung dữ cười như điên nói. Chương 1460, nhất chiêu. Tiếu Hàn. Đây chính là ngươi nói, cuộc chiến sinh tử, không nên hối hận, Tiếu Giải dừng lấy tất thắng quyết tâm, hung dữ cười như điên nói cho hết lời, Tiếu Lâm thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên chắc thí trên đài, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chăm chú vào Nhạc Vân. Chờ đợi đến từ hắn tỏ thái độ, cuộc chiến sinh tử nực cười a. Nhạc Vân lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, có người muốn chết, tự tìm đường chết, nếu như hắn không phải đem người này đưa lên Tây Thiên. Dùng cái gì chứng đạo Đại Hán đế quốc oai nghi, ngươi không phải mới vừa muốn lời hỏi ta là có ý gì sao? Nhạc Vân xoay người, thừa chỉ nhìn Cốc Tầm Nhi, cười nói, có ý tứ. Cốc Tầm Nhi vẻ mặt mờ mịt, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Nhạc Vân cười cười, chân phải đạp không một điểm, trực tiếp bay vọt lên, dường như chim nhạn bay ngang, vững vàng rơi vào chắc thí trên đài, cùng Tiếu diện mạo rừng đối với, mà cùng nhau nhảy mà rơi. Làm cả Tiếu tộc nhân tất cả giật mình. Gì, thực sự là kỳ quái. Đấu chi lực tứ đoạn lực lượng thì có mạnh như vậy. Hắn lại có thể nhảy lên cao như vậy. Rất nhiều Tiếu tộc nhân không khỏi kinh ngạc nói. Lại liên tưởng tự thân. dù cho hắn dùng suất toàn lực cũng làm không được a. 087. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ. Tiếu tộc nhị trưởng lão bỗng nhiên hướng phía đại trưởng lão khom người nói. Hai mắt ở giữa chảy qua một âm lãnh. Yên tâm, có bổn trưởng lão ở, không xảy ra đường rẽ. Tiếu tộc đại trưởng lão cũng là lập tức trở về một đảo ánh mắt. Nói, Tiếu triển khai chứng kiến hai người ngầm động tác, đáy lòng lãnh xương một mảnh. Bên trong đan điền đấu khí thời khắc triệu tập, nếu như ở Nhạc Vân cùng Tiếu Lâm đại nhân đối quyết bên trong, Nhạc Vân xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ. Sau đó, Tiếu tộc đại trưởng lão đấu khí ra thân, thân thể biến đến vô cùng mềm mại, giật mình, trực tiếp vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, tiêu chiếu xuống chắc thí trên đài. Khoảng cách xa như vậy, cư nhiên một bước vượt qua, xem ra đại trưởng lão thực lực lần nữa tinh tiến không ít. Hướng đấu linh bước vào, như vậy xem ra, đại trưởng lão thực lực chỉ sợ đều cùng tộc trưởng không phân cao thấp. Tiếu tộc đại trưởng lão cố ý hiển lộ chiêu thức ấy, đưa tới tiếu tộc trên quảng trường thán phục thừa nhận. Tiếu Hàn, ngươi chuẩn bị xong chưa có? Tiếu tộc đại trưởng lão nhìn Nhạc Vân, băng lãnh hỏi. Nhạc Vân lạnh lùng liếc cái này cái gọi là đại trưởng lão liếc mắt, cũng không để ý tới. Thật là gan lớn bức ây làm bậy tên, lại dám không nhìn bổn trưởng lão. Tiếu tộc đại trưởng lão đáy lòng nén giận nghĩ đến. Tiếu Lâm, ngươi chuẩn bị xong chưa có? Ngược lại, hắn vừa nhìn về phía Tiếu Lâm, hồi bẩm đại trưởng lão, chuẩn bị xong, tùy ơi có thể nghênh chiến. Tiếu Lâm cung kính trả lời, tốt, ở cuộc chiến sinh tử mở ra phía trước, ta nhắc nhở hai người các ngươi một câu, cuộc chiến sinh tử một khi mở ra, tất có một phe chết, lại có thể kết thúc chiến đấu, các ngươi có thể minh bạch. Tiếu tộc đại trưởng lão lên sinh tử chiến đài phía sau, thay đổi phía trước đối với Tiếu phát triển cam đoan, vừa nói liền là sinh tử việc, minh bạch. Tiếu Lâm âm hiểm cười trở lại, sát khí ánh mắt ở Nhạc Vân trên người vờn quanh. Ân, Nhạc Vân gật đầu, không có nhiều lời, tốt lắm, hiện tại bồn trưởng lão tuyên bố, cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Tiếu tộc đại trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, nhất thời, hai người chỗ ở chắc thí trên đài, biến thành tất cả mọi người chú mục chi địa. Tiếu Hàn, ngươi cho gia tộc phế vật, ngày hôm nay ta để ngươi biết phế vật phách lối hạ tràng. Tiếu Lâm lạnh lùng nói. Siết chặt nắm tay, bên trong đan điền có thể nói là gầy còm đấu chi lực vờn quanh ở tại quyền thân. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt, băng sơn quyền, đọc truyện với ngantauyen.com/. Chết cho ta, Tiếu Lâm hét lớn một tiếng, dậm chân vọt một cái, đống cát đại nắm đấm mang theo vỡ liệt không giữa sóng sức mạnh. Hướng phía Nhạc Vân liền đánh tới, tuy nói bực này đấu giả cũng chưa tới tầng thứ ở cao thủ chân chính trước mặt là con kiến hôi giống nhau, thế nhưng lực lượng cũng là vượt qua xa người thường, một quyền lực cũng có mấy trăm cân, ở đấu chi lực vờn quanh dưới, đủ để đánh nát đá rắn, đánh vào trên thân người, đủ để đánh nát ngũ tạng lục phủ, trực tiếp mệnh tang hoàng tuyền. Thế nhưng, ở Tiếu Lâm tự tin trùng điệp, tự cho là có hoàn toàn nghiền ép Nhạc Vân thực lực. Thật không nghĩ tới hắn căn bản không hiểu rõ hắn đối mặt là nhân vật gì. Hậu thiên nhất trọng cũng chưa tới rác rưởi, còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Nhạc Vân trêu tức cười lạnh, đối mặt bạo phát phá không tư thế vọt tới Tiếu Lâm. Không nói hai lời, tùy ý một trường ép tới. Oanh, đan điền trong chân khí lưu chuyển, một đạo trường phượng lấy thuận gió pha lãng tư thế đánh ra. Cái gì? A, Tiếu Lâm trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước nghiền tới kinh đào tinh thần phượng. Hầu như không có phản kháng chút nào lực, Tiếu Lâm nắm đấm đau xót. Tiếng xương nứt sợ vang, thủ đoạn trực tiếp gãy, thân thể hắn cũng bị trực tiếp quẳng ra, hung hăng rơi ở trên mặt đất, rơi hắn ngũ tạng lục phủ liền cùng lệch vị trí giống nhau. Phốp, trong miệng tiên huyết giống như vỡ đê, thổ huyết không ngừng, nhiễm đỏ chắc thí đài. Nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu, thậm chí là nhất chiêu vẫn chưa tới, tự cho là có thể ổn áp Nhạc Vân Tiếu Lâm liền thất bại bắc. Bản thân bị trọng thương. Thậm chí có thể nói cái này căn bản không có nhất chiêu, mà phát sinh cái này sợ hãi một màn thời khắc. Trong một chiêu, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có lay động quá thần tới. Mới chuyện gì xảy ra? Vì sao Tiếu Lâm thổ huyết ngã xuống đất? Hết thảy tiếu tộc nhân đều là một mảnh mờ mịt luống cuống. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chỉ là một đạo quỷ dị cự phong vỗ qua, sau đó tất cả liền đều kết thúc. Tiếu triển khai, tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão, thậm chí Cốc Tầm Nhi, cũng không có nhìn thấu vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra. thậm chí là gần trong gang tấc. Chủ trì cái này cái gọi là cuộc chiến sinh tử Tiếu tộc đại trưởng lão cũng không có lay động quá thần. Hàn Nhi, lẽ nào ngươi có cái gì bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật không để cho vi phụ biết? Tiếu Triển Khai âm thầm nghĩ tới, đáy lòng tràn đầy ung dung, chí ít Nhạc Vân mệnh là bảo vệ, lẽ nào cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật? Nhưng là ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Cốc Tầm Nhi như cũ nghi hoặc nhìn Nhạc Vân, cô lỗ, vừa rồi cái kia đạo năng lượng kinh phong là chuyện gì xảy ra? Hình như là từ Tiêu Hàn trên người vọng lại, không phải, không đúng, hắn một cái đấu chi lực bất quá tứ đoạn phế vật. Làm sao có thể phát sinh cường đại như vậy công kích? Tiếu tộc đại trưởng lão giãy giụa nuốt một bãi nước miếng. Không thể tin được nghĩ đến, tà thuật, hắn nhất định sử dụng đấu khí đại lục không còn tà thuật. Đối với, nhất định là như vậy, tiếu tộc đại trưởng lão lạnh lùng nghĩ đến, nhất chiêu bị thương nặng Tiếu Lâm phía sau, Nhạc Vân biểu tình không một gợn sóng, tựa như làm nhất kiện bình thản được không thể lại bình thản sự tình. Trận này sinh nhật chiến chắc là ta thắng a. Như vậy kế tiếp, mạng của ngươi là thuộc về ta. Nhạc Vân từng bước một đi tới Tiếu Lâm trước người, trên cao nhìn xuống nói, trong mắt mang theo một loại tàn khốc sát khí, lộ vẻ nhưng đã cho cái này Tiếu Lâm phán định tử hình. Chương 1461, sợ hãi, đã cho Tiếu Lâm phán định tử hình. Không phải, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ngươi bất quá chính là đấu chi lực tứ đoạn. Làm sao có thể bạo phát cường đại như vậy công kích giả? Nhất định là giả. Nhìn dần dần gần tới Nhạc Vân, Tiếu Lâm biểu tình sợ hãi không gì sánh được, chật vật hướng về sau lui ngược lại, trên mặt mang đối với nhất chiêu trọng thương không thể tin được hoảng sợ. Cho tới nay, Tiếu Lâm liền lấy thành công đạp đã từng Tiếu tộc đệ nhất thiên tài làm vinh. Nhưng là bây giờ cái này tự cho là vinh diệu ở trong khoảnh khắc nghiền nát. Điều này làm cho tim của hắn cũng vào giờ khắc này vỡ. Vỡ. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngày hôm nay mạng của ngươi, ta thu. Nhạc Vân chậm rãi đánh, nổi lên tay, một đạo tinh túy chân khí hiện lên lòng bàn tay, ánh sáng màu vàng óng, mang theo kinh khủng sát khí, làm bộ, liền muốn hướng phía Tiếu Lâm đánh tới. Tiếu Hàn, dừng tay, đồng tộc trong lúc đó, sao có thể hạ sát thủ? Lúc này, Tiếu tộc đại trưởng lão chợt hô, ha ha, đồng tộc, nếu như lúc này là ta thua rồi, ngươi sẽ nói ra cái này hay là đồng tộc chi nghị sao? Đối với lời của đại trưởng lão, Nhạc Vân suy chi dĩ tị cười lạnh nói, lớn mật. Tiếu tộc đại trưởng lão tức giận mắng, mà ở cao tọa bên trên, tiếu tộc nhị trưởng lão chân mày cũng là bỗng chặt nhíu lại. Lâm Nhi làm sao sẽ bại? Chết tiệt, tuyệt đối không thể để cho dưới Tiếu Hàn đối với Lâm Nhi hạ sát thủ. Nhị trưởng lão nghĩ, đã nghĩ rời bước chắc thí đài, thế nhưng di chuyển, làm lại bị Tiếu Triển Khai phát hiện, muốn qua, hỏi qua bổn tộc trưởng không có. Tiếu Triển Khai cười nhạt một tiếng, trực tiếp tung người một cái, ngăn cản nhị trưởng lão. Tiếu Triển Khai, ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão phẫn nộ hỏi, bổn tộc trưởng ngược lại muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Tiếu Triển Khai bình thản nói, quyết đấu đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cho con của ngươi hạ sát thủ? Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không có nghe được đại trưởng lão tuyên bố quy tắc sao? Cuộc chiến sinh tử, phải có một người sinh tử lại có thể kết thúc, mà bây giờ bọn họ có thể còn không có người nào bỏ mình a. Tiếu Triển Khai nhàn nhạt nói, ánh mắt thì là nhìn về phía chắc thí trên đài đại trưởng lão. Đại trưởng lão, quy củ nhưng là ngươi định ra, toàn bộ tộc nhân đều chứng kiến, chẳng lẽ ngươi phải ngay toàn bộ tộc nhân mặt bóp méo quy tắc hay sao? Tiếu Triển Khai trong lời nói tràn đầy chất vấn ý. Ngươi, tiếu tộc đại trưởng lão nghe vậy, dư quang hướng về chu vi đảo qua, hơn vạn tiếu tộc nhân đều là lấp lánh nhìn, chính là quy thì là hắn quyết định, cuộc chiến sinh tử tất có một người bỏ mình mới có thể kết thúc. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy, hắn một lần nữa bóp méo quy tắc, vậy hắn đại trưởng lão uy nghiêm chỉ sợ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thật không nghĩ tới, vừa rồi hắn tính kế Tiếu Triển Khai mưu kế lại chuyển tới trên người của hắn. Tộc trưởng, đây hết thảy vẫn phải là xem Tiếu Hàn, nếu như hắn nguyện ý buông tha Tiếu Lâm, như vậy cái này cuộc chiến sinh tử coi như là một trò đùa mà thôi. Tiếu tộc đại trưởng lão lớn tiếng trả lời, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Nhạc Vân, dùng một loại chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Tiếu Hàn, ta khuyên ngươi không nên quá hỏa, nếu không thì xem như là Tiếu Triển Khai cũng không che chở được ngươi. Thật sao? Nhạc Vân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có làm hồi sự. Lòng bàn tay hiện lên năng lượng kinh khủng mở ra, hướng phía Than ngã xuống đất Tiếu Lâm ném qua, một nguồn năng lượng gai nhọn phá không đánh bất ngờ. Phanh, Tiếu Lâm không có phản ứng chút nào cơ hội, mi tâm liền xuất hiện một đạo huyết sắc dấu ấn, đầu lâu trong nháy mắt bị Nhạc Vân bén nhọn năng lượng xỏ xuyên qua. Sinh cơ vào giờ khắc này hoàn toàn mất đi, phác thông, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, sinh cơ không còn, ngươi lớn mật. Tiếu tộc đại trưởng lão thấy như vậy một màn, hai mắt trở nên đỏ như máu, hắn vạn vạn không nghĩ tới Nhạc Vân sẽ như thế không nể mặt hắn. Nói giết liền giết, Lâm Nhi, Tiếu tộc nhị trưởng lão phẫn nộ hô to một câu, nhìn Nhạc Vân đều là sát ý, Tiếu Hàn, ta muốn ngươi chết, giống to hơn một tiếng, Tiếu tộc nhị trưởng lão hướng phía Trắc thí đài mạnh mẽ tiến lên. Cuộc chiến sinh tử, công bình chi chiến, thân là đường đường Tiếu tộc trưởng lão, lại còn không chịu thua. Tiếu Triển Khai cười nhạt chào phúng, thả người khẽ động, lần nữa ngăn cản Tiếu tộc nhị trưởng lão, chính là không phải để hắn tới. Đại trưởng lão, ngươi giúp ta giết Tiếu Hàn, từ nay về sau ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn không nhường chút nào Tiếu Triển Khai, Tiếu tộc nhị trưởng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng hắn sát ý trong lòng lại không có chút nào bình tức. Huyết hồng đôi mắt thấy Trắc thí đài, la lớn, Tiếu tộc đại trưởng lão nghe nói như thế, trong lòng dấy lên một loại ý động màu sắc, bất quá thấy được xung quanh Tiếu tộc ánh mắt của người. Nếu như hắn thực sự nghe xong nhị trưởng lão lời nói, động thủ giết Nhạc Vân, chỉ sợ uy tín biết vào giờ khắc này mất đi. Nếu như giết tiểu tử này, tuy là có thể có được nhị trưởng lão toàn lực trợ giúp, thế nhưng sau này Tiếu Triển Khai cũng tuyệt đối sẽ nhìn kỹ ta là tử địch, còn sẽ ảnh hưởng ta ở trong tộc uy tín. Xem ra tạm thời không thể đối với tiểu tử này động thủ. Căn cứ tiểu tử, Mây Lam Tông cái kia yên nhiên liền tới ta Tiếu tộc, dường như đối với Tiếu Triển Khai lai giả bất thiện, nếu như ta có thể tranh thủ được trợ giúp của bọn hắn, nói không chừng là có thể đoạt được chức tộc trưởng, diệt trừ Tiếu Triển Khai. Đại trưởng lão dưới đáy lòng âm thầm nghĩ, đối với này khắc tình trạng cùng với có quyết định, nhị trưởng lão, việc này, xin thứ cho bổn trưởng lão không giúp được ngươi. Cuộc chiến sinh tử, chính là ta Tiếu tộc tổ tiên định ra quy củ, sinh tử có số, bằng bản lãnh của mình, bây giờ Tiếu Lâm là thua, ta tự nhiên cũng không có cách nào vãn hồi. Tiếu tộc đại trưởng lão khổ chát thở dài nói, thật không nghĩ tới, chính vì hắn cử động này, làm cho chính hắn, tạm thời, bảo vệ một cái mạng, nếu như hắn đối với Nhạc Vân động thủ, kết quả kia là khẳng định, chắc chắn phải chết, hiện tại giai đoạn, đang không có đột phá vũ hồn cảnh kích hoạt huyết khế thạch triệu hoán câu thông đại hán chủ giới phía trước. Nhạc Vân cũng không muốn bại lộ phía trước thực lực chân chính, để tránh khỏi dẫn tới cái này cái thế giới cường giả chú ý. Đại trưởng lão ngươi, Tiếu tộc nhị trưởng lão không nghĩ tới người trước biết cự tuyệt như vậy quyết tuyệt. Đại trưởng lão không hổ là ta Tiếu tộc đại trưởng lão. Làm người công chính, bổn tộc trưởng bội phục. Tiếu Triển Khai cũng là vừa hợp thời nghi cười to nói. Dư quang quét mắt nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng, nhị trưởng lão, cuộc chiến sinh tử, ta Tiếu tộc toàn bộ tộc nhân đều có thể nhân chứng. Chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy toàn bộ tộc nhân mặt, báo thù riêng hay sao? Hảo hảo hảo, Tiếu Triển Khai, xem như ngươi lợi hại, xem với bản thân phơi bày một loại thế đơn lực bạc. Tiếu tộc nhị trưởng lão cũng là tạm thời đè xuống cừu hận, căm giận trở lại, sau đó ngăn ống tay áo, ôm nỗi hận ly khai. Ta tuyên bố, lần này cuộc chiến sinh tử, Tiếu Hàn thắng. Tiếu tộc đại trưởng lão lớn tiếng tuyên bố một câu, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Nhạc Vân liếc mắt, người nhẹ nhàng xuống đài, hướng phía Tiếu tộc nhị trưởng lão đuổi theo. Còn như tuyên bố Nhạc Vân sau khi thắng lợi, toàn bộ Tiếu tộc dân rộng lâm vào một loại không tiếng động vắng lặng, từng cái đều biểu hiện ra một loại khó tin dáng vẻ, cùng chết đi Tiếu Lâm biểu tình không có sai biệt, tựa hồ cũng đang muốn vì cái gì phía trước phế vật sẽ trở nên mạnh như vậy. Từ hôm nay trở đi, đã từng Tiếu tộc thiên tài Tiếu Hàn đã trở về, nhưng là có thể xác minh một chút là Tiếu Lâm chết, báo cho hết thảy Tiếu tộc nhân. Nhạc Vân không hề dễ chọc, ép Tiếu tộc hội hào hào chơi một lớp, còn như những trưởng lão kia, tự nhiên là không chừa một mống. Chương 1462, quân thần tướng thấy sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Một loại không phải đấu khí năng lượng, ở tất cả mọi người ở chú ý Nhạc Vân cường đại, nhất chiêu đánh chết Tiếu Lâm thời khắc, chỉ có Cốc Tầm Nhi đang suy tư một khác điểm. Nhạc Vân phía trước nhất chiêu kình phong, còn có cái kia lòng bàn tay hiện lên năng lượng màu vàng óng, làm giới này viễn cổ tộc trưởng đại tiểu thư, tuy là thuở nhỏ không có ở cốc tộc trưởng đại, thế nhưng từng trải phương diện cũng là không tầm thường, tự nhiên có thể chuẩn xác cảm ứng được Nhạc Vân sử dụng cũng không phải đấu khí, mà là một loại nàng hoàn toàn không có thấy. Qua năng lượng, đế tôn chỗ ở khác một cái thế giới không phải tu luyện đấu khí. Tiếu Hàn, người lẽ nào chính là muốn nói cho ta đây cái? Cốc Tầm Nhi dưới đáy lòng suy tư về, giết Tiếu Lâm phía sau, Nhạc Vân cũng không có nhiều ở chắc thí trên đài hưởng thụ vạn người ánh mắt kính sợ, mà là dậm chân đi xuống. Nhạc Vân, liền, 4, 6, 7, ở Nhạc Vân trầm thần gian, đột nhiên, ở bên tai của hắn vang, nổi lên một tiếng lệnh, khiến Nhạc Vân vĩnh viễn không bao giờ quên thanh âm. Nghe tiếng, Nhạc Vân đi về phía trước đi bước chân một trận, toàn bộ biểu tình đều là một mộng, ngay sau đó mọc lên khó tin dáng vẻ. Không có khả năng, cái này không phải đại hán chủ giới, làm sao lại có đế tôn thanh âm, nhất định là già, xem ra tưởng niệm chủ giới vài chục năm, đã sản sinh ảo giác. Nhạc Vân bất đắc dĩ lay động đầu, tiếp tục đi về phía trước, đem bên tai cái kia bỗng nhiên vang, bắt đầu thanh âm coi là ảo giác. Nhạc Vân, tới phía sau núi thấy chậm, nhưng đang ở Nhạc Vân tưởng ảo giác thời điểm, cái kia uy nghiêm như thiên thanh âm lần nữa ở bên tai của hắn vang vọng. Đồng thời cái kia mạnh mẽ đại uy nghiêm uy áp, trực tiếp vội vã áp, ở tại trên người của hắn, không phải ảo giác, cái loại này thực chất cảm giác tuyệt đối chân thực. Đế tôn thật là đế tôn thanh âm, đế tôn tới nơi này cái thế giới, ta Nhạc Vân rốt cuộc phải thoát ly cái này cái thế giới. Trở về chủ giới, Nhạc Vân mặt hiện lên vô tận mừng như điên, quên được chu vi, bay thẳng đến Tiếu tộc phía sau núi chạy vội tới. Hàn Nhi, liền liền đi tới muốn quan tâm một cái Nhạc Vân Tiếu triển khai đều bị Nhạc Vân sờ bỏ qua. Mắt mở trừng trừng nhìn Nhạc Vân chạy vội tìm không thấy. Hắn nhớ muốn đi làm cái gì? Cốc Tầm Nhi chứng kiến Nhạc Vân biểu hiện, cũng là nghi hoặc, thế nhưng ở sau đó suy nghĩ một chút, cư nhiên cũng là nhanh chóng đi theo, Tiếu tộc phía sau núi. Cái chỗ này là Tiếu tộc yên tĩnh nhất một chỗ, phi thường tĩnh mịch, không có ở ta ngoại giới cái loại này huyên náo. Đi tới đâu khi thế giới trong vài chục năm, Nhạc Vân thích nhất chính là cách xa ngoại giới huyên náo. Ở cái này phía sau Sơn Cửu ở, biết được Lưu Biện đi tới giới này, Nhạc Vân nhất khắc cũng không chờ được. Thi triển tốc độ nhanh nhất chạy như điên, lúc đầu có mấy ngàn thước khoảng cách, gắng gượng bị hắn ở 10 thời gian mấy hơi thở chạy tới. Tiên thiên đỉnh phong thực lực hoàn toàn phát huy được, ở Lưu Biện sau khi xuất hiện, Nhạc Vân ngủ đông tâm tính cũng trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến. Không cần lại ngủ đông, có Lưu Biện ở, nhìn chung cái này khổng lồ đấu khí thế giới, cái kia thì sợ gì, làm Nhạc Vân đi tới Tiếu tộc phía sau núi đỉnh núi. Cả người đế bào, đầu đội đế quan, lưng đeo tay uy áp nam tử đang đứng ở đỉnh núi vách núi. Quan sát nhìn phía dưới, chứng kiến thân ảnh ấy, Nhạc Vân hô hấp đều trở nên cấp bách, thúc, hai mắt đỏ bừng, trong lúc mơ hồ, nước mắt đều ở trong đó bồi hồi, lệ vành mắt mãn doanh, đế tôn thật là đế tôn, Nhạc Vân đáy lòng la lên, chợt, hướng phía Lưu Biện chỗ chạy tới, phác thông, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô lớn. Thần Nhạc Vân tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Nhạc Vân, hãy bình thân. Lưu Biện chậm rãi xoay người, uy nghiêm trên mặt hiện ra một loại ôn hòa ôn hòa. Đại nhấc tay một cái, một cổ vô hình ôn hòa lực lượng trực tiếp đem Nhạc Vân nâng đỡ lên. Đế tôn thần không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới ngài đã tới. Nhạc Vân hàm chứa lệ quang, kích, động đạo, ai, mấy năm nay, người chịu khổ. Lưu Biện trấn an nói rằng, tại dạng này một cái xa lạ thế giới, Nhạc Vân sinh sống vài chục năm, tung nhưng đã hoàn toàn sáp nhập vào cái này cái thế giới. Thế nhưng đối đãi bất luận kẻ nào đều có một loại ngăn cách, phòng bị, bởi vì ở cái này cái thế giới sinh linh trong mắt, Nhạc Vân có lẽ là một cái ngoại tộc, ở Nhạc Vân trong mắt, cái này cái thế giới sinh linh cũng thủy chung bị hắn phòng bị. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì, Nhạc Vân sinh tồn tại dạng này một cái dị giới, có thể làm được chính là ngủ đông, không tin bất luận kẻ nào, đến khi tu vi đạt được vũ hồn cảnh, kích hoạt huyết khế thạch, câu thông chủ giới, công phạt cái này cái thế giới. Đế tôn, thần không phải khổ, thần chỉ cầu một ngày nào đó có thể chứng kiến đại quân đế quốc hàng lâm cái này cái thế giới, đem giới này nhét vào ta đế quốc lãnh thổ quốc gia. Nghe được Lưu Biện trấn an, Nhạc Vân trong lòng là trăm vị tạp sinh, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Người yên tâm, Rất nhanh đại quân đế quốc sẽ hàng lâm. Lưu Biện ánh mắt khác hẳn nhìn quét cái này nhất vương thế giới. Uy Thanh nói, xin hỏi đế tôn, thần cha mẹ có thể vẫn mạnh khỏe. Nhạc Vân do dự một hồi, hỏi, người mất tích mười mấy năm qua, Nhạc Phi sắp hiện ra thay mặt đô thị thế giới lật một lần. Thế nhưng không có tung tích của ngươi, nghĩ đến ngươi chết, thẳng đến mấy ngày trước mở ra triều hội, chấm mới từ Đặng Ngà, Gia Cát Lượng cửa bên trong biết được chuyện của ngươi. Lưu Biện lắc đầu, nói, vậy bọn họ không ngại à? Nhạc Vân tự nhiên nghe được Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Nhạc Phi phu phụ cho là hắn chết, sau đó tao thụ mất còn đau đớn. Mười mấy năm qua, tự nhiên tao thụ không ít dằn vặt. Ngươi đừng lo, mấy ngày trước chấm đã nói cho tin tức của ngươi. Tin tưởng bọn họ đã từ đau xót khôi phục. Hơn nữa không bao lâu các ngươi sẽ cha con gặp lại. Lưu Biện cười nói, thần tạ đế tôn tri ân. Nhạc Vân cảm kích nói, đúng rồi, đế tôn. Ngươi là như thế nào đi tới cái này cái thế giới? Lẽ nào cũng là thông qua hiện đại đô thị thế giới đường hầm không gian? Nhạc Vân nghi hoặc hỏi, ngay từ đầu hắn dự định ở kích hoạt huyết khế thạch hậu. Câu thông chủ giới, sẽ tìm nghĩ từ hiện đại đô thị thế giới làm cho chủ giới đại quân tiến nhập. Nhưng không nghĩ đến Lưu Biện cư nhiên trước một bước đi tới. Lưu Biện cười cười, giải thích, giới này ở 2 tháng trước xâm lấn thiên long thế giới. Cái gì? 36 giới này xâm lấn thiên long thế giới. Điều này sao có thể? Bọn họ lẽ nào cũng cụ bị phá vỡ thế giới thành lũy năng lực sao? Nghe vậy, Nhạc Vân biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Giới này thế giới bổn nguyên ý thức bổn nguyên lực gần hao hết. Đem đến dầu hết đèn tắt. Nếu như lại không thể trở về phục bổn nguyên lực, thế giới đều sẽ hủy diệt. Vì vậy, giới này bổn nguyên mở ra không gian bích lũy. Xâm lấn đến rồi đế quốc thiên long thế giới. Lưu Biện nói. Căn cứ thần biết, nơi đây chỗ vì đấu khí đại lục Tây Bắc một góc. Ở rộng lớn đấu khí đại lục Trung Bộ, có cường giả vô số, đấu thánh cảnh có thể so với đế quốc võ đạo hoàng cảnh. Thực lực cường đại như vậy xâm lấn thiên long, chẳng phải là làm cho đế quốc tổn thất nặng nề. Nhạc Vân lo lắng hỏi, ha ha Nhạc Vân a Nhạc Vân, vài chục năm không có đứng ở đế quốc, người cũng là không hiểu rõ lắm đế quốc thực lực bây giờ nữa à. Đối với Vu Nhạc Mây lo lắng, Lưu Biện chỉ là chiêu tức cười. Chương 1463, Đan Tôn tháng trước. Hết thảy xâm lấn thiên long thế giới giới này cường giả. Xâm lấn 10 phần, bị đế quốc văn võ tiêu diệt 7 thành. Đấu thánh, đấu tôn, hao tổn vô số kể. Chỉ có 3 thành tại giới này bổn nguyên bảo vệ giới thoát đi. Mà giới này trời xanh, cũng bị chẫm một kiếm chém bị thương. Lưu Biện uy nghiêm nói, hiện lên thao nhưng dũng cảm khí phách. Trong vài chục năm, đế quốc thực lực dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Nhạc Vân vẻ mặt kinh ngạc, xem ra mười mấy năm qua gian, hắn đối với đế quốc hiểu rõ đã không còn nữa đã từng. Ở cái này cái thế giới nhiều năm như vậy, tuy là ngủ đông, thế nhưng Nhạc Vân cũng không có quên tìm hiểu cái này cái thế giới thực lực tình huống. Vì về sau câu thông chủ giới, phán định ra binh bao nhiêu, cho nên nói, viễn cổ tam tộc, còn có đấu khí đại lục rất nhiều thế lực, Nhạc Vân đều có hiểu biết. Đấu thánh cường giả sở hữu rất nhiều, cường giả đấu tôn vô số kể. Tổng thể mà nói, ở Nhạc Vân hiểu rõ ở giữa, cái này cái thế giới cường giả vô số, vượt qua xa mười mấy năm trước Đại Hán đế quốc, giới này trời xanh đều bị đế tôn một kiếm chém bị thương. Khó không phải 18 thành đế tôn đã thuận lợi phá khai rồi cái kia sau cùng bình chướng. Sau đó, Nhạc Vân nghĩ đến Lưu Biện một kiếm chém thiên việc, không khỏi kinh hỉ nghĩ đến. Xin hỏi đế tôn bây giờ là hay không đã phá vỡ đế cảnh, thành tựu vũ đế chí cường? Nhạc Vân mang theo mong mỏi mãnh liệt hỏi. Lưu Biện bí hiểm cười, nhiên dã, thần cung chúc đế tôn phá vỡ mà vào đế cảnh, từ đây tiên vũ phía dưới không người có thể địch. Nhạc Vân lúc này khom mình hành lễ, chúc mừng đế cảnh a. Bất luận là ở Đại Hán đế quốc các giới hay là đang cái này cao võ tột cùng đấu khí thế giới, đều là tuyệt đối nhất đẳng đỉnh cường giả. Đế cảnh oai, có thể rời non lấp biển, có thể nói chân chính cách tiên cảnh gần gũi nhất tầng thứ. Không chỉ có như vậy, đế cảnh còn có thể có được mấy vạn năm thọ nguyên, có thể nói được là bất lão bất tử. Ở tiên vũ dưới thế giới, trừ phi là đế cảnh cường giả thọ nguyên hao hết, bằng không không có người có thể đối với đế cảnh cường giả thế nào. Mà bây giờ Nhạc Vân biết được Lưu Biện thành tựu đế cảnh, đáy lòng cũng là mừng rỡ không gì sánh được. Vô sự, hãy bình thân. Lưu Biện cười nói, tạ đế tôn. Nhạc Vân kính quý đứng lên, đi tới cái này cái thế giới phía sau, ngươi cư nhiên lưỡng hệ tu, cũng là không sai. Lưu Biện quan sát Nhạc Vân một hồi, nói, hồi bẩm đế tôn, thần trước đây bị giới này hư không liệt vá thôn phệ, không hiểu đoạt nhà giới này sinh linh, biết giới này không phải ta Đại Hán đế quốc, tu luyện võ đạo một phần vạn bị giới này cường giả phát giác sẽ không hay. Cho nên thần thầm tu luyện võ đạo, ẩn giấu võ đạo, trên mặt nổi tu luyện giới này đấu khí. Nhạc Vân cung kính như thật bẩm báo nói, ngươi cũng biết ngươi đấu khí tu vi tại sao lại như thế chăng vào. Lưu Biện cười, ánh mắt thì là rơi vào Nhạc Vân trên ngón tay nhẫn. Dựa theo giới này vốn có tiến trình ghi chép, thân là số mệnh chi chết Tiếu Hàn đeo là của hắn thầy giáo vỡ lòng. Đan tôn linh hồn nhẫn, thần tự nhiên là biết, là bởi vì chiếc nhẫn này ở giữa tồn tại linh hồn. Nhạc Vân cười cười, cung kính nói, sau đó cầm trên tay nhẫn giơ lên, nếu như Tiếu Hàn vẫn là đã từng tiến trình trong Tiếu Hàn. Đối với đấu khí mất đi, cảnh giới không vào tất nhiên là không biết. Dù sao chiếc nhẫn kia ở giữa tồn tại là một cái có thể so với vương cảnh cường giả đấu tôn. Thế nhưng Nhạc Vân ở trọng sinh phía trước, chính là vương cảnh cao cấp cường giả, tương đương với giới này 6 thất tinh đấu tôn. Đối với cái này nhẫn chính giữa linh hồn tự nhiên là biết đến. Về phần tại sao biết tùy ý chiếc nhẫn này chính giữa linh hồn thôn phệ đấu khí. Tạm thời xem như là Nhạc Vân ác thú vị a, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem đấu khí tu luyện để ở trong lòng. Trong mắt hắn võ đạo duy nhất, đấu khí mà thôi, chỉ là hắn che đậy tự thân võ đạo phụ trợ mà thôi. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào linh hồn này? Lưu Biện cười nói, vậy do đế tôn phân phó. Nhạc Vân đem nhẫn cởi ra, cung kính hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Lưu Biện gật đầu, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình đem nhẫn nâng lên. Cho tới bây giờ, ngươi còn không hiện thân, sẽ không sợ chấm để cho ngươi hồn phi phách tán. Lưu Biện ngưng mắt nhìn nhẫn. Uy Thanh nói, nhất thời, bị Lưu Biện thần niệm lực lượng ngăn chặn nhẫn một, run rẩy, một đạo hắc hào quang màu xám lóe lên, kèm theo một tiếng thanh âm giả nua vang. Bắt đầu, đế tôn đại nhân tha mạng ta vô ý mạo phạm, ở màu đen xám vầng sáng hiện ra nhất khắc, cả người trường bào hư ảnh lão giả từ trong giới chỉ bay ra. Chính là náo thân ở chiếc nhẫn này chính giữa đấu khí cường giả. Đan tôn, cũng là viễn cổ tam tộc một trong đan tộc người, nhìn đan tôn bộ dạng. Đối mặt Lưu Biện lúc, hắn không có giới này thế giới tiến trình ở giữa cái loại này bí hiểm bộ dạng. Chỉ có kính nể cùng sợ hãi. Ở Lưu Biện cùng Nhạc Vân nói chuyện với nhau lúc, hai người ta nói hắn đều nghe được. Đại Hán đế nước cường giả chém giết đấu khí thế giới chứa nhiều cường giả. Đấu thánh, đấu tôn vô số kể, còn có khoa giới đã tới. Bực này mặc dù hắn sống hơn ngàn năm đều chưa có tiếp xúc qua sự tình. Một nghe vào tai, thí dụ như một điểm. Chỉ là đấu thánh hai chữ là có thể áp đảo hắn. Nhưng là ở Đại Hán đế quốc trong mắt, đấu thánh cường giả cũng bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Quan trọng nhất là, ở Lưu Biện cùng Nhạc Vân trong lúc nói chuyện với nhau, đan tôn nghe được nhất kiện so với đấu thánh bị chém còn muốn chuyện đáng sợ. Trước mắt cái này giống như đế vương người giống vậy là trong truyền thuyết đế cảnh cường. Giả, đế cảnh a, đây chính là đấu khí thế giới đỉnh phong. Ngay cả là viễn cổ tám tộc ở đế cảnh cường giả trước mặt cũng chỉ có một chữ. Diệt, đế cảnh tồn tại, ai dám trêu, đan tôn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết bảo mệnh chi đạo, người náu thân ở chiếc nhẫn này ở giữa, hấp thu chấm tủ hạ đấu khí, người nói chấm đổi xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện chiêu tức nói rằng, 840 ánh mắt dò xét ở đan tôn trên người bồi hồi. Đế tôn đại nhân ta hấp thu vị đại nhân này đấu khí chỉ do bất đắc dĩ. Ta nguyện ý lấy suốt đời thu thập công pháp đổi đế tôn đại nhân tha thứ. Đan tôn cung kính nói, đối mặt một cái đế cảnh cường giả, hắn không sanh được một chút lòng phản kháng. Công pháp của ngươi cảm thấy chấm để ý. Lưu Biện vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là Lưu Biện một câu lý do mà thôi. Sở dĩ biết làm cho đan tôn xuất hiện, Lưu Biện nhưng là theo dõi hắn có giới này tối cường công pháp. Phần quyết. Loại này có thể thôn phệ dị hỏa do đó trở nên mạnh mẽ công pháp. Nếu như Lưu Biện đạt được, để mà dung nhập đế hoàng quyết, tất nhiên có thể làm cho đế hoàng quyết càng tinh tiến. Không dám lừa gạt đế tôn đại nhân, ta từng tại đấu khí đại lục viễn cổ đế tôn lưu lại bí cảnh ở giữa tìm được một bộ công pháp. Có thể thôn phệ dị hỏa từ mà trưởng thành, tương truyền chỉ phải chiếm đoạt sở có dị hỏa. Bộ công pháp kia là có thể thành tựu đến thiên giai công pháp bên trên. Đan tôn hết sức lo sợ nói rằng, tốt, Giao ra công pháp, chấm không chỉ có tha cho ngươi một mạng, càng ban cho ngươi một việc cơ duyên. Lưu Biện uy nghiêm nói, tốt, đa tạ đế tôn đại nhân. Nghe vậy, Đan Tôn vui vô cùng, ý niệm di chuyển, lập tức từ hắn náu thân nhẫn ở giữa triệu hoán ra một bộ lộ ra phong cách cổ xưa hơi thở quyền trục. Chính là giới này đệ nhất công pháp, cũng là dựa theo thế giới tiến trình, Tiếu Hàn công pháp tu luyện, phần quyết, chương 1464, đùa giỡn phần quyết. Ở lần đầu thành hình giai đoạn, chỉ là vì hoàng giai phẩm chất thấp tầng thứ, tu luyện ra được đấu khí chất lượng vô cùng cúi xuống. Đồng thời đan điền nồng nặc độc cũng là phi thường thấp. Nếu như ném bình thường công pháp các, cũng sẽ không có người muốn tu luyện, nguyên do bởi vì cái này phẩm cấp thật sự là quá thấp. Thế nhưng nếu như công pháp này phủ thêm viễn cổ đấu đế danh hào, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Phần quyết, Lưu Biện hơi nghiêm nghị, vung tay lên, cái kia phong cách cổ xưa quyển trục trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay. Ở nơi này phần quyết bên trên, tuy là công pháp, thế nhưng không giống cái loại này hàng thông thường hoàng giai công pháp võ thuật như vậy tầm. Thường, công pháp này trên quyển trục lộ ra một loại làm người sợ hãi hỏa thuộc tính khí tức. Tốt, Lưu Biện đem phần quyết thu vào chữ vật không gian, một lần nữa nhìn về phía sợ hãi Đan Tôn, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại liền ban cho ngươi một hồi cơ duyên. Lưu Biện cười, thần niệm khẽ động, xôn xao thử, lưỡng đạo màu đen lưu quang từ trong đan điền bay ra. Lưỡng đạo thuộc về chí bảo vũ khí uy khuếch tán ra. Cái loại này nhằm vào linh hồn uy thế, khiến cho phù không với trên mặt nhẫn Đan Tôn linh hồn một run rẩy, linh hồn thật giống như bị nào đó thiên địch cho nhìn chăm chú vào. Hai món chí bảo này, đang là sổ sinh tử cùng phán quan bút, đế tôn đại nhân cái này đây là. Đan Tôn rất sợ Lưu Biện muốn ra tay với hắn, sợ hãi nhìn hai kiện địa phủ pháp bảo, run giọng hỏi, chấm nếu như muốn ra tay với ngươi, căn bản không cần thủ đoạn khác. Lưu Biện đạm mạc cười, lập tức điểm phá Đan Tôn lo lắng. Đế Tôn đại nhân, Đan Tôn có chút xấu hổ, nhưng là vừa không dám như thế nào, chỉ có thể phẫn nộ trả lời. Ngươi ký thân nơi này nhẫn ở giữa, linh hồn gần như không thể lộ vẻ với thế gian, nếu không thì sẽ bị pháp tắc thôn phệ. Mà chấm có thể làm cho linh hồn của ngươi vĩnh tồn. Chấm ở, ngươi thì tương đương với ủng có bất hủ thọ nguyên, hơn nữa có thể cụ bị sinh tiền thực lực. Như vậy, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện cười hỏi, linh hồn vĩnh tồn, ủng có bất hủ thọ nguyên. Nghe thế, Đan Tôn trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng. Bất hủ thọ nguyên, đây chính là đế cảnh cường giả cũng không có a, mà hắn có thể có được. Nghĩ vậy, Đan Tôn ánh mắt nhất định, nơi nào còn có thể cự tuyệt. Đế Tôn đại nhân, ta nguyện ý, chỉ cần ta linh hồn vĩnh tồn, ta nguyện ý vĩnh sinh thuần phục Đế Tôn đại nhân. Ân, Lưu Biện gật đầu, thần niệm di chuyển, tay phải đang cầm sổ sinh tử, tay phải cầm phán quan bút, ban thưởng quỷ thể, chỉ thấy Lưu Biện ở sổ sinh tử trên viết ra ba chữ. Xôn xao, http://ngantiuyen.com/ sổ sinh tử bên trên thả ra một đạo ánh sáng màu đen. Rơi vào Đan Tôn hư ảo linh hồn thể bên trên, Đan Tôn tự nhiên không có phản kháng, toàn lực dung nhập đến từ sổ sinh tử lực lượng, chỉ chốc lát, chỉ thấy hắn lúc đầu hư ảo linh hồn trở nên ngưng tụ, đến cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành quỷ thể. Oanh, một cỗ thuộc về đấu tôn, vương cảnh đỉnh phong khí thế phát tiết thả ra, ta có thể cảm giác được hồn thể trở nên vững chắc. Thế giới pháp tắc đối với ta cũng sẽ không tiếp tục có uy hiếp. Hơn nữa sở hữu so với sinh tiền còn mạnh hơn lực lượng. Đan Tôn mang theo chợt cảm giác, chịu cùng với chính mình hồn thể ẩn chứa lực lượng. Kích, di chuyển không gì sánh được. Đây chính là địa phủ đến bảo sinh chết bộ cùng phán quan bút lực lượng. Mạnh mẽ đem luân hồi pháp tắc gia trì ở tại Đan Tôn thân. Làm cho hắn không bị cái này cái thế giới phép tắc thôn phệ. Vững chắc hồn thể, làm linh hồn hoàn toàn ngưng tụ thành quỷ thể phía sau. Đan Tôn tận lực không hề ký thân với giới chỉ bên trong. Lập tức người nhẹ nhàng đi ra. Đa tạ đế tôn ân tái tạo. Ta Đan Thừa từ nay về sau lấy đế tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như phản bội, xứng nhận mũ lôi oanh đỉnh. Hồn phi phách tán, Đan Tôn cung kính không gì sánh được nói. Nhìn Lưu Biện đều là cảm kích. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lưu Biện uy nghiêm nói. Tràn đầy nhắc nhở, ngược lại cũng không phải lo lắng Đan Tôn phản bội. Chỉ là trên đầu môi nhắc nhở mà thôi. Lấy Lưu Biện cao võ đỉnh đế cảnh thực lực, chính là một cái vương cảnh nếu như dám phản bội, hậu quả không cần suy nghĩ. Thần khắc trong tâm khảm, Đan Tôn bảo đảm nói, đều tới, hà tất tránh ở nơi nào, ra đi. Bỗng nhiên, Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, thấy được phía dưới một cái sườn núi chỗ. Nhạc Vân, Đan Tôn ánh mắt cũng là đồng thời nhìn sang. Có người, ta không phải cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện. Ở Tam Đôi ánh mắt nhìn kỹ bên trong, sườn núi chỗ, cả người lam sắc quần áo cô gái tuyệt sắc đi ra. Vốn là thanh lãnh mang trên mặt một điểm xấu hổ, đang là trước kia theo đuôi Nhạc Vân tới được cốc Tầm Nhi. Bất quá sau khi ra ngoài, cái kia một đôi lấp lánh hữu thần, tràn đầy mị lực mắt to cũng là vẫn rơi vào Lưu Biện trên người. Cực kỳ là tò mò đánh giá, đây chính là Tiếu Hàn trong miệng đế tôn. Dáng dấp dung mạo cũng không tồi, bất quá hắn thật là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả sao? Vì sao có vẻ so với phụ thân còn muốn tuổi trẻ? Đang quan sát thời điểm, Cốc Tầm Nhi nhìn Lưu Biện tràn ngập tò mò. Từ lúc Nhạc Vân đi tới giới này phía sau, Cốc Tầm Nhi đã bị Lưu Biện chuyện tích hấp dẫn. Một có thời gian có đến tìm kiếm Nhạc Vân nghe tìm liên quan tới Lưu Biện chuyện tích. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, ở Cốc Tầm Nhi đáy lòng đối với Lưu Biện liền tràn ngập tò mò. Còn có nội tâm đều bị Lưu Biện cái này đế tôn lấp đầy. Vừa nhưng, một cô thiếu nữ đối với nào đó người đàn ông sản sinh tò mò thời khắc. Chính là nàng muốn thất thủ thời khắc, nhưng là ngươi đã nghe được. Lưu Biện nhẹ nhàng trả lời. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta cũng không sợ ngươi. Cốc Tầm Nhi chứng kiến Lưu Biện lãnh đạm, còn có một loại uy nghiêm vô tình, nhất thời hoảng hồn, chấm muốn làm thế nào? Lưu Biện rất là buồn cười mở to hai mắt, cố ý giả ra một loại càn quét ánh mắt, ở Cốc Tầm Nhi thân bên trên qua lại nhìn quét, tràn đầy tứ lược ý, hoạt thoát thoát chính là giặc cướp đánh cướp lúc muốn cướp sắc bộ dạng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đối với ở hiện tại tình trạng, mặc dù Cốc Tầm Nhi tính cách như thế nào đi nữa thanh lãnh, cũng là có chút luống cuống trương, chật vật hướng về sau lùi lại hai bước, nhìn Lưu Biện ánh mắt nhiều hơn một phần đề phòng, tựa hồ sợ bị cướp sắc tựa như. Chấm muốn làm gì, ngươi không phải rất rõ sao? Lưu Biện dường như nghĩ kỹ trò hay là một cái này thế giới số mệnh nữ chủ. Như cũ giả trang ra một bộ sắc bên trong ác lang hiểu rõ tốt bộ dạng. Tiếu Hàn, đây chính là trong miệng đế tôn. Cốc Tầm Nhi có chút xấu hổ chừng Lưu Biện liếc mắt. Sau đó nhìn Nhạc Vân nói rằng, nghe xong nhiều năm như vậy có quan đế tôn Lưu Biện chuyện tích. Ở Cốc Tầm Nhi trong tưởng tượng, Lưu Biện chính là một cái hoàn mỹ người. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt thì ra là như vậy. Điều này thật làm cho Cốc Tầm Nhi kém chút một hơi thở không có tiếp nối. Ngạch, đối với Cốc Tầm Nhi vấn đề, Nhạc Vân cũng không biết trả lời thế nào. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Lưu Biện là đang cố ý sợ Cốc Tầm Nhi. Đùa giỡn, chớ có thương tổn tiểu thư nhà ta. Lúc này, một tiếng nghiêm nghị gào thét, một đạo đấu hoàng cảnh khí thế kinh hiện, tương đương với đại hán vũ đạo võ tông cảnh. Một trung niên nhân trực tiếp chắn Cốc Tầm Nhi trước mặt, nhìn chằm chằm Lưu Biện, chính là từ Cốc tộc tộc trường Cốc Gia phái tới đảm bảo hộ Cốc Tầm Nhi đấu hoàng Lăng Ưng. Ép canh thứ nhất đến, đa tạ chống đỡ, chương 1465, không có dài đủ lúc đầu Cốc Tầm Nhi đi tới lúc. Không để cho Lăng Ưng đuổi kịp núi, hãy nhìn Cốc Tầm Nhi lâu như vậy không có xuống núi. Lo lắng người trước nguy hiểm Lăng Ưng vẫn là lên núi. Sau đó liền thấy được Lưu Biện. Khi dễ, Cốc Tầm Nhi một màn, Lăng Ưng, ngươi sao lại ra làm gì? Nhanh rời đi nơi này, Cốc Tầm Nhi vội vàng hô lớn, nàng vừa rồi nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, thấy rõ ràng, trước mắt cái này, xác, lang, mặc dù không có đế cảnh cường giả nên có phong phạm. Thế nhưng chân chân thực thực là một cái đế cảnh cường giả. Lăng Ưng đấu hoàng ở nơi này Tây Bắc một góc tuy mạnh, thế nhưng đối mặt đế cảnh cường giả chỉ có đưa đồ ăn phần. Tiểu thư, có ta Lăng Ưng ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lăng Ưng quật cường nói, như cũ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Biện, tự hồ chỉ muốn người sau có bất kỳ không thích đáng hành vi. Liền muốn ra tay toàn lực, chính là một cái đấu hoàng, còn dám ở chẫm trước mặt lỗ mãng. Lưu Biện lạnh lùng liếc mắt một cái, thậm chí cả tay đều không có động một cái, thần niệm khẽ động, hóa thành thao nhưng uy áp. Trực tiếp cuốn về phía Lăng Ưng, không tốt, Lăng Ưng thầm nghĩ một tiếng, liền muốn lập tức xoay người tránh né, nhưng là đến từ đế cảnh thần niệm oai há lại sẽ là hắn có thể trốn được. Oanh tiếng xé gió, thần niệm trực tiếp bao phủ Lăng Ưng thân, thể, đưa hắn gắt gao cầm cố ở giữa không trung, một cái ở Tây Bắc một góc đủ để xưng bá đấu hoàng cường giả. Cứ như vậy bị khoảng cách cầm cố, Lăng Ưng, Cốc Tầm mà lo lắng nhìn Lăng Ưng, yên tâm, chấm không phải 800 biết giết hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, Lưu Biện Chiêu tức cười, tứ lược ánh mắt ở Cốc Tầm Nhi trên người bồi hồi, mà biểu lộ ý tứ chỉ có một, rõ ràng, tiểu thư, người đi mau. Lăng Ưng bị đế cảnh thần niệm cầm cố, hoàn toàn mất đi đối với thân, thể khống chế, nhưng hắn vẫn quật cường mở miệng, la lớn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi biết trước mắt ngươi là ai chăng? Nàng nhưng là đấu khí đại lục tối cường viễn cổ gia tộc đại tiểu thư. Nếu như ngươi dám đả thương nàng, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tộc trưởng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Ưng phẫn nộ nhìn Lưu Biện, mang ra sau lưng thế lực Cốc tộc, viễn cổ gia tộc tên, nếu như ném ở cái này cái thế giới bất kỳ thế lực trong tay, nhất định sẽ tâm sinh kính sợ, không dám vọng động. Thế nhưng duy chỉ có buồn cười là, hắn cư nhiên uy hiếp đến Lưu Biện trên người, cái gọi là viễn cổ gia tộc, vẫn là giới này còn sống tam đại viễn cổ gia tộc hợp lực, đều bị Đại Hán Đế Quốc đánh chạy trối chết. Thử hỏi, Lưu Biện đi quan tâm sao? Viễn cổ gia tộc, tộc trưởng, Lưu Biện cười nhạt một tiếng, thở khẽ nói, ngươi là nói Cốc Viễn sao? Cốc Viễn tên từ Lưu Biện trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, Lăng Ưng, Cốc Tầm Nhi, thậm chí Đan Tôn sắc mặt đều là biến đổi. Hắn làm sao biết phụ thân, tộc trưởng, tục danh, Cốc Tầm Nhi, Lăng Ưng sợ thầm nghĩ, đế tôn quả nhiên cường đại, giới này viễn cổ tộc quần chi chủ lại cũng không bị để vào mắt. Đan Tôn có chút cảm khái nghĩ đến, ngươi đến tột cùng là người nào? Lẽ nào ngươi là phách tộc người? Lăng Ưng ngưng trọng nói, đối với Lưu Biện tràn đầy kiêng kỵ, phách tộc nhưng là Cốc tộc tử địch, nếu để cho phách tộc phát hiện Cốc tộc đại tiểu thư ở chỗ này, vậy thực sự nguy hiểm. Phách tộc, ngươi là nói cái kia con kiến hôi phách thiên địa gia tộc. Bất quá, Lưu Biện câu nói tiếp theo lại bỏ đi Lăng Ưng lo lắng. Bất quá lại để cho hắn dấy lên lại một tầng suy nghĩ sâu xa. Hắn không nghĩ ra vì sao Lưu Biện sẽ đối với viễn cổ gia tộc như vậy rõ ràng. Phải biết rằng viễn cổ gia tộc tộc trưởng tục danh nhưng là liền rất nhiều nhất lưu thế lực cũng. Không biết, lẽ nào lúc trước hắn nói đều là thật. Cốc Tầm Nhi hồi tưởng phía trước nghe được Lưu Biện cùng Nhạc Vân lời nói. Đấu khí thế giới xâm lấn thiên long thế giới. Đấu khí thế giới tất cả cường giả hao tổn 7 thành. Chỉ có 3 thành chạy về. Chẳng lẽ cái kia trốn về 3 thành liền bao quát phụ thân còn có phách tộc tộc trường. Lại hoặc là phụ thân đã bỏ mạng ở cái kia thế giới. Bao hàm 7 thành bên trong. Giờ khắc này, Cốc Tầm Nhi ở sâu trong đáy lòng sinh ra nồng nặc cảm giác bất an. Tin tưởng chỉ cần lần này có thể thoát thân, nàng nhất định sẽ tin tức truyền ra trở về. Tra xét cốc bên trong tộc tin tức, xác định cha mình có hay không an toàn, thả nàng, ta mặc cho ngươi xử trí. Cốc Tầm Nhi cuối cùng là làm ra quyết định, tản ra vờn quanh thân đấu khí, một bộ tùy ý Lưu Biện làm thịt dáng vẻ, làm đấu khí thế giới nữ chủ, cũng có thể nói lên được là tức vận chi tử. Lúc đầu sở hữu bức ea lạnh lẽo cô quạnh khí chất nàng, vào giờ khắc này cũng là có chút chán trường. Ngươi chắc chắn chứ? Lưu Biện dần dần thu liễm nụ cười, mang theo uy áp vội vã áp, tiểu thư, không muốn a, thuộc hạ mệnh làm sao có thể làm cho tiểu thư như vậy. Lúc này, Lăng Ưng là cảm động đến rơi nước mắt, không có nghe Lăng Ưng lời nói, Cốc Tầm Nhi trọng trọng gật đầu, chỉ cần ngươi thả hắn, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói, Cốc Tầm Nhi nhắm lại hai mắt, chờ đợi lấy đến từ Lưu Biện ma trưởng, có ý tứ, không hổ là nhất giới nữ chủ. Cùng cái loại này dối trá sợ phiền phức đồ hoàn toàn bất đồng. Lưu Biện ám cười thầm nói, cũng là dần dần khôi phục vốn có uy nghiêm màu sắc. Ánh mắt lấp lánh nhìn Cốc Tầm Nhi, không nói không rằng, nhưng cũng không có cái gì di chuyển. Làm, chính là như vậy quan khán, ở nơi này nhìn kỹ ở giữa. 5 hơi quá khứ, 10 hơi quá khứ, Cốc Tầm Nhi hai mắt nhắm chặt nhíu mày, trong lúc mơ hồ lộ ra xá. Gì, muốn mở mắt, có thể lại không dám. Kiếm, đâm sau một hồi, chợt vừa mở mắt, bình tĩnh hướng về Lưu Biện nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi làm sao còn chưa động thủ. Thoại âm rơi xuống phía sau, khi nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Lưu Biện trên người lúc. Cũng là có chỗ bất đồng, nguyên bản biểu hiện ra một bộ sắc bên trong ác lang Lưu Biện lúc này là một loại cấp trên uy. Nghiêm vô thượng, sự uy nghiêm đó cảm giác là chân chánh đế hoàng oai. Chân thật đáng tin, ở Lưu Biện xung quanh, vô luận là sơn mạch, vẫn là đại địa, đều là ảm đạm phai mờ, tựa như muốn thần phục ở Lưu Biện dưới chân. Đây là phía trước cái kia, cá nhân sao? Cốc Tầm Nhi chứng kiến như vậy uy nghiêm như ngày lưu biển. Đáy lòng một, run rẩy, không khỏi nghĩ thầm, ngươi đi đi, Lưu Biển uy nghiêm nói, thần niệm khẽ động, bị giam cầm ở giữa không trung Lăng Ưng trực tiếp rớt xuống đất. Lần nữa khôi phục tự do, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cốc Tầm Nhi đối với Lưu Biển cái này tiền hậu bất nhất cử động cảm thấy không hiểu. Ha ha, không phải là chấm muốn thử xem bản tính của ngươi mà thôi, chấm hậu cung đẹp 3000. Một cái lông đều chưa mọc đủ con nhãi danh chấm có thể chướng mắt. Lưu Biện gia vị cười nói, ngươi, nghe được Lưu Biện một câu nói này, Cốc Tầm Nhi kém chút không có nổi trận lôi đình, tuy là nàng mới mười mấy tuổi, thế nhưng chính trực một nữ hài tử nhất hoàng kim tuế nguyệt. Mị lực vô cực, nhưng là bị Lưu Biện nói thành một cái con nhãi danh. Còn chưa đủ lông đủ cánh, cái này không từ làm cho Cốc Tầm Nhi uất ức cực kỳ. Hậu cung đẹp 3000, vậy thì thế nào, có mấy người có thể so với ta? Cốc Tầm Nhi căm giận nghĩ đến, làm nữ nhân, cho dù là loại tu luyện này thế giới nữ nhân, đối với tranh đua mỹ sắc tâm tư nhưng là không có chút nào thiếu. Không đi nữa, chấm thật là không buông tha ngươi, tuy là chưa đủ lông đủ cánh, nhưng chấm có thể nhưng là nếm thử một chút. Lưu Biện cười nhạt nói, chương 1466, hôn, nghe tiếng, thì ra từ vừa mới bắt đầu, cái kia sắc, lang bộ dạng chính là giả vờ, chỉ là vì khảo nghiệm ta phẩm tính. Tổng hợp lại Lưu Biện phía trước biểu hiện, vẫn là vài chục năm thâm thụ Lưu Biện chinh chiến vạn giới sự tích đào nuôi. Cốc Tầm Nhi sâu trong đáy lòng đối với Lưu Biện đã sinh ra không rõ hết lòng yêu mến. Lúc đầu bởi vì Lưu Biện lộ ra cái loại này bất kham, khiến cho Cốc Tầm Nhi trong lòng đối với đế tôn Lưu Biện hình tượng nghiền nát. Thế nhưng sau đó khôi phục bình thường, lại nhanh chóng làm cho Cốc Tầm Nhi đáy lòng hình tượng khôi phục. Dù sao vài chục năm đế tôn sự tích tẩy não trồng vào có thể là phi thường có tác dụng. Tốt, ngươi có bản lãnh liền tới a. Đối với Lưu Biện lần nữa điều, đùa giỡn, Cốc Tầm Nhi thanh lãnh trong ánh mắt đè nặng một loại ngượng ngùng. Sáng tỏ nói rằng, còn hướng về phía Lưu Biện ngoéo, một cái tay, đầu ngón tay, tựa hồ sợ Lưu Biện không đến tựa như, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là đang gây hấn với chấm can đảm sao? Lưu Biện thu liễm nụ cười. Chậm rãi hướng về Cốc Tầm Nhi đi tới, đại tiểu thư, chúng ta đi mau, Lăng Ưng sợ hãi nhìn Lưu Biện liếc mắt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, không ổn a, cái này nhân loại không hợp nhau chúng ta, đại tiểu thư cư nhiên chủ động đi trêu chọc, Lăng Ưng cảm thấy không ổn nghĩ đến, không sai, ta đúng là đang khiêu khích ngươi, ngươi có bản lãnh liền tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong truyền thuyết đế cảnh cường giả có cái gì bất đồng. Cốc Tầm Nhi quật cường ngăn đầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn là mang theo khiêu khích biểu tình. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lời đến cái này, Lưu Biện nếu như còn có điều do dự, vậy thì không phải là đường đường đại hán chi chủ, càng không phải là nam nhân. Siêu, thân ảnh lóe lên, cách xa nhau hơn 10 mét, khoảng cách căn bản không có thể đối với Lưu Biện thân ảnh có chút ngăn. Cản, trong nháy mắt, Lưu Biện liền đi thẳng tới Cốc Tầm Nhi gần trong gang tấc. Xôn xao, đứng thẳng bất động Cốc Tầm Nhi còn chưa kịp hoàn hồn. Cũng chỉ cảm giác, thấy một đạo phá lệ thuần hậu nam tử khí tức xông vào mũi. A, điều này làm cho chẳng bao giờ cùng nam tính từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Cốc Tầm Nhi. Kêu sợ hãi một, tiếng, vô ý thức thân, thể hướng về sau ngã ngửa lên trời, mắt thấy liền muốn chật vật tè ngã xuống đất. Hoa dung thất sắc, Lưu Biện cười, bàn tay to chụp tới, dường như lão ưng lợi chảo quấn, lượn quanh, trực tiếp ôm Cốc Tầm Nhi tinh tế thắt lưng. Cánh tay di chuyển, thuận thế liền đem Cốc Tầm Nhi ôm ở trong ngực. Không phải mới vừa còn rất kiên cường sao? Làm sao chấm vừa qua tới chỉ sợ? Lưu Biện ánh mắt mang theo tiếu ý, nhìn dưới đầu Cốc Tầm Nhi. Người nào sợ? Cốc Tầm Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không chịu thua nói. Không sợ, có thể, chấm liền thưởng thức loại người như ngươi đến chết vẫn sĩ diện tiểu nha đầu. Lưu Biện trêu tức cười, đầu hướng phía Cốc Tầm Nhi đầu chậm rãi tới gần. Ngươi muốn làm gì? Cốc Tầm Nhi có chút sợ, đầu theo bản năng liền muốn tách rời khỏi. Tiểu nha đầu phiến tử, nếu có lá gan cũng đừng tránh. Lưu Biện cười, đầu tiếp tục ép sát tới gần. Ngươi muốn đối với tiểu thư làm cái gì? Lăng Ưng thấy như vậy một màn, quá sợ hãi kêu lên. Nói nhảm nhiều quá, Lưu Biện nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Ưng liếc mắt. Bàn tay trái gió sậu khởi, bay thẳng đến Lăng Ưng vung lên. Xôn xao. Không cách nào kháng cự trường phong gào thét vén ra. Lăng Ưng không có phản kháng chút nào lực. liền bị trực tiếp vén đến dưới chân núi, đã không có người quấy rối, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn tùy ý hắn đích thân lên ta? Cốc Tầm Nhi lúc này đáy lòng đã là một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Ba tước, ở Cốc Tầm Nhi trong lúc suy tư, Lưu Biện bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, lập tức đích thân lên Cốc Tầm Nhi mặt, gò má, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, cánh tay khẽ động, lại đem Cốc Tầm Nhi văng ra ngoài. Ngươi ngươi, Cốc Tầm Nhi đứng vững thân, thể, cảm giác, bị khuôn mặt, trên gò má ướt át, đáy lòng ngũ vị phức tạp, khó có thể tưởng tượng nhìn Lưu Biện, nàng không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Biện cư nhiên thực sự hôn nàng. Được rồi, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi không đi, cái kia chấm liền đi, nhìn thấy ngươi phụ thân nhớ kỹ cho chấm mang một câu nói. Đã nói đế tôn tới, làm cho hắn tùy thời xin đợi, Lưu Biện lau miệng, ba, cười cười, rất là tiêu sái bay xuống núi. Không bao lâu, đế quốc lại muốn nhiều một vị đế phi. Nhạc Vân cười nhìn Cốc Tầm Nhi liếc mắt, theo sát Lưu Biện bước chân, bay xuống tiếu tộc phía sau núi. Cốc tộc, đi theo đế tôn, sau này có thể thấy được không cùng một dạng thế giới. Đàn tôn mang theo sống lại giã vọng, âm thầm nghĩ tới, cũng là theo sát Lưu Biện cước bộ, ly khai tiếu tộc phía sau núi. Toàn bộ tiếu tộc phía sau núi, chỉ để lại bụng mặt, tại chỗ sững sờ Cốc Tầm Nhi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, có phải hay không người nọ khi dễ ngươi? Sau khi bị Lưu Biện một đạo trưởng phong đánh xuống Sơn Lăng Ưng lần nữa bay lên núi, lập tức đi tới Cốc Tầm Nhi trước mặt, thân thiết hỏi, không có việc gì ta không sao? Cốc Tầm Nhi không yên lòng trả lời, cái này cá nhân tu vi cực kỳ đáng sợ, không khỏi hắn đối với tiểu thư xuất thủ lần nữa, thuộc hạ kiến nghị lập tức hồi tộc. Lăng Ưng cực kỳ lo lắng nói rằng, lúc trước thoáng qua cùng Lưu Biện mặt đối mặt, hắn đã biết Lưu Biện thực lực đáng sợ, nói là đế cảnh, hắn có thể không tin, nhưng là tuyệt đối là đấu thánh cường giả, không phải, vẫn không thể trở về. Cốc Tầm Nhi suy tư một hồi, cự tuyệt nói, tiểu thư, tình huống bây giờ đã thoát ly thuộc hạ trưởng khống, cái này Tây Bắc một góc xuất hiện cường giả như vậy, khó bảo toàn phách tộc không sẽ phái trước người tới, không khỏi làm cho tộc trưởng lo lắng, tiểu thư vẫn là mau trở về a. Lăng Ưng lo lắng nói rằng, Lăng Ưng, người không biết cái này nhân loại, ta có thể khẳng định hắn sẽ không ra tay với ta. Cốc Tầm Nhi rất có lòng tin nói rằng, không, không có khả năng, hắn vừa rồi đều đối với tiểu thư như vậy, nhớ tới tiểu thư nhà mình bị như vậy điều, đùa giỡn, Lăng Ưng liền giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải là bởi vì thực lực phát hiện, hắn chỉ sợ đều muốn cùng Lưu Biện liều mạng. Mười mấy năm qua, vẫn đều là do Lăng Ưng chiếu cố Cốc Tầm Nhi, nói là chủ tớ quan hệ. Thế nhưng Lăng Ưng cũng là đem Cốc Tầm Nhi cho rằng con gái ruột thịt đối đãi. Nghe được Lăng Ưng lời nói, nhớ tới Lưu Biện cái kia ướt át hôn nhẹ, Cốc Tầm Nhi đáy lòng đều là ngượng ngùng, mặt cười cũng là có chút đỏ ửng. Nói như thế nào đây, Cốc Tầm Nhi đối với Lưu Biện hôn thật là ngũ vị phức tạp, ở vài chục năm đế tôn sự tích hun đúc dưới, Cốc Tầm Nhi đã sinh ra đối với Lưu Biện hết lòng yêu mến ý. Đối với cái này hôn nhẹ, nàng không có sinh ra oán hận, ngược lại sinh ra một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Thấy, loại này cảm giác, thấy nàng cũng chưa bao giờ có. Như vậy đi, người trước phái người trở về bẩm báo phụ thân có quan hệ người này sự tình. Xem phụ thân định làm như thế nào, ý tước được cùng nóng nảy mắt Lăng Ưng nói không thông. Cốc Tầm Nhi đơn giản lùi một bước nói, ân, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá mấy ngày này tiểu thư không thể ly khai tiếu tộc nửa bước. Thuộc hạ muốn thiếp thân bảo hộ, tuyệt đối không để cho người nọ thừa cơ lợi dụng. Lăng Ưng rất là phòng bị nói rằng, liền cùng nhà mình tài trắng liền muốn bị người đánh cắp cái chủng loại kia cảm giác, thấy giống nhau. Đúng rồi, còn có một việc. Cốc Tầm Nhi nhớ lại Lưu Biện lúc rời đi sau khi nói một câu nói. Ết canh thứ ba đến, các huynh đệ nói muốn đi một đoạn kịch tình, Vô Lượng nghe theo. Chương 1467, kịch tình trình diễn. Chuyện gì? Lăng Ưng hỏi, nhớ kỹ bẩm báo phụ thân thời điểm, nói cho hắn biết một câu. Cốc Tầm Nhi suy nghĩ một chút, nói, đế tôn tới, làm cho hắn tùy thời xin đợi. Đế tôn tới, tùy thời xin đợi. Lăng Ưng trở về thần niệm lẩm bẩm một câu, cũng là không minh bạch ý tứ trong đó. Nghi hoặc nhìn Cốc Tầm Nhi, người chỉ để ý sai người hướng phụ thân bẩm báo liền thành. Còn như ý tứ trong lời nói, tin tưởng phụ thân sẽ rõ. Cốc Tầm Nhi ôn nhu nói, còn như ý tứ trong lời nói, ở Cốc Tầm Nhi đáy lòng cũng là có sở lý giải. Đế tôn, không cần suy nghĩ nhiều, chính là Lưu Biện, tùy thì xin đợi, chính là làm cho phụ thân của hắn Cốc Viễn tùy thời đợi Lưu Biện tới cửa. Liên tưởng phía trước Nhạc Vân cùng Lưu Biện sở đàm luận. Cốc Tầm Nhi phỏng đoán, cha của mình chỉ sợ thực sự xâm lấn qua cái gì thiên long thế giới. Đồng thời còn thấy, quá Lưu Biện, tiếu tộc tộc địa, 72 linh, thuộc Vu Nhạc Mây một cái nhà nhỏ bên trong. Đế tôn, đây là thần tại giới này trụ sở, có chút đơn sơ, mong rằng đế tôn bao dung, xem cùng với chính mình nhà đơn sơ. Nhạc Vân có chút ngượng ngùng nói rằng, không cần, Lưu Biện khoát tay áo, không có làm hồi sự, lập tức đang nói nhất truyền, điểm tới một chuyện khác, người ở đây tiếu tộc quảng trường cuộc chiến sinh tử, chấm toàn bộ hành trình thấy được, bất quá có một chút, chấm rất không hài lòng, thần sợ hãi, Nhạc Vân lập tức quỳ rạp xuống đất, tộc này người, ngoại trừ số ít hạng người, không một đối với ngươi tâm tồn đồng tộc chi niệm, cái gọi là trong tộc trưởng lão cũng mỗi một người đều muốn đưa ngươi với chết. Có thể ngươi cư nhiên thờ ơ, sở hữu thực lực tuyệt đối ngươi, lại bỏ qua bọn họ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Nhạc Vân, nói, đế tôn thần thần, Nhạc Vân có chút do dự, muốn cãi lại, nhưng là vừa không phải dám mở miệng, chấm biết ngươi muốn nói cái gì. Lưu Biện hai mắt thấm nhuần quang mang chớp thước, đơn giản liền là không muốn bại lộ võ đạo thực lực, để tránh khỏi bị giới này cường giả phát hiện mà thôi. Điểm này lý do, đối với bất kỳ người tu luyện nào, tạm thời đều được cho một cái lý do, nhưng là đối với Đại Hán đế quốc, chấm thần tử, đây tuyệt đối không thể là lý do, mà là hèn yếu biểu hiện, ngươi quên chấm đã từng truyền xuống võ đạo lúc, đối với văn võ quần thần nói qua một câu nói sao? Võ đạo không cho lui bước, đế quốc võ đạo lấy mạnh mẽ thúc giục mạnh mẽ, không đánh mà lui, đảm chiến mà sợ, đều vì võ đạo chi bi thương. Mà ngươi cái này nhu nhược biểu hiện, chính là làm nghịch chấm trước đây vì đế quốc văn võ định ra võ đạo mục tiêu. Lưu Biện trầm nhàng lấy, hiển nhiên đối với Vu Nhạc Mây hôm nay ở cuộc chiến sinh tử biểu hiện cảm thấy không vui. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hôm nay bị khiêu chiến cuộc chiến sinh tử, còn bị tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão liên hợp người đối phó là đế quốc 10 đại thượng tướng. Kết cục tất nhiên không sẽ là như vậy bình thản, cái này lớn như vậy tiếu tộc tất nhiên sẽ bị trảm sát hầu như không còn. Lấy kiểm chứng Đại Hán đế quốc oai, đế quốc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đế quốc tướng lãnh uy nghiêm càng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là Đại Hán đế quốc thành tựu vận triều quốc độ tới nay căn bản. Thần Nhạc Vân thẹn với đế tôn, nguyện chịu đế tôn xử phạt. Nhạc Vân sám quý nói rằng, đi tới cái này cái thế giới phía sau, Nhạc Vân chỉ muốn ngủ đông, không phải bại lộ chính mình, thậm chí cam nguyện chịu đến những người yếu kia vũ nhục. Thân là Đại Hán đế quốc trần giới khiến cho, đường đường vương cảnh cường giả, tại giới này uất ức vài chục năm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Đại Hán văn võ không phải võ đạo tâm. Tiếu Hàn công tử, cái kia Yên gia tộc tới chơi, tộc trưởng mời đi nghị sự đường một chuyến. Lúc này, ở Tiếu Hàn chỗ ở phòng ở bên ngoài, một cái tiếu tộc hạ nhân cung kính bẩm báo nói, tốt, ngươi trở về nói cho tộc trưởng, ta chờ liền đến. Tiếu Hàn ngăn cách bằng cánh cửa, hướng về phía tiếu tộc hạ nhân nói, Tiếu Hàn công tử, tộc trưởng có lệnh phải để cho ngươi lập tức đi trước. Tiếu tộc hạ nhân cung kính nói, chuyện gì, cư nhiên vội vã như vậy. Nhạc Vân kiểm thượng mang lên vẻ nghi ngờ màu sắc, cái kia Yên Nhiên từ hôn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ha ha. Không nghĩ tới chấm lại có thể chứng kiến nguyên vốn thuộc về giới này số mệnh chi tử lớn nhất. Chuyển ngoặt nhất khác, làm đối với cái này đấu khí thế giới giải khai thông suốt Lưu Biện. Tự nhiên là minh bạch tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bên kia là cái này Tây Bắc một góc một cái đế quốc quyền thế gia tộc. Cái kia Yên gia tộc người đến. Hơn nữa còn là mang theo một loại đối với nam nhân cực kỳ nhục nhã sự tình mà đến. Đế tôn, Nhạc Vân nhìn Lưu Biện, tìm kiếm mệnh lệnh của hắn, chấm cùng đi với ngươi. Thế nhưng, lúc này đây chấm hy vọng gặp lại ngươi tốt nhất biểu hiện. Lưu Biện uy nghiêm nói, tuân chỉ. Nhạc Vân lập tức cung kính lĩnh chỉ, tiến lên dẫn đường. Chỉ chốc lát, tiếu tộc trang nghiêm nghị sự đại điện, tiếu tộc tộc trưởng tiếu triển khai, còn có tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão toàn bộ phận tụ tập, lấy tộc trưởng dẫn đầu, mỗi bên đại trưởng lão tả bên phải phân loại. Ở cái này nghị sự đại điện ở giữa, mà giờ khắc này ngoại trừ tiếu tộc chúng rất cao tầng bên ngoài, còn có đến từ thêm năm đế nước quyền thế gia tộc. Cái kia Yên gia tộc người đến, lấy một cái tuổi vừa 28 lãnh ngạo thiếu nữ, mang theo hai cái đại đấu sư đỉnh phong thực lực thủ hạ. Dẫn đầu thiếu nữ chính là cái kia Yên gia tộc đại tiểu thư. Cái kia Yên Nhiên, không chỉ có như vậy, nàng càng là thêm Nam Đế quốc hữu danh tông môn Mây Lam tông tông chủ đệ tử đắc ý. Yên Nhiên chất nữ đường xa mà đến, thúc phụ ngược lại là không có chuẩn bị thật tốt một phen. Trước đây phụ thân ngươi cùng ta định ra rồi hôn ước. Qua nhiều năm như vậy hai nhà cũng là vẫn chưa tử. Cũng là sơ viễn rất nhiều a. Ngày hôm nay ngươi tới đến ta Tiếu tộc, đang ăn bài xong ngươi và Hàn Nhi gặp mặt một lần. Tiếu Triển Khai còn không biết cái kia Yên Nhiên tới đến gia tộc dụng ý. Cho rằng chỉ là đơn thuần tới tìm kiếm một phen, có vẻ cực kỳ hài lòng. Tiếu Triển Khai a Tiếu Triển Khai, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể có cái gì mặt. Ngược lại là biết vài phần nội tình Tiếu tộc đại trưởng lão cười nhạt không nói. Dường như đang mong đợi chuyện gì phát sinh, không cần làm phiền thúc phụ. Yên Nhiên hôm nay tới đây, chỉ vì cùng thúc phụ thương lượng một việc. Cái kia Yên Nhiên lãnh ngạo hướng về phía Tiếu Triển Khai vừa chắp tay. Trầm giọng nói, cũng là không có nửa điểm Tiếu Triển Khai đối với sự nhiệt tình của nàng. Chỉ có ngạo mạn, ô, nhìn cái kia Yên Nhiên bộ dạng, Tiếu Triển Khai vẫn là không có đoán được. Không biết Yên Nhiên chất nữ có cái gì phải thương lượng. Chỉ cần thúc phụ đủ khả năng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Tiếu Triển Khai đem cái kia Yên Nhiên coi là con dâu của mình. Có vẻ cực kỳ coi trọng, chuyện này tuyệt đối ở Tiếu Thúc 17 phụ đủ khả năng. Cái kia Yên Nhiên lạnh lùng nói, đến tột cùng là chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tiếu Triển Khai duỗi, xuất thủ, nói, việc này vẫn là để ta làm nói đi. Lúc này, cái kia Yên Nhiên bên người trung niên tùy tùng bỗng nhiên đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Tiếu Triển Khai, mọi người đều biết. Ta Mây Lam Tông tông chủ đối với Yên Nhiên tiểu thư vô cùng coi trọng. Cử động, toàn tông lực bồi dưỡng. Thế nhưng biết được Tiếu tộc trưởng từng cùng Yên Nhiên tiểu thư phụ thân định ra hôn ước. Ngày hôm nay chúng ta tới đến Tiếu tộc cũng chính là vì chuyện này. Tùy tiểu lạnh lùng nói. Hôn ước, lẽ nào các ngươi muốn? Lời đến này, Tiếu Triển Khai cũng là hiểu rõ ra. Trên mặt vốn là kinh hỉ trong nháy mắt tiêu tán. Trở nên vô cùng phẫn nộ. Không sai. Ngày hôm nay chúng ta tới đến Tiếu tộc chính là phụng tông chủ chi mệnh. Đến đây từ hôn, chương 1468, một tờ thư bỏ vợ. Không sai, ngày hôm nay chúng ta tới đến Tiếu tộc chính là phụng tông chủ chi mệnh. Chuyên tới để cùng Tiếu tộc trưởng giải trừ hôn ước. Tùy tiểu lạnh lùng nói, trên người đại đấu sư đỉnh, sơn khí thế bộc phát ra, hữu ý vô ý nhằm vào Tiếu Triển Khai. Tiếu Triển Khai lúc này một, khuôn mặt hàn xương, nắm tay nắm chặt. Lửa giận phun trào, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái kia Yên Nhiên chuyến này không phải là vì nhìn, mà là vì từ hôn. Ở đấu khí đại lục, nhà gái hướng nhà trai từ hôn, cái này là khuất nhục bực nào. Nếu như truyền đi, dù cho làm Tiếu tộc tộc trưởng Tiếu Triển Khai đều sẽ bị người khác chế nhạo, vĩnh viễn không có ngẩng đầu cơ hội. Đương nhiên, tông chủ cũng không phải người vô tình, chỉ cần Tiếu tộc trưởng bằng lòng từ hôn, cái này một chai đan dược sẽ là của ngươi. Tùy Hùng nói. Từ chữ vật giới chỉ ở giữa lấy ra một cái bình sứ. Đem bình sứ mở ra. Nhất thời, một cỗ cực kỳ dụ. Nhân đan dược mùi thơm ngát truyền ra. Nghị sự đại điện chính giữa người ngửi được mùi thơm này. Đều là thần tình mê say. Nhìn đan dược bình sứ tràn đầy nóng cháy. Phá linh đan. Rất nhiều người dưới đáy lòng kinh hô. Tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão nhìn đan dược đều là hiện ra nướng. Nhiệt tham dục. Phá linh đan. Chưa kịp kỳ ý. Chỉ cần phục dụng viên thuốc này là có thể có rất 18 đại cơ hội phá vỡ đấu linh cảnh bình cảnh. Đấu linh cảnh, ở nơi này đấu khí đại lục cường giả chân chính trong mắt không coi là cái gì. Thế nhưng ở nho nhỏ này Ô Thản Thành, còn có Tây Bắc một góc, có thể được xưng là một cái tiểu cao thủ. Đây là ta tông chế thuốc cao thủ đan vương tự tay luyện chế đan dược. Nếu như Tiếu tộc trưởng dùng, có rất lớn cơ hội phá vỡ bình cảnh, tùy tiểu đem bình sứ nắp bình một lần nữa khép kín. Rất là cao ngạo hướng về phía Tiếu Triển Khai nói, Yên Nhiên chất nữ, cái này từ hôn ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi có biết. Tiếu Triển Khai đè nặng tức giận, nhìn chằm chằm cái kia Yên Nhiên, Tiếu thúc phụ, việc này ta toàn bộ biết được, cha ta cũng đồng ý. Đối với Tiếu phát triển nhìn kỹ, cái kia Yên Nhiên phi thường thản nhiên nhìn nhau, tại thân là đại tông môn đệ tử cao ngạo dưới, nàng hoàn toàn không có đem Tiếu Triển Khai để vào mắt. Hay tốt. Phụ thân ngươi thật là sống một nữ nhi tốt a. Tiếu Triển Khai nắm tay nắm bắt, phát sinh ken két âm thanh, trên mặt tức giận đã đạt đến trước đó chưa từng có. Tiếu tộc trưởng, hiện tại thì nhìn ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý, bình đan dược này sẽ là của ngươi. Không đồng ý, hừ hừ, ta hàng loạt đại phái lửa giận thì không phải là đơn giản như vậy có thể thừa nhận được. Cái kia Yên Nhiên tùy tùng mang theo uy hiếp giọng nói. Nói, trong lời nói thể hiện ý tứ cũng chỉ có một, ngươi bằng lòng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu không thì chuẩn bị thừa nhận đến từ Mây Lam Tông lửa giận. Tộc trưởng, tình huống bây giờ, cái kia Yên Nhiên tiểu thư đã đường xa mà đến, nghĩ đến là mang theo cực đại thành ý, cho nên, Tiếu tộc đại trưởng lão đè nặng cười nhạt, rất là thành khẩn hướng về Tiếu triển khai khuyên. Đại trưởng lão nói cực chuẩn, vì Tiếu tộc, tộc trưởng còn là đồng ý à? Có cái này một chai phá linh đan, ta Tiếu tộc thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều à? Tộc trưởng, ngươi cũng đồng ý à? Tiếu tộc vài cái hay là trưởng lão đều là dồn dập mở miệng khuyên bảo. Toàn bộ im miệng cho ta, Tiếu triển khai phẫn nộ mắng, lạnh lùng đảo qua tả hữu vài cái trưởng lão, phẫn nộ chất vấn, giả sử lúc này là con của các ngươi con cháu tử bị từ hôn. Các ngươi làm như thế nào? Nghe nói như thế, vài cái Tiếu tộc trưởng lão nói đều là một trận, không biết nên làm sao nói tiếp. Cái kia Yên Nhiên tiểu thư, nếu như ngươi thật muốn từ hôn, có thể, thế nhưng Tiếu mỗ có một cái điều kiện, làm cho phụ thân ngươi tự mình đến ta Tiếu tộc, bằng không xin thứ cho Tiếu mỗ vạn vạn sẽ không đáp ứng từ hôn việc. Tiếu triển khai lạnh lùng nói, đang đối với cái kia Yên Nhiên xưng hô bên trên cũng biến thành cực kỳ lạnh nhạt. Cái gì? Muốn cha ta tự mình đến đây? Cái kia Yên Nhiên biến sắc, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn, nàng ngày hôm nay nhưng là ôm lớn nhất hậu quả đi tới. Hôn phải lui, Tiếu thúc phụ, lời đã nói đến mức này, hà tất làm được tận tuyệt như vậy? Lệnh lang hiện tại phế vật tên ở toàn bộ Tây Bắc một góc đều truyền. Lần mà Yên Nhiên tiểu thư tuổi còn trẻ thiên phú rất mạnh. Thử hỏi, lệnh lang có thể có tư cách xứng đôi? Cái kia Yên Nhiên tùy tùng lại đứng dậy. Lạnh lùng nói rằng, một câu nói này không còn nữa lúc trước còn mang theo một điểm uyển chuyển. Có thể là hoàn toàn chỉ ra, không có cho Tiếu triển khai một phân một hào mặt mũi của. Biểu lộ nói đúng là con trai ngươi là một cái phế vật. Không có tư cách hợp với hắn nhà tiểu thư. Ngươi, Tiếu Hàn thiên phú mất đi, tu vi rút lui, nghiễm nhiên chính là Tiếu phát triển đau đớn. Bị trực tiếp một chút rõ ràng, làm cho Tiếu phát triển nói cũng là một ngạnh, không biết như thế nào nói tiếp. Ở nơi này chàng diện lâm vào quỷ dị lúc, nằm ở trận này từ hôn trận chiến nhân vật chính rốt cục đi tới. Nàng muốn hủy hôn, vậy liền như ý của nàng liền thành, Nhạc Vân thanh âm ở nghị sự đại điện vang, bắt đầu, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Nhạc Vân dẫn đường, Lưu Biện ở trung tâm, Đan Tôn ở phía bên phải, ba người chậm rãi đi tới trong điện. Hàn Nhi, nhìn Nhạc Vân cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, Tiếu triển khai không khỏi sinh ra hổ thẹn ý. Đến rồi phân thượng này, hắn làm cha cư nhiên có thể con trai hôn ước cũng không có cách nào bảo trụ. Thật là uất ức cực kỳ. Tiếu Hàn, ngươi tới thật đúng lúc, nghe ý trong lời nói ngươi tựa hồ đối với Yên Nhiên tiểu thư từ hôn không có ý kiến gì. Như vậy vừa lúc, vài cái trưởng lão nghe được Nhạc Vân ý tứ trong lời nói. Đều rất là hưng thịnh, phấn, bất quá Tiếu tộc nhị trưởng lão đối với Nhạc Vân có giết tôn mối hận. Cũng là không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Tiếu Hàn, ngày hôm nay chính là trong tộc đại hội, ngươi tại sao có thể mang hai cái người không liên hệ đến đây? Nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lưu Biện cùng Đan Tôn. Tràn đầy bất thiện, ta mang người nào hoặc không mang theo người nào cũng không cần nhị trưởng lão phí tâm. Chờ ta giải quyết rồi những thứ này, quý khách, trở lại 180 hào hào cùng ngươi coi một cái sổ sách. Nhạc Vân lạnh lùng thoáng nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là nhị trưởng lão để vào mắt. Ngươi muốn cùng ta từ hôn, giải trừ hôn ước, Nhạc Vân đi tới cái kia Yên Nhiên trước mặt, lạnh lùng nói, không sai, cái kia Yên Nhiên thản nhiên trả lời, tốt, ta có thể thành toàn ngươi, bất quá nhân vật phải đổi một cái. Nhạc Vân âm trầm cười, tay khẽ vẫy, trực tiếp từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một trang giấy cùng một cây viết. Đang lúc mọi người xá, dị bên trong. Nhạc Vân bóp bút di chuyển, trên giấy viết, hôm nay, ta Tiếu Hàn lấy phu tên, ngưng cái kia Yên Nhiên, ở một câu nói này phía sau, một cái Tiếu Hàn tên đặt bút, cũng lại còn có một cái thật to nghỉ chữ, một tờ thư bỏ vợ cứ như vậy ở Nhạc Vân trên tay sinh ra. Viết xong phía sau, Nhạc Vân trực tiếp đem thư bỏ vợ hướng về phía cái kia Yên Nhiên ném một cái. Nhớ kỹ, không phải ngươi từ hôn, mà là ta bỏ ngươi. cút đi. Ba đạp, Thư bỏ vợ trực tiếp đánh vào cái kia Yên Nhiên trên mặt. Đánh nàng thần tình một mộng, yêu kiều, thân thể run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Không phải nàng từ hôn mà là nàng bị ngưng. Chính như nàng vô tình từ hôn như vậy dành cho nhà trai cực đại khuất nhục. Bị một tờ thư bỏ vợ ngưng, cái kia dành cho của nàng khuất nhục cũng là nhất định. Chương 1469, cuối cùng tu xuất thủ cái này cũng ấn chứng một điểm. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đối với cái kia Yên Nhiên bị đả kích được một, khuôn mặt mộng, hoa dung thất sắc, Nhạc Vân cũng không có thương hại chút nào. Người nữ nhân này cũng thực sự là đáng trách, cư nhiên tới cửa từ hôn. Hiện tại Nhạc Vân chính là tiêu hàn, từ hôn cũng là lui hắn hôn, đánh là Nhạc Vân mặt, đây đối với nam nhân mà nói có thể nói được với là chân tránh khuất nhục. Nhạc Vân một tờ thư bỏ vợ bỏ lại, toàn bộ tiếu tộc nghị sự đại điện tất cả giật mình. Hết thảy tiếu tộc trưởng lão đều là trở nên một, khuôn mặt sợ hãi, vạn phần khó tin nhìn Nhạc Vân, bọn họ không nghĩ tới Nhạc Vân biết làm tận tuyệt như vậy. Ở nam nhân góc độ đến xem, đây chính là nhất kiện phi thường vui sướng phản kích, nhưng là từ hiện thực góc độ mà nói, Nhạc Vân cử động này là hoàn toàn đem cái kia Yên gia tộc cùng với sau lưng cường đại tông môn làm mất lòng. Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi phạm chuyện ngu xuẩn sao? Thực sự là làm càn. Tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão phẫn nộ mắng, Yên Nhiên tiểu thư, còn có hai vị thượng tông đại nhân không nên tức giận. Còn đây là tiểu bối vô lễ nói như vậy. Tiếu tộc vài cái trưởng lão vội vàng hướng cái kia Yên Nhiên bọn họ nói áy náy. Kinh sợ, toàn bộ câm miệng cho ta. Vài cái lão bất tử thứ hèn nhát. Cái này 473 một lần. Trải qua lưu biện đánh thức, Nhạc Vân không hề ngủ đông, không chút lưu tình hướng về phía vài cái trưởng lão mắng. Ngươi, lại dám chửi chúng ta. Tiêu Hàn, ngươi thực sự là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Bị Nhạc Vân một mắng, vài cái tiếu tộc trưởng lão sắc mặt biến được tái nhợt. Ngươi nghĩ từ hôn, ta như ngươi mong muốn, bây giờ còn không để cho ta. Cút, Nhạc Vân xoay người, ngưng mắt nhìn cái kia Yên Nhiên, bỗng quát lớn nói, cút chữ vừa ra, toàn bộ đại điện vang vọng cút tạc lôi âm. Nghe thế một tiếng, cái kia Yên Nhiên vốn đang coi có chút huyết sắc sắc mặt trở nên trắng bệch. Yêu kiều, thân thể trong lúc mơ hồ run, có nộ càng sinh ra một loại sợ hãi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai. Ngươi cũng đã biết ngươi làm hết thảy hậu quả. Cái kia Yên Nhiên hai người tùy tùng bỗng bạo phát toàn bộ đấu khí, hướng phía Nhạc Vân ép tới. Lớn mật, Tiếu Triển Khai vừa thấy hai người này đối với con trai mình động thủ, nhất thời phẫn nộ vừa hô, thả người khẽ động, ngăn ở Nhạc Vân trước người. Lúc trước chứng kiến Nhạc Vân trực tiếp đối với cái kia Yên Nhiên bỏ xuống thư bỏ vợ, đệ nhất cảm giác chịu chính là sợ. Dù sao cái kia Yên gia tộc cùng với sau lưng bước tông môn đều là phi thường khủng bố. Nhưng nghĩ lại phía sau, vừa nghĩ cái kia Yên Nhiên hoàn toàn không để ý tiếu tộc bộ mặt tới cửa từ hôn, Tiếu Triển Khai chính là phẫn nộ, đối với Nhạc Vân một tờ thư bỏ vợ bỏ xuống cảm thấy thống khoái. Tiếu Triển Khai, ngươi là muốn cùng ta cái kia Yên gia tộc đối nghịch? Tùy chất vấn, hừ hừ, ác nhân cáo trạng trước, đến tột cùng là ai không đem bổn tộc trưởng để vào mắt, chạy đến nhà ta tộc tới nhục nhã bổn tộc trưởng. Tiếu Triển Khai lạnh lùng trả lời, chư vị tiếu tộc trưởng lão, đây chính là ngươi tiếu tộc đạo đãi khách. Chứng kiến Tiếu Triển Khai hoàn toàn dự định đối lập, tùy tùng quỷ dị đem ánh mắt nhìn về phía tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão. Hai vị đại nhân, Tiếu Triển Khai Tiêu Hàn hành động này, bọn ta tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Tiếu tộc đại trưởng lão lập tức tỏ thái độ nói, trực tiếp đi tới hai người tùy tùng bên cạnh. Một bộ cùng bọn chúng loại này ngoại nhân cộng đồng đối kháng Tiếu Triển Khai bộ dạng. Ta tiếu tộc tổ tiên sớm đã định ra quy củ, nếu như tộc trưởng mắc phải đúc thành gia tộc không còn nữa chuyện hoang đường, bọn ta trưởng lão có quyền bãi miễn tộc trưởng. Hiện tại Tiếu Triển Khai tạo thành chính là ảnh hưởng gia tộc không còn nữa. Ta quyết định bãi miễn tộc trưởng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu tộc nhị trưởng lão cũng là thừa cơ làm khó dễ. Giết tôn thù, bất cộng đái thiên, hắn tự nhiên sẽ tương phản thiết pháp báo thù, mà lúc này đúng là hắn báo thù tốt cơ hội. Trước phủ định Tiếu phát triển trước tộc trưởng, lại giết Nhạc Vân, đây là hắn đáy lòng tốt nhất ý tưởng. Nhị trưởng lão nói không sai. Tiếu tộc đại trưởng lão Nhãn Châu xoay động, lập tức đáp, đáy lòng thì là thầm nghĩ, phủ định Tiếu Triển Khai chính là thời cơ tốt nhất, đến lúc đó ta là có thể thuận lý thành chương trở thành tộc trưởng. ở đại trưởng lão tỏ thái độ phía sau, bên ngoài dưới trướng vài cái trưởng lão dồn dập gật đầu. Hai vị trưởng lão nói không sai, Tiếu Triển Khai, Tiếu Hàn cha con không nhìn ta Tiếu tộc tồn vong, trước tộc trưởng không thích đáng. Tốt tốt, các người thực sự là thật to gan, vì một cái rơi ta Tiếu tộc mặt ngoại nhân, lại còn muốn lật đổ bổn tộc trưởng. Tiếu Triển Khai nhưng là bị vài cái trưởng lão giận đến. Một, khuôn mặt tái nhợt, nếu như lúc này bọn họ là không ra tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, Tiếu Triển Khai cũng sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng là bọn hắn là hơi quá đáng. Cư nhiên công nhiên phản bội, Tiếu Triển Khai, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, ngoan ngoãn ngay trước toàn bộ tộc nhân mặt, lùi trước tộc trưởng, đệ nhị, chúng ta tự mình xuất thủ, ràng buộc ngươi đến toàn tộc mặt người trước tạ tội. Tiếu tộc đại trưởng lão nhìn tình thế cao hơn phía, lớn tiếng nói, ngươi, Tiếu Triển Khai phẫn nộ gào thét, Tiếu Triển Khai, đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã cho ngươi cơ hội, làm gì được ngươi không phải quý trọng, các loại, chờ, phế bỏ ngươi trước tộc trưởng, ta thì sẽ làm cho đại trưởng lão giải trừ hôn ước. Đại trưởng lão, ngươi nói lời của ta có đúng không? Cái kia Yên Nhiên tùy tùng cười lạnh nói, đại nhân nói cực chuẩn, các loại, chờ, phế đi Tiếu Triển Khai, ta từ sẽ đích thân ở toàn tộc hạ lệnh, giải trừ Yên Nhiên tiểu thư cùng Tiếu Hàn hôn ước, đồng thời đem Tiếu Hàn giao cho ngươi xử trí, chết hay sống không cần lo. Tiếu tộc đại trưởng lão cười lạnh nói, tràn đầy dã tâm dữ tợn, như vậy rất tốt. Hai người tùy tùng nhìn nhau, câu là có chút đắc ý, dường như nghĩ các loại, chờ, hoàn thành lúc này đây từ hôn nhiệm vụ phía sau phải nhận được tưởng thưởng phong phú. Hàn Nhi, ngươi đi mau, ly khai Ô Thản Thành, đi tìm nơi nương tựa đại ca nhị ca ngươi, bọn họ những người này giao cho vi phụ. Tiếu Triển Khai một tay lấy Nhạc Vân đẩy ngã phía sau. Cẩn thận nhìn cái kia Yên Nhiên đám người, muốn chạy trốn, hừ hừ, tuyệt đối không có khả năng. Tiếu tộc đại trưởng lão cho các trưởng lão khác đánh một cái ánh mắt. Mấy người lập tức phân tán ra, đem Tiếu Triển Khai, Nhạc Vân, còn có Lưu Biện cùng Đan Tôn bao vây lại. Thế rất lớn, thật không nghĩ tới ở Lưu Biện trong mắt nhưng lại như là cùng con kiến hôi mở trận. Cái này Tiếu Triển Khai ngược lại không tệ, đáng giá bồi dưỡng, thấy được Tiếu Triển Khai hộ độc tính cách. Lưu Biện cũng không khỏi gật đầu thầm khen, nếu như Tiếu Triển Khai đã biết một cái đế cảnh cường giả đều đối với hắn khen, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nếu như ở cái này cái thế giới sinh linh trong mắt, ta là ngoại tộc, như vậy ngươi chính là duy nhất không coi ta là làm ngoại tộc nhân. Nhìn Tiếu Triển Khai vì mình hoàn toàn bất cứ giá nào bộ dạng, Nhạc Vân cũng là bị cảm động, chân chính từ đáy lòng nhận đồng cái này dị giới phụ thân. Phụ thân, ngươi lui, giao cho ta xử trí. Nhạc Vân tránh liễu tránh thần sắc, từ Tiếu Triển Khai bảo vệ phía sau đứng dậy, lạnh lùng nhìn cái kia Yên Nhiên đám người, tràn đầy sát khí, vi phụ, càng vì mình, những người này phải trả giá sở hữu đại giới. Hàn Nhi, ngươi, Tiếu Triển Khai không biết làm sao nhìn Nhạc Vân, nhưng thấy người sau trong mắt chân thật đáng tin, còn có một loại dù cho liền hắn cũng không có cường giả ánh sáng. Không khỏi ngây ngẩn cả người, ha ha ha, Tiếu Hàn, ngươi là tại tìm chết sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn đối phó chúng ta. Chương 1470, hối hận, hoảng sợ ha ha, Tiếu Hàn, ngươi là tại tìm chết sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn đối phó chúng ta. Nghe được Nhạc Vân lời nói, Tiếu tộc vài cái trưởng lão, còn có cái kia Yên Nhiên hai người tùy tùng đều là trào phúng cười nhạt. Những năm gần đây, Tiếu Hàn phế vật danh truyền, lần Ô Thản Thành, còn có Tây Bắc một góc, có thể nói được là không ai không biết không người không hay. Ai cũng biết Nhạc Vân chỉ là một đấu giả đều không phải là phế vật. Tuy là hôm qua Nhạc Vân ở cuộc chiến sinh tử lúc, lấy một loại thần bí cường thế đánh chết Tiếu Lâm, thế nhưng trong mắt đại đa số người, Nhạc Vân cũng không có thoát khỏi phế vật tên. Các ngươi là thứ gì? Nhạc Vân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, ở cái này cái thế giới ẩn tàng vài chục năm võ đạo khí thế toàn bộ bộc phát ra. Oanh! Một cỗ phong ba vậy khi thế trong nháy mắt ở nơi này cũng không lớn nghị sự đại điện khuếch tán. Tiện đà lan tràn tới toàn bộ Tiếu tộc, Ô Thản Thành, thoáng nhìn một cái, nguyên bản Nhạc Vân biểu hiện ngủ đông toàn bộ không hề. Chỉ có cuồng ngạo bá đạo, cái này một cỗ trùng thiên khí thế chính là Nhạc Vân chân chính trở về bản tính. Thuộc về Đại Hán đế quốc thần tử, thuộc về Đại Hán vũ nói cường giả không sợ hãi, ngủ đông, hừ hừ, bây giờ Đại Hán đế tôn hàng lâm giới này. Chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, giới này thiên địa, là chí tiên võ chi dưới bất luận cái gì thế giới. Người nào lại là đế tôn đối thủ? Ở Đại Hán đế quốc, đế tôn ngạo, này đây thực lực bản thân đủ để nghiền ép hết thảy ngạo. Mà thần tử chi ngạo, liền là bởi vì Đại Hán đế quốc vô thượng thượng quốc chi vinh diệu. Đến từ Đại Hán đế tôn thao nhưng thực lực, ban tặng thần tử ngạo. Cái này, Nhạc Vân bỗng nhiên bùng nổ khí thế kinh khủng, khiến cho toàn bộ nghị sự điện tất cả mọi người không có trì hoãn tâm thần. Tiếu tộc mỗi bên đại trưởng lão, mặt mang hoảng sợ, cái kia Yên Nhiên, còn có của nàng hai người tùy tùng, hiện ra sợ hãi ghen ghét, mọi người đều là mang theo hoảng sợ, sợ hãi thần tình nhìn Nhạc Vân, trong mắt càng là hiện ra khó có thể tin, cái này một cỗ khí thế hình như là đấu vương cảnh tầng thứ. Ở đê võ thế giới, tiên thiên cảnh chính là tối cường tồn tại, đủ để dùng lực thiên quân vạn mã, cũng đủ để xác minh tiên thiên cảnh chi bất phàm. Ở nơi này tây bắc nhất góc chi địa, chính là tương đương với một cái xúc tiểu đê võ thế giới. Tiên thiên cảnh bằng giới này đấu vương, mà Nhạc Vân tiên thiên đỉnh phong tu vi có thể so với giới này đấu vương đỉnh phong. Ở nơi này lớn như vậy tây bắc một góc cũng có thể xưng là cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Nghị sự đại điện cái kia? Khí thế thật là mạnh, cái này là cái gì tầng thứ cường giả? Ta tiếu tộc lẽ nào ủng có loại này cường giả tồn tại? Đây tuyệt đối là đấu vương cảnh cao thủ trời ạ, ta tiếu tộc cư nhiên tới đấu vương cường giả già. Trong đắm chìm tiếu tộc ở Nhạc Vân mạnh mẽ đại khí thế bạo phát phía sau, dường như lâm vào kinh đào hãi lãng, toàn tộc đều sôi trào, không hẹn mà cùng hướng về tiếu tộc nghị sự đường tụ lại. Mà mặt ngoài bình tĩnh, ngầm nước cuồn cuộn không ngừng ô thản thành ở nơi này một cỗ khí thế dưới, giống như một quả đạn đạo rơi vào trung tâm thành phố. Tạo thành có thể nói chấn động hủy diệt ba động, đem trong thành tất cả mọi người giật mình. Tiếu tộc xuất hiện biến cố, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Lúc đầu biết được cái kia Yên Nhiên đi tới, còn lại hai đại gia tộc đang từ từ hướng về tiếu tộc tới. Gần, ở cảm giác, bị đấu vương cảnh tầng thứ khí tức phía sau, sắc mặt đều là biến đổi, bước nhanh hướng phía tiếu tộc chạy đi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Nhạc Vân cái này phong ba khí thế, toàn bộ ô thản thành trở nên một mảnh ngưng túc. Hàn Nhi ngươi điều này sao có thể? Tiếu triển khai hai mắt lóe ra kinh ngạc quang mang, bất khả tư nghị nhìn Nhạc Vân, cùng những người khác giống nhau. Tiếu triển khai cũng là khó tin cực kỳ. Hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Nhạc Vân, đấu vương cảnh tầng thứ khí thế, cư nhiên từ con hắn trên người bạo phát ra. Đấu vương cảnh a, nhìn chung cái này có vạn người to như vậy tiếu tộc. Mạnh nhất cũng bất quá đại đấu sư cảnh giới. Tiếu triển khai cũng bất quá đại đấu sư đỉnh phong, khoảng cách đấu vương cảnh tầng thứ tương xoa không chỉ một đinh nửa điểm. Lẽ nào mấy năm nay, người một mực đều ở ẩn giấu tu vi? Tiếu triển khai liên tưởng tới Nhạc Vân từ có ý thức bắt đầu, cũng rất là cố ý che giấu mình, cho dù là trước đây chắc thí lúc, tao ngộ rồi tu vi sụt Waterloo, Nhạc Vân cũng là biểu hiện bình thản không sợ hãi, mặc cho đến từ đồng tộc bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Kể từ lúc đó bắt đầu, Hàn Nhi liền giấu giếm thực lực sao? Tiếu triển khai âm thầm nghĩ tới, ngưng mắt nhìn Nhạc Vân cao ngất bối ảnh, thật lâu khó có thể hoàn hồn, có thể là ta già thật rồi a, con trai ruột của ta dưới mí mắt cường đại như vậy. Ta đây cái làm cha lại không có chút nào biết, suy nghĩ thật lâu, tiếu triển khai trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cười khổ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là vui mừng, cái nào một người cha không hy vọng con biến thành rồng. Mà lúc này Nhạc Vân lộ ra khí thế, tuyệt đối là tiếu tộc, thậm chí ô thản thành đệ nhất cường giả, nhìn chung cái này khổng lồ tây bắc một góc, cũng tuyệt đối có thể có tên tuổi, bực này vinh diệu, tiếu triển khai làm sao không vui mừng, không phải, điều đó không có khả năng, ngươi một cái phế vật, hơn nữa mới mười mấy tuổi, tại sao có thể là đấu vương cường giả giả, không phải, ta không tin, thừa nhận đến từ Nhạc Vân khí thế tiếu tộc tất cả trưởng lão. Vạn phần hoảng sợ hô, từng cái đều sâu đậm không muốn tin tưởng, thế nhưng ở trong mắt bọn hắn, vốn là cuồng ngạo, đối với Vu Nhạc Mây ý quyết giết đã không còn nữa. Ngược lại đến từ là một loại từ nhưng hoảng sợ, ở võ đạo cảnh giới bên trong, chỉ cần bước vào tiên thiên cảnh mới xem như chân chính tiến nhập võ đạo tu luyện tầng thứ. Mà ở nơi này đấu khí thế giới, cũng câu có nói, đấu vương phía dưới đều là run rế, đây cũng là một cái thực lực thiên đại đường ranh giới. Cái kia Yên Nhiên, còn có của nàng hai người tùy tùng cũng đều bị Nhạc Vân triển hiện khí thế hù dọa, không? Đây thật là truyền khắp Tây Bắc tiếu tộc phế vật sao? đấu đấu vương cảnh cường giả mặc dù ta thiên phú cường thịnh trở lại, tu luyện nữa vài chục năm cũng không khả năng đạt được cái này cái tầng thứ chứ. Cái kia Yên Nhiên hai mắt ánh mắt ba động lóe lên, lộ ra ảm đạm thất thần. Hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình tự cho là thiên phú cường đại cao ngạo ở người thiếu niên trước mắt này trước mặt liền như cùng con kiến hôi kháng tượng giống nhau nực cười, cực kỳ buồn cười, nồng nặc hối hận ý tại nơi Yên Nhiên đáy lòng chảy xuôi. Giờ khắc này, nàng sâu biết rõ được một điểm, nếu như nàng không tiến lên tới Từ Hôn, sau này chính là một cái đấu vương cường giả người thê tử, mà cái đấu vương cường giả giả đem sẽ có được vô hạn tiềm lực. Tương lai đấu hoàng, đấu tôn, tất cả cũng có thể, nhưng bây giờ cứ như vậy bị nàng tự tay cho tống táng. Cái kia một tờ thư bỏ vợ bây giờ còn nằm ở dưới chân của nàng. Hết thảy đều chậm, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Nhạc Vân cười lành lạnh lấy, ánh mắt đảo qua, như dao ở tiếu tộc mỗi bên trưởng lão, còn có cái kia Yên Nhiên trên người xẹt qua. Không có khả năng, ngươi nhất định là dùng cái gì tà thuật mới ngụy trang thành cái này đấu vương khí thế. Ngươi tuổi không qua mười mấy tuổi, tuyệt đối với không thể nào là đấu vương, ta không tin ngươi chết cho ta. Tiếu tộc nhị trưởng lão điên cuồng gào thét, điều động đấu khí, hiện ra song quyền bên trên, bỗng, hướng phía Nhạc Vân liền đánh tới. Tiếng huyên náo, Nhạc Vân trực tiếp khoát tay chặn lại, đan điền chân khí tuôn ra một tia, tạo thành một đạo sát khí có thể quang, oanh, trực tiếp đụng phải công tới tiếu tộc nhị trưởng lão.